Hảo A, vậy các ngươi yên tâm đi thôi, trong nhà sự không cần lo lắng. Âu Dương Chân kỳ thật cũng rất muốn đi nhìn xem Âu Dương Nghị, còn có Dương Á Đồng trong nhà cái dạng gì, nhưng là nàng hai đứa nhỏ, còn có sinh ý, đều làm nàng vô pháp tiêu sái nói đi là đi. Trong nhà sự ta đảo không có gì để lo lắng, có ngươi mợ giúp ngươi, ta chủ yếu nhớ thương ngươi đại tẩu, hiện tại thiên lãnh mỗi ngày đi làm tan tầm quái bị tội, nếu không phải lại có nửa cái tháng sau liền phóng nghỉ đông, ta là thật không nghĩ nàng lăn lộn. Đàm Nhất Sâm thấy Nhạc Mẫu lôi kéo chính mình tức phụ nói cái không ngừng, lại là đề cập tới rồi đại tẩu Du Cần Văn, hắn một đại nam nhân không hảo ngồi ở chỗ kia nghe, cho nên hắn chào hỏi đứng dậy đi bên ngoài rửa mặt. Khâu Thi Vận chờ con rể đi ra ngoài, nàng mới quan tâm hỏi Âu Dương Chân bọn họ hồi bộ đội tình huống, bọn họ chưa nói cái gì không cần phải đi. Muốn nói nữ nhi đi theo con rể trở về đi lên này một chuyến, không lo lắng nhớ thương là giả. Khâu Thi Vận trải qua một chút sự tình về sau, từ trước đối Diệp ra thật tốt, hiện tại liền có bao nhiêu căm hận. Nhưng bởi vì cố kỵ đến con rể phương diện này, hoặc nhiều hoặc ít chỉ có bề ngoài vẫn là phải làm một làm, cho nên, nàng cùng Lao Âu không có khả năng nói ra phản đối bọn họ trở về vẫn an Diệp ra người. Âu Dương Chân thấp giọng nói, không có, bọn họ đơn giản vẫn là tưởng cùng chúng ta bắt tay thân thiện, nhưng là sao có thể đâu, nào có như vậy tiện nghi chuyện này. Sau lại chúng ta ở kia ăn một bữa cơm liền đã trở lại. Âu Dương Chân nói xong, liền thu được Khâu Thi Vận đại đại tán đồng, đúng vậy, nào có như vậy tiện nghi sự. Bọn họ thượng môi chạm vào hạ môi cái gì đều dám nói, mỗi lần nói xong, cho rằng nói lời xin lỗi là có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh quá. Nam mơ. Khâu Thi Vận từ đương bà, thời khắc lấy làm cảnh giới, cũng không thể phạm cùng Vạn Vân bọn họ giống nhau sai lầm. Con dâu cùng nữ nhi không giống nhau, một khi quan hệ xuất hiện vết rách liền rất khó chữa trị hảo. Lại nói, nhân gia cô nương cũng là cha mẹ sủng ái nuôi lớn, dựa vào cái gì tới rồi nhà nàng liền phải bị coi như người ngoài không hảo hảo đối đãi. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng thiệt tình thực lòng đối đãi con dâu, suy bụng ta ra bụng người, đối phương cũng có thể đồng dạng đối nàng hảo. Âu Dương Chân biết người nào đó rửa mặt xong nhất định ở nôn nóng ở trên giường chờ nàng, mẹ. Ta đừng nói cái này, đã khuya, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Khâu Thi Vận hiểu rõ cười, hảo, ngươi cũng sớm một chút tắm rửa ngủ đi. Hai tử ở chúng ta phòng ngủ sớm chín. Chờ Âu Dương Chân rửa mặt xong trở lại phòng, Đàm Nhất Sâm quả nhiên vì nàng ấm hảo ổ chăn. Hai người đường mật ngọt ngào không biết xấu hổ làm âm ý tới rồi nửa đêm mới bỏ qua, lúc sau ôm nhau thỏa mãn ngủ. Đàm Nhất Sâm thực mau rời đi, hắn đi hai ngày sau. Khâu Thi Vận đi theo Khâu Kế Phàm cùng đi Hải Thành. Chương 2205 ngoài ý muốn. Khâu Kế Phàm cùng Khâu Thi Vận tới Hải Thành thời điểm, Âu Dương Nghị tiếp bọn họ. Khâu Thi Vận vừa thấy đến chính mình ngày thường sinh long hoặc hổ nhi tử gục xuống đầu không có như vậy nhạc a, liền đoán được việc này tám phần là xuất hiện cái gì xóa đầu. Làm sao vậy? Nhà bọn họ thay đổi. Âu Dương Nghị vội lắc đầu phủ nhận, không phải. Bất quá hắn phủ nhận lúc sau. Lại lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Khâu Thi Vận tức khắc chứ cấp, ngươi cái này tiểu tử thúi, khi nào trở nên bà mụ mụ. Có cái gì liền nói a. Mẹ, ngươi đừng vội, ta. Khâu Kế Phàm thấy thế vô vô cháu ngoại trai phía sau lưng lấy kỳ trấn an, lại nhìn về phía Khâu Thi Vận đề nghị nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi trước khách sạn dàn xếp xuống dưới lại nói. Khâu Thi Vận nhìn quanh bốn phía, đích xác nhào nhào nói nhào nhào muốn nói cái gì còn muốn để cao âm lượng, hảo đi. Kết quả, không đợi bọn họ đến khách sạn, Âu Dương Nghị liền thẳng thắn hết thảy. Nguyên lai, ngày hôm qua Dương Á Đồng sốt ruột tới đơn vị tìm hắn, nói với hắn nổi lên kết hôn lễ hỏi vấn đề, hắn mới đột nhiên gian phát hiện có một số việc vượt qua bọn họ dự đánh giá. Hắn nguyên bản cho rằng, Dương Á Đồng cha mẹ nhìn đều thực không tồi, về bọn họ kết hôn lễ hỏi vấn đề hẳn là cũng là tùy đại lưu. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình mà thôi. Không nghĩ tới, Dương gia trừ bỏ muốn nhà bọn họ cung cấp giống dạng hôn phòng, còn muốn 800 đồng tiền lễ hỏi tiền, mặt khác không dung có kẻ mặc cả muốn tứ đại kiện, tủ lạnh, tivi, máy giặt cùng máy ghi âm. Hiện tại cải cách mở ra về sau, tiền lương đích xác có điều tăng trưởng, nhưng mà này tứ đại kiện mua tới yêu cầu 2.000 nhiều đồng tiền, nếu gần dựa vào tiền lương tới mua sắm nói. Muốn tập cả nhà chi lực ăn mặc cần kiệm tích cóp đã lâu. Hơn nữa lễ hỏi tiền 800 khối, như vậy còn không có tính toán mặt khác kết hôn phí dụng, chính mình ra liền phải lấy ra đi 3.000 nhiều đồng tiền. Âu Dương Nghị biết chính mình đại ca mùa hè lúc ấy kết hôn tiêu chuẩn, có thể so hắn thấp nhiều, nhân ra du ra chỉ là tượng trưng tính muốn 600 khối lễ hỏi tiền, sau đó còn tặng của hồi môn không ít của hồi môn. Chờ đến phiên chính mình nơi này biến thành nhiều như vậy, hắn khẳng định ngoài ý muốn thêm không tiếp thu được. Dương Á Đồng cũng vô pháp tiếp thu, nàng căn bản không có nghĩ tới phụ mẫu của chính mình sẽ như vậy công phu sư tử ngoạm. Nàng thừa nhận, đi qua Âu Dương Nghị ra về sau, nàng sau khi trở về cùng người nhà nói rất nhiều nhà bọn họ tình huống, nhưng này đó đều không phải cha mẹ hung hăng đòi lấy lý do. Nhà bọn họ là gả nữ nhi, lại không phải bán nữ nhi. Lại nói muốn như vậy tàn nhẫn, bọn họ hôn sự còn có thể thành sao. Cuối cùng, Âu Dương Nghị tâm loạn như ma đồng thời còn phải an ủi khóc Dương Á Đồng, nói hết thể chờ hắn mẫu thân cùng cứu cứu tới rồi về sau lại nói. Nghe xong Âu Dương Nghị nói nội dung, Khâu Kế Phàm khẽ vớt cằm không có hé răng. Khâu Thi Vận cũng có chút ngoài ý muốn đối phương trong nhà công phu sư tử ngoạm, Dương Á Đồng cái này cô nương bọn họ là gặp qua, nhưng thật ra chưa từng gặp qua Dương gia cha mẹ. Bất quá, chỉ cần hài tử thiện tinh thích, dùng nhiều điểm tiền đảo cũng không có gì, vấn đề là có đáng giá hay không. Nàng nhìn về phía vẻ mặt đau khổ Âu Dương Nghị hỏi, lão nhị, mẹ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thiệt tình thích Dương Á Đồng, tưởng cưới nàng đương tức phụ. Âu Dương Nghị không có chần chờ gật đầu, ta đương nhiên thiệt tình thích, cũng tưởng cưới nàng. Chính là, các nàng ra. Khâu Thi Vận điệu bộ đánh gây hắn kế tiếp muốn nói, ngươi đã là như vậy tưởng. Kia vô luận nhà bọn họ đưa ra cái gì yêu cầu, chúng ta đều tận lực thỏa mãn, dù sao hôn phòng chúng ta là nhà trai cấp chuẩn bị là thiên kinh địa nghĩa, đến nỗi mấy thứ này cũng là các ngươi kết hôn về sau chính mình có thể sử dụng được với. Âu Dương Nghị không nghĩ tới mẫu thân như vậy thống khoái, mẹ. Khâu Kế Phàm ở bên nói, Tiểu Nghị, mẹ ngươi nói rất đúng, nhà của chúng ta không kém này đó. Ta xem vẫn là tiên kiến thấy các nàng người nhà lại nói. Chương 2206 nói hôn sự. Khâu Thi Vận hai anh em hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền ở Âu Dương Nghị cùng đi hạ, đi Dương Á Đồng trong nhà tới cửa bái phòng. Dương Á Đồng là trong nhà nhỏ nhất nữ nhi, nàng mặt trên còn có ba cái ca ca. Trừ bỏ đã kết hôn đại ca ở tại một gian 9 bình phương gác xếp bên ngoài, những người khác tất cả đều tê ở một thất nửa nhà nước, cư trú hoàn cảnh có bao nhiêu chen chúc có thể nghĩ. Khâu Kế Phàm nhiều lần lại đây Hải Thành bên này đi công tác làm việc, cũng hiểu biết rất nhiều địa phương tình huống, cho nên đối với nhà bọn họ cư trú hoàn cảnh cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Chỉ ghé qua một lần Hải Thành, lại thực mau rời đi Khâu Thi Vận, đối này cảm thụ liền đại đại bất đồng. Khâu Thi Vận thập phần kinh ngạc, chưa từng có tới phía trước, nàng còn tưởng rằng Dương gia điều kiện hẳn là cùng con dâu cả gia không sai biệt lắm, không nghĩ tới sẽ kém như vậy. Bất quá trong nhà điều kiện hảo cùng không hảo đều không phải quan trọng nhất, Khâu Thi Vận nhất coi trọng vẫn là người được không, cùng nhi tử hai người hợp không hợp trụ. Khâu Thi Vận kinh ngạc chỉ là một chút kia, nàng ngay sau đó đem chính mình biểu tình che giấu rất khá, không có biểu lộ ra làm nhân gia cảm giác không thoải mái. Đại gia đơn giản hàn huyên qua đi, tiến vào chính đề, nói đến hai đứa nhỏ hôn sự. Tuy rằng Dương gia nhà ở nhỏ hẹp co quắp, nhưng điểm này đều không tổn hao gì Dương Á Đồng cha mẹ mạc danh cảm giác về sự ưu việt. Ở bọn họ xem ra, Âu Dương Nghị là đến từ tiểu địa phương người, cha mẹ cũng đều về hưu. Mặc dù hiện tại cả nhà sinh hoạt ở Kinh Đô, có cái có tiền hoa kiểu cứu cứu giúp đỡ bọn họ, kia cũng chung quy là người ta. Phải biết rằng cùng nữ nhi từ nhỏ ở một cái ngõ hẻm lớn lên nữ đồng học, nhân ra chính là gả cho Hồng Kông người. Nếu không phải nữ nhi đặc biệt thích Âu Dương Nghị, kiên quyết muốn cùng hắn ở bên nhau, bọn họ có lẽ còn sẽ lại ước lượng, rốt cuộc dựa vào nữ nhi tướng mạo điều kiện, còn có thể tìm được điều kiện càng tốt không phải sao. Bởi vậy, bọn họ đang nói đến kết hôn lễ hỏi vấn đề thượng biểu hiện rất cường thế. Tuy rằng Khâu Thi Vận trước tiên đã biết Dương gia yêu cầu, cũng nguyện ý đáp ứng xuống dưới, nhưng đối mặt Dương gia cha mẹ thái độ vẫn cứ hơi có chút phê bình kín đáo. Bất quá, ai làm chính mình nhi tử thích nhân gia? Mà nàng lại đối Dương Á Đồng cái này cô nương ấn tượng thực hảo đâu, cho nên nàng rất thống khoái đáp ứng rồi Dương gia yêu cầu. Bởi vì Khâu Thi Vận quá mức thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, Dương gia thái độ nhưng thật ra tùy theo biến đổi. Lúc sau, trải qua một hồi thương lượng qua đi, rốt cuộc gõ định rồi Âu Dương Nghị cùng Dương Á Đồng năm một kết hôn. Chờ Khâu Thi Vận các nàng đi rồi về sau, chẳng sợ hôn kỳ đã thuận lợi định ra, nhưng Dương Á Đồng lại rất không vui. Nàng từ nhỏ đến lớn kiến thức quá cha mẹ tính toán chi ly, rất nhiều thời điểm cũng đã tập mãi thành thói quen, chính là đương nói tới nàng lễ hỏi vấn đề thượng, như vậy một bộ tư thái cùng sắc mặt làm mặt nàng hồng hổ thẹn. Nàng trong tưởng tượng hai nhà người ngồi ở cùng nhau nói hôn sự, cũng không phải như vậy. Mùa hè thời điểm, nàng đi theo Âu Dương Nghị hồi kinh tham gia hắn đại ca hôn lễ, hai nhà người đều là hỉ khí dương dương hòa hòa khí khí, ai đều không có so đo quá nhiều. Đáng tiếc vô luận nàng có bao nhiêu không hài lòng, cũng khó có thể vận đến quá cha mẹ này xong đùi. May mắn Âu Dương Nghị mẫu thân thông tình đạt lý lại rộng lượng rộng rãi, trực tiếp thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa, nàng ở Âu Dương Nghị mẫu thân trong mắt cũng không có nhìn đến đối nàng coi khinh cùng bất mãn, cái này làm cho cái mũi lên men nàng càng thêm có chút muốn khóc. Dương Á Đồng cha mẹ còn ở vào hưng phấn bên trong, ai cũng không có đi quản tiểu nữ nhi, mà là bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính nhà bọn họ hẳn là gia của hồi môn. Hiện tại xem tân nương tử trong nhà điều kiện được không, chủ yếu xem trên giường đồ dùng cùng trương dương gỗ, cho nên chúng ta nhất định không thể rơi xuống nhà người khác mặt sau. Đương nhiên, nông mau ngẫm lại, nhà của chúng ta yêu cầu chuẩn bị. Chương 2207 cao hứng. Đại trung tiểu tam cái chậu rửa chân, hai cái bình thủy, hai cái tráng men mặt buồn, hai cái cao chân ống nổ vại, một con buồn cầu, trên giường đồ dùng phải có 8 điều chăn, 4 đôi gối đầu, 2 điều lông dê thảm, 2 điều khăn lông thảm. Còn có 1 năm 4 mùa tân giày da cũng muốn đặt ở đại tủ trên đỉnh. Dương mẫu thuộc như lòng bàn tay nhắc mãi, Dương Á Đồng lại biểu tình hạ xuống khó chịu ngồi ở một bên không nói một lời. Dương mẫu rốt cuộc nghỉ khẩu khí nhi thời điểm chú ý tới một màn này, trên mặt nàng tươi cười tức khắc cũng không có, nông có cái gì không vui. Ta cùng nông giảng, hiện tại kết hôn trước kia không đem nên muốn đồ vật đều phải tới tay, nông cho rằng kết thành hôn về sau. Hắn cứu cứu ra có tiền, cũng là hắn cứu cứu. Dương Á Đồng đứng lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm miệng lưỡi lưu loát mẫu thân, ngươi như thế nào không nghĩ, nhân gia sẽ nghĩ như thế nào ta. Dương phụ nhữ mày nói, còn có thể nghĩ như thế nào. Ta xem ngươi tương lai bà đối với ngươi man không tồi. Dương Á Đồng một khắc đều không nghĩ ở cái này áp lực trong nhà đãi, nàng trực tiếp chạy đi ra ngoài. Khi Dương mẫu cùng Dương phụ hoán giận, đều là nông, đem hải tử quán thành như vậy. Xa ở kinh đô Âu Dương chăn các nàng thực mau nhận được tin tức. Khâu Thi Vận ở trong điện thoại nói không tỉ mỉ chỉ ngắn gọn nói định ra nhật tử, mặt khác vẫn chưa nói thêm. Đối với Âu Dương Nghị cùng Dương Á Đồng năm một làm hôn lễ, cả nhà đều thực vui vẻ. Âu Dương Hãn vì thế còn trêu ghẹo nói, năm một kết hôn không tồi, ít nhất không có cùng chúng ta tại hạ một thế hệ thượng kéo ra quá dài chênh lệch. Âu Dương Chăn biết chính mình đại tẩu Du Cẩn Văn dự tính ngày sinh ở tháng 6 phân, nàng cũng cười nói, đúng vậy, tốt nhất ta nhị ca bọn họ cũng là kết thành hôn liền hoài thượng, như vậy nhà chúng ta nhưng náo nhiệt. Âu Dương Duy cười đến càng thêm thoải mái, có thể ở sinh thời chính mắt nhìn thấy chính mình nhi nữ kết hôn sinh con là hắn lớn nhất tâm nguyện, hiện tại cái này mục tiêu đang ở từng bước hoàn thành. Đến lúc đó chẳng sợ hắn vô pháp chứng kiến đến bọn nhỏ đi học lớn lên, cũng cảm thấy mỹ mãn. Đại gia nói cười cười về sau, liền chờ Khâu Thi Vận cùng Khâu Kế Phàm bọn họ trở về lại hỏi thăm tế tình. Kết quả, Âu Dương Chăn còn không có chờ đến mâu thân cùng cứu cứu trở về, nhưng thật ra trước chờ tới rồi Đàm Nhất Sâm giúp nàng tìm tổng hợp tố chất vượt qua thử thách vài vị xuất ngũ binh. Âu Dương Chăn đối với Đàm Nhất Sâm hỗ trợ tìm tới vài vị xuất ngũ binh phi thường vừa lòng. Nàng lập tức thừa dịp Đàm Nhất Sâm còn ở căn cứ liên hệ hắn. Trải qua chờ đợi về sau, điện thoại rốt cuộc tiếp vào nội tuyến, Âu Dương Chăn vừa nghe đến Đàm Nhất Sâm thanh âm, liền hưng phấn nói, người đều đúng chỗ, thật sự giống ngươi nói, phi thường lợi hại. Vài người đều phi thường anh dũng thiện chiến, trực tiếp cho nàng trình diễn bắt cách đấu hình ảnh, phía trước những cái đó xuất ngũ binh, tại đây vài người trước mặt, nháy mắt bị dây thành cặn bã. Hiện tại tin tưởng ta ánh mắt đi. Đàm Nhất Sâm thanh âm đang nghe ống cũng có thể nghe ra tới tâm tình sung sướng. Tin tưởng, đặc biệt tin tưởng. Ngươi chạy nhanh lại đem nhân tài như vậy nhiều cho ta tìm một ít, ta đem bảo an công ty cũng hảo sớm chút lộng lên. Âu Dương Chăn quả thực có chút gấp không chờ nổi, tốt như vậy quần quận không ngừng hảo tài nguyên. Nếu thành lập bảo an công ty nhất định sẽ trở thành ngành sản xuất nội nhất có ưu thế độc nhất phân. Đàm Nhất Sâm thông khoái đồng ý, không thành vấn đề, tức phụ, ngươi chờ ta tin tức đi. Âu Dương Chân đem người an bài ở khách sạn công tác, đồng thời nàng còn dựa theo Đàm Nhất Sâm chỉ thị, làm trong đó một người đương đội trưởng đội bảo an. Khâu Kế Phàm cùng Khâu Thi Vận vài ngày sau đã trở lại. Bọn họ trở về sau, Âu Dương Chân bọn họ mới hiểu biết tới rồi Dương Á Đồng ra tình huống. Âu Dương Nghị kết hôn phí dụng, ở người ngoài ra có lẽ có điểm cố hết sức, nhưng ở Âu Dương Chân ra lại là không hề áp lực. Bất quá, bởi vì như vậy sự, làm cho bọn họ vào trước là chủ đối Dương Á Đồng cha mẹ, đích xác có một chút ý kiến cùng cái nhìn. Chương 2208. Thức mau, Đàm Nhất Sâm cấp Âu Dương Chân tìm người lục tục đúng chỗ, bảo an công ty thuận lợi thành lập. Thành lập chi sơ Âu Dương Chân liền từng có dự đánh giá, vạn sự khởi đầu nan. Đối với bảo an công ty, nàng giai đoạn trước không có nghĩ tới lợi nhuận, đặc biệt hiện tại cùng tương lai còn bất đồng, mọi người tiếp thu trình độ cũng yêu cầu thời gian. Hiện tại xưởng quần áo, khách sạn, bảo an công ty, Âu Dương Chân nghiễm nhiên giống đồng thời xua đuổi mấy chiếc xe ngựa, tuy rằng muốn vội sự tình cũng nhiều rất nhiều, nhưng là nàng lại cảm giác được phi thường phong phú cùng vui vẻ. Gia đình sinh hoạt cùng sự nghiệp đều phát triển không ngừng, trừ bỏ Đàm Nhất Sâm không thể thường ở nàng tả hữu, mặt khác giống như đều vô cùng thuận lợi mỹ mãn. Nhân sinh trên đời, nào có thập toàn thập mỹ. Cho nên, Âu Dương Chân phi thường thấy đủ thương nhạc, cũng hiểu được cảm ơn. Ở Âu Dương Chân bận bận rộn rộn bên trong, 86 năm tân niên cũng muốn tới rồi. Du Cẩn Văn ra sợ nàng hoài hài tử thai tượng không xong, nếu lăn lộn về quê nói vạn nhất có cái sơ suất đã có thể mất nhiều hơn được, bởi vậy cha mẹ nàng trước tiên cùng đơn vị xin nghỉ, hai người lại đây kinh đô, vấn an đồng thời, thuận tiện lưu tại kinh đô cùng Âu Dương gia người cùng nhau ăn Tết. Đối với Du gia cách làm, Âu Dương Chân gia đương nhiên cử hai tay hai chân tán thành. Phía trước Khâu Thi Vận còn ở cân nhắc đại nhi tử bọn họ năm thứ nhất tân niên hẳn là như thế nào quá, theo lý thuyết tân nhân là muốn bái tân niên, bất quá con dâu mang thai thân mình trọng, nhưng chịu không nổi tàu xe mệt nhọc lăn lộn. Hiện tại nhân gia cha mẹ tự mình chạy tới, giải quyết này một nan đề, lại lần nữa làm Khâu Thi Vận đối thông gia bà thông gia tràn ngập cảm kích hòa hảo cảm. Người A, tổng hội nhịn không được tương đối. Như vậy một so, Khâu Thi Vận khó tránh khỏi sẽ Dương gia cùng Du gia tới so, trong lén lút còn cùng Âu Dương Chân nhắc mãi quá vài câu. Âu Dương Chân biết mẫu thân nghĩ như vậy là không gì đáng trách, nàng cũng đúng lúc như muốn nghe qua sau, khuyên bảo một vài. Rốt cuộc người cùng người là bất đồng, không thể cơ đua cả nắm. Năm nay ăn Tết, Đàm Nhất Sâm bận quá không có cách nào trở về. Cái này làm cho Âu Dương Chân cùng người nhà đều cảm thấy thật đáng tiếc. Năm trước hắn liền bởi vì công tác bận rộn, sơ mấy thời điểm mới trở về trong nhà. Năm nay lại là như vậy, làm tâm tâm niệm niệm ngóng trông hắn trở về Âu Dương Chân cùng Đào Đào Đậu Đậu đều khó nén thất vọng. Bất quá bởi vì công tác tính chất đặc thù, bọn họ làm thân thuộc cũng chỉ có thể vô điều kiện ban cho duy trì. Đến nỗi hai đứa nhỏ, dùng món đồ chơi cùng đồ ăn vặt trấn an, đảo cũng tạm thời có thể giải quyết. Đàm Nhất Sâm không có trở về ăn Tết, Âu Dương Chân cũng không có trở về nơi dừng chân bên kia. Nàng nhưng không muốn mang theo bọn nhỏ đi Diệp gia, đối mặt vạn vân bọn họ. Tân một năm tân bắt đầu, nàng còn tưởng có cái hảo tâm tình hảo dấu hiệu đâu. Bất quá, Âu Dương Chân không có mang theo hài tử trở về, nhưng thật ra Diệp Bảo Sơn cùng vạn vân bọn họ như cũ ở sơ tam lại đây trong nhà. Người tới là khách, cho dù lẫn nhau trong lòng có lại nhiều bất mãn cùng khúc mắc, mặt ngoài đại gia như cũ khách khách khí khí ở chung, còn tính hài hòa. Đãi Diệp Bảo Sơn bọn họ ở nhà ăn một bữa cơm về sau, liền ngồi buổi tối xe đi trở về. Bọn họ đi rồi, Âu Dương Chân người nhà không khỏi sẽ đóng cửa lại đàm luận một phen. Mà lên xe lửa vạn vân, đương nhiên sẽ không ngoại lệ, nàng càng là tức giận oán giận một đường. Vẫn là Diệp Bảo Sơn tức giận quát lớn nàng, mới làm nàng tạm thời ngậm miệng. Du Cẩn Văn cha mẹ sơ năm thời điểm liền khởi hành rời đi, trở về ăn Tết Âu Dương Nghị cũng đồng dạng là hôm nay hồi Hải Thành. Đám người đi rồi, trong nhà lại dư lại bọn họ này đó thường trụ người. Bất quá, bởi vì chờ đến năm một khi, Âu Dương Nghị liền phải làm hôn lễ, cho nên Khâu Thi Vận các nàng đều rất bận rộn. Chương 2209 không cần buồn lo vô cớ. Thời gian vội vàng mà qua, thực mau tới rồi năm một đêm trước. Âu Dương Nghị cùng Dương Á Đồng kết hôn, hai nhà sớm đã thương lượng hảo, sẽ trước tiên ở Hải Thành nhà gái trong nhà làm một lần, lúc sau lại về kinh đô nhà trai ra làm một lần. Kỳ thật sớm tại hơn một tháng trước kia, Âu Dương Chân nhà bọn họ liền đem Âu Dương Nghị kết hôn sở yêu cầu đồ vật đều đặt mua đầy đủ hết, liền hỉ yến thái sắc cũng đều đã xác định hảo. Âu Dương Nghị bọn họ kết hôn, cùng lúc trước Âu Dương Hán kết hôn thời điểm có điều bất đồng, lúc ấy Âu Dương Chân còn không có khai khách sạn, tự nhiên hôn lễ cũng không có cách nào ở nàng khách sạn tổ chức. Hiện tại nàng khách sạn đã khai, như vậy Âu Dương Nghị hôn lễ ở nơi đó tổ chức trở thành thiên kinh địa nghĩa sự tình. Âu Dương Nghị vì thế còn từng gọi điện thoại mỉm cười nói chính mình xem như đổi kịp hảo thời điểm, so đại ca bọn họ may mắn, có thể ở muội muội khách sạn tổ chức hôn lễ là phi thường có bài mặt sự tình. Đối với con thứ hai tiệc cưới ở nữ nhi khách sạn tổ chức, Khâu Thi Vận kỳ thật cũng cảm giác thực hảo. Hiện tại nữ nhi khách sạn ở kinh đô này địa giới làm ra điểm danh đường, hoàn cảnh không tồi, đồ ăn phẩm ăn ngon, rất nhiều người làm hỷ sự đều sẽ tới nơi này đính bàn. Phong tốt như vậy địa phương không đi, cố tình đi nhà khác làm hỷ sự, kia quả thực phí phạm của trời. Nhưng Khâu Thi Vận đồng thời lại có chút âm thầm lo lắng, nàng sợ hãi vẫn luôn bị chẳng hay biết gì Diệp gia người ở gặp được nữ nhi đem sự nghiệp làm được lớn như vậy, có thể hay không lại sinh ra cái gì mặt khác tâm tư, nhiễu loạn nhà bọn họ bình tĩnh sinh hoạt. Chăn chăn, Diệp gia bọn họ hiện tại là còn không biết ngươi khai lớn như vậy một cái khách sạn, chờ đã biết về sau ngươi nói có thể hay không. Không phải nàng tâm lý âm u, luôn là đem người tưởng qua xấu. Thật sự là Diệp gia người một lần làm sự tình đổi mới nàng nhận chi. Nếu Diệp gia người hảo hảo, không ra như vậy nhiều yêu thiêu thân, làm ra xúc phạm tới nữ nhi sự tình, bọn họ hoàn toàn có thể còn theo trước giống nhau ở chung vui sướng, đại gia đương thân cận thân thích tới đi lại. Đáng tiếc a. Âu Dương Chân Phi thường bình tĩnh trấn an nói, mẹ, ngươi không cần buồn lo vô cớ, có thể lừa gạt được nhất thời giấu lừa không được một đời, nên tới chung quy vẫn là sẽ đến. Nàng phía trước vẫn luôn bất hòa Diệp gia người ta nói, cũng không phải sợ bọn họ như thế nào, mà là cảm thấy không cần phải. Hiện tại nhị ca hôn lễ tổ chức sắp tới, liền tính bọn họ tới về sau biết nàng khai khách sạn, trong lòng khó chịu có cái gì oán khí cũng đến cho nàng hảo hảo nghẹn. Bởi vì thật sự nháo lên nói, nàng cũng sẽ không quán bọn họ. Kia nhưng thật ra, Khâu Thi Vận cũng minh bạch, giấy không thể gói được lửa, sớm hay muộn vẫn là sẽ biết. Âu Dương Chân Phi thường kiên cường, lại nói, liền tính bọn họ đã biết lại có thể như thế nào. Còn có thể mệnh lệnh một Sâm cùng ta ly hôn sao? Khai cái gì quốc tế vui đùa? Đối với điểm này, nàng chính là một chút đều không lo lắng. Khâu Thi Vận nhịn không được bị nữ nhi chọc cười, nàng giơ tay vỗ nhẹ nhẹ nàng ngu bàn tay hai hạ, kia khẳng định là không có khả năng. Kỳ thật, ta phát hiện hiện tại một Sâm cũng cùng các nàng thân cận không đứng dậy. Âu Dương Chân thuận thế ôm mẫu thân bả vai, chính là a, cho nên ta thân ái mụ mụ, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại ta nhị ca bọn họ hôn lễ hiện trường ngươi lên đài lên tiếng đi, nhân ra ta ba nhưng đem một cái tờ giấy nhỏ đều tràn ngập, còn không dừng ở đã tốt muốn tốt hơn sửa đổi đâu. Nói lên cái này, Khâu Thi Vận trên mặt ý cười biến lủng, gần nhất mấy tháng vì nhi tử hôn sự ra bận bận rộn rộn, bạn già tựa hồ cũng càng ngày càng tinh thần đầu mười phần. Cái này làm cho bọn họ cả nhà đều thực thoải mái, người ba là một nhà chi chủ, đến lúc đó làm hắn đại diện toàn quyền hảo. Chương 2210 rồi dám. Âu Dương Nghị hôn lễ trước tiên ở nhà gái bên kia tổ chức, làm Âu Dương Chân bọn họ này đó cô y quá khứ nhà trai người, may mắn kiến thức tới rồi một nam một bắc khác biệt hôn sự phong tục. Đầu tiên, ở Hải Thành làm hôn lễ thời gian là buổi tối, nếu ở kinh đô buổi tối kết hôn nói ý nghĩa là nhị hôn. Đầu hôn nhất định sẽ ở giữa trưa phía trước. Còn có mặt khác rất nhiều hôn lễ tập tục cùng phương Bắc bất đồng địa phương, nhiều không kể xiết. Tóm lại Âu Dương Chân nhà bọn họ căn cứ nhập gia tùy tục thuận lợi nguyên tắc, tận lực toàn lực phối hợp Dương gia, gắng đạt tới đem cái này hôn lễ làm tốt. Thiệm cơm, tiếng người ồn ào. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đại học đồng học ngồi ở một trương bàn tròn thượng, bên cạnh mặt khác bàn trừ bỏ Âu Dương Nghị đồng sự, còn lại đều là Dương gia bạn bè thân thích. Lọt vào tai tuy là nghe không hiểu bản địa phương ngôn, nhưng Âu Dương Chân vẫn như cũ có thể cảm giác được này đó lại đây uống rượu mừng mọi người là chân chính cao hứng. Âu Dương Chân tưởng, phòng trừng này phân cao hứng trừ bỏ có đối tân nhân hỷ kết lương duyên chúc phúc, có lẽ cũng cùng hiện tại có thể ăn đến một đốn tốt vẫn là lệnh người ủng hộ hưng phấn đại sự có quan hệ đi. Cho dù đồ ăn còn chưa thượng bàn, nàng cũng nghe thấy được trong không khí tràn ngập các loại đồ ăn hỗn hợp hương khí, làm có điểm đói nàng. Chốc lát gian càng là bụng đói kêu vang. Âu Dương Hãn vừa thấy muội muội ánh mắt liền biết nàng khẳng định là đói bụng, hắn tùy tay đưa cho nàng một khối kẹo sữa, ăn trước điểm đường đi. Âu Dương Chăn vui mừng tiếp nhận, ngươi thật đúng là ta thân đại ca, quá hiểu biết ta. Âu Dương Hãn cố ý đậu nàng, kia cùng ngươi nhị ca so sánh với, ta có tính không là nhất hiểu biết ngươi. Kẹo sữa nhập khẩu, Âu Dương Chăn được đến thỏa mãn, nàng hảo tâm tình cùng chính mình đại ca đậu thú, ngươi nếu cùng ta nhị ca so sánh với hẳn là tính đi. Nhưng là ngươi nếu là cùng một sâm so đâu, khẳng định. So bất quá. Âu Dương Hãn hừ nhẹ một tiếng, nữ sinh hướng ngoại. Âu Dương Chăn để sát vào hắn nói nhỏ, đại ca, ngươi những lời này vẫn là để lại cho ta tương lai tiểu chất nữ đi. Hừ, bất quá ta phỏng trừng ta tẩu tử trong bụng hoài chính là tiểu cháu trai, ngươi không có cơ hội làm. Âu Dương Hãn mày hơi hơi nhăn lại, hắn sâu trong nội tâm có điểm rối rắm, kỳ thật ta đảo hy vọng là cái nữ hài. Giống đậu đậu giống nhau, nhiều đáng yêu. Bất quá nghĩ đến ba mẹ bọn họ, có lẽ văn văn sinh cái nam hải, sẽ càng thêm giai đại vui mừng. Âu Dương Chăn tán đồng gật đầu, thật là, ta xem ba mẹ mặt ngoài nói sinh nam sinh nữ đều giống nhau, kỳ thật bọn họ sâu trong nội tâm vẫn là ngóng trông ngươi cùng tẩu tử sinh nhi tử đi. Âu Dương Hãn không thể không thừa nhận, muội muội nói rất đúng, đúng vậy. Âu Dương Chăn nói, không có việc gì, lại có hơn một tháng liền biết đáp án. Hai anh em châu đầu ghé thai hàn huyên một hồi, có người thượng đến phía trước phất tay làm đại gia trước an tĩnh một ít, tiệm cơm vì này một tĩnh. Âu Dương Nghị cùng Dương Á Đồng làm tân lang cùng tân nương, một cái người mặc kiểu áo tôn trung sơn, một cái người mặc màu đỏ sườn xám, cùng nhau đi tới đằng trước. Âu Dương Nghị cười vẻ mặt sán lạ, nhưng thật ra làm tân nương tử Dương Á Đồng, cười có chút kiểu có chút rụt rè. Từ Dương phụ đơn vị lãnh đạo đương chứng hôn người lên tiếng. Lại trải qua đơn giản hôn lễ nghi thức về sau chính thức khai tịch. Đường thanh xảo tôm bóc vỏ, thịt kho tàu đề bảng, gà luộc, hương tô vịt, dầu hầu thịt bò, sóc cá hoa vàng, sư tử hạng nhất chờ, nóng hôi hổi, trọng du xích tương bưng lên bị đặt ở bàn tròn trung tâm, Âu Dương Chăn tức khắc ngón trỏ đại động nóng lòng muốn thử. Trong lúc nhất thời mọi người chiếc đua sôi nổi như mưa mà xuống, gió cuốn mây tan giống nhau, không quá bao lớn trong chốc lát, thanh hoa đại mâm liền không. Chương 2211 tức giận. Dương phụ Dương mẫu cố ý lại đây Âu Dương Chăn bọn họ này bàn khách khí một phen, đại thể ý tứ là cơm canh đạm bạc lo lắng chiêu đãi không chu toàn nhưng đừng trách móc. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chăn cũng khách sáo hai câu, hai anh em ai đều không phải trì độn người, đều cảm nhận được đến từ Dương gia cha mẹ mạc danh cảm giác về sự ưu việt. Hôn lễ qua đi, Âu Dương Chăn bọn họ không có tham dự nháo động phòng phân đoạn đi trở về khách sạn. Hai người nói chuyện phiếm khi còn nói nổi lên việc này. Cuối cùng bọn họ nhất trí cho rằng, có lẽ trước mắt Hải Thành người chính là như vậy đi, cho rằng sở hữu người bên ngoài bao gồm kinh đô người đều thấp bọn họ nhất đẳng. Ngẫm lại thật sự sẽ làm người cảm giác buồn cười. Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau xuất phát hồi kinh, Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chăn bọn họ nói nháo động phòng chi tiết. Lúc này người vẫn là câu nệ mà đơn thuần, cái gọi là nháo động phòng. Cũng là nói nói luyến ái trải qua, sau đó tân lang tân nương cùng nhau ăn quả táo, nương cơ có thể cho bọn họ không cẩn thận thân đến cùng nhau, đại gia ồn ào mà thôi. Chờ Âu Dương Chăn bọn họ trải qua tàu xe mệt nhọc rốt cuộc tới rồi kinh đô, trước tiên ở hào đỉnh khách sạn dàn xếp hảo Dương Á Đồng cùng Dương gia đưa thân mọi người. Dương Á Đồng cùng nàng người nhà hiển nhiên không nghĩ tới, Âu Dương gia như vậy có tiền. Dương phụ Dương mẫu tức khắc cảm giác chính mình ở Hải Thành hỉ yến thượng biểu hiện ra tới cảm giác về sự ưu việt, quả thực là cái thiên đại chê cười. Hai người trong lén lút quải đóng cửa lại liên tiếp oán trách Dương Á Đồng, không đem như vậy tình hình thực tế bẩm báo, làm cho bọn họ mất mặt xấu hổ. Dương Á Đồng cũng có chút ủy khuất, nàng cũng là tới rồi về sau mới biết được khách sạn này là Âu Dương gia. Bất quá nàng cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy dậm chân không thôi cha mẹ. Thế nhưng sẽ có một loại ám sảng cảm giác. Âu Dương Nghị làm hỷ sự, Đàm Nhất Sâm thân là trong nhà một phân tử, liền tính là lại vội, cũng ở trăm vội bên trong bất thời giờ gấp trở về tham gia hôn lễ. Đàm Chí Võ mang theo Đàm gia người lại lần nữa tiến đến tham gia hôn lễ, bọn họ cũng mấy hôm không có gặp qua Đàm Nhất Sâm, đại gia ngồi ở cùng nhau nói chuyện trời đất thật náo nhiệt. Âu Dương Khang bọn họ cũng đều từ Thái Châu quê quán đuổi lại đây, mẹ gia trạch tức phụ sắp sinh. Lần này không có cùng lại đây, làm mễ gia kỳ hỗ trợ mang một phần tiền biếu. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ cũng lại đây tham gia hôn lễ, chờ đại gia cùng đi ăn cơm thời điểm, bọn họ mới biết được Âu Dương chăn lộng một cái lớn như vậy quy mô khách sạn, hơn nữa đã khai trương một đoạn thời gian. Diệp Bảo Sơn khiếp sợ rất nhiều, càng có rất nhiều tức giận. Chẳng qua hắn vì lấy đại cục làm trọng, hắn sinh sôi áp xuống kia lòng đầy căm phẫn. Vạn Vân lại khống chế không được. Nàng đôi mắt không đủ xem khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy người trong nhà giống ngốc tử giống nhau bị Âu Dương chăn cùng nhà bọn họ chơi xoay quanh. Có thể khai đến khởi lớn như vậy một cái khách sạn, các ngươi bọn họ đến có bao nhiêu tiền. Trách không được Âu Dương chăn đình tân giữ trước, sau lại ở đơn vị hoàn toàn không làm. Ta nếu có thể có nhiều như vậy tiền, ta cũng không muốn đi làm tranh kia mấy chục đồng tiền. Diệp Tiến Lan cũng căn bản liền không nghĩ tới Âu Dương Chăn sẽ vô thanh vô tức khai lớn như vậy một cái mua bán, bất quá nàng vẫn là có khuynh hướng đây là Âu Dương Chăn cứu cứu cho nàng khai. Mẹ, người trước không vội kích động, ta cảm thấy lớn như vậy một cái khách sạn cũng không phải là ta tẩu tử tưởng khai là có thể khai lên, nàng xưởng quần áo lại kiếm tiền còn có thể kiếm nhiều như vậy tiền, nhìn xem này trang hoàng này quy mô còn mướn nhiều như vậy người, không chuẩn vẫn là ta tẩu tử cứu cứu. Liên tính là nàng cứu cứu cho nàng khai, kia nàng cũng là nói tính. Ngươi không thấy kia bang nhân đối nàng cung cung kính kính, còn gọi nàng Âu Dương giám đốc. Vạn Vân vừa mới xem danh mạch, cửa trông cửa còn có những cái đó người phục vụ, cái nào nhìn thấy Âu Dương chăn không phải túi đầu không lưng, nàng buồn bực thở dài ai, đáng thương chúng ta còn phải vì mấy mao tiền tinh kê tính tới tính lui, thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Chương 2212 phí công nuôi dưỡng. Ta tẩu tử mệnh cũng thật hảo. Diệp Tiến Lan hâm mộ đồng thời ở trong lòng than nhẹ, nàng cùng quản hạo tuy rằng đều có tiền lương, trong nhà liền một cái hài tử, nhật tử đảo cũng còn tính quá không tồi, nhưng cùng Âu Dương chăn hô mưa gọi gió một so, thật sự cái gì đều không phải. Nếu không có phát sinh quá những cái đó mâu thuẫn, bọn họ quan hệ còn theo trước giống nhau, nàng tin tưởng dựa theo Âu Dương chăn cá tính cùng làm người, khẳng định sẽ không giúp đỡ bọn họ một ít. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều chậm, thuốc hối hận cũng không trô đi mua. Vạn Vân bị hôm nay đánh sâu vào khí phình phình, nàng không phải tâm tư bĩu môi, mệnh hảo cái gì à? Còn không phải có cái hảo gia đình giúp đỡ. Đại ca ngươi phỏng trừng khẳng định cảm kích, lại liền một chút tiếng gió đều không cùng chúng ta lộ ra, ta xem đứa con trai này xem như phí công nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Vạn Vân xem như đã nhìn ra, từ khi Đàm Nhất Sâm coi trọng Âu Dương Chăn, chẳng sợ khi đó hắn vẫn là nàng nhi tử, không có Đàm gia này mã sự, hắn cũng mọi việc hướng về Âu Dương Chăn. Hiện tại càng là theo chân bọn họ càng ngày càng xa cách, có chuyện gì cũng không cùng bọn họ nói, quả thực không đem bọn họ trở thành người một nhà, như thế nào có thể không cho nàng khó chịu trái tim băng giá. Diệp Bảo Sơn chú ý tới bên cạnh rất nhiều người đều nhìn về phía bọn họ này bàn, cách đó không xa Đàm gia người cũng ở. Làm nhân gia nghe được thành chuyện gì? Hắn ở bàn hạ dùng đầu gối đụng phải Vạn Vân một chút, thanh âm trầm thấp quá lớn, được rồi. Nhiều người như vậy nhìn đâu thiếu mất mặt xấu hổ, có nói cái gì qua đi lại nói. Vạn Vân trong khoảng thời gian này tới nay bị Diệp Bảo Sơn cấp thu thập sợ, nàng lập tức im tiếng không dám cãi cọ ầm ĩ, nhưng sắc mặt phi thường khó coi, đôi mắt hình viên đạn thỉnh thoảng chiều tiếp đón khách nhân Âu Dương chăn trên người vạch tới. Âu Dương Chăn đã sớm dự đoán được Diệp gia người biết này khách sạn là nàng khai về sau kịch liệt phản ứng, bất quá nàng nhưng không để bụng, cũng không cần phải phi làm sở hữu công nhân phối hợp nàng làm bộ chính mình không phải lão bản. Nàng tự nhiên hảo phóng tiếp tục hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Tuy rằng ngày mai mới là Âu Dương Nghị kết hôn ngày chính tử, Tân Lợi An vẫn như cũ mang theo người nhà lại đây cổ động. Liền chân thương khang phục về sau từ Quách Thịnh Lượng bộ đội điều tới rồi kinh đô nơi nào đó Tân Bách Phong. Cũng đi theo cùng nhau lại đây. Bởi vì Tân Bách Phong không uống rượu, hắn không cùng Tân Lợi An giống nhau cùng các nam nhân ngồi cùng nhau, mà là cùng Trần Nguyệt Xuân cùng Dương Nhã Hạ bọn họ ngồi ở một bàn. Vừa vặn, bọn họ này bàn cùng Diệp gia kia bàn liền nhau. Vạn Vân muốn định cùng Trần Nguyệt Xuân nói mấy câu, nề hà nàng rõ ràng mang ra không muốn phản ứng chính mình thái độ, nàng cũng không muốn dùng nhiệt mặt đi dán nàng lênh ông, cho nên xoay đầu đi cũng hở hững. Trần Nguyệt Xuân lặng lẽ bĩu môi, lần trước cùng Đàm lao ra tử ăn cơm thời điểm, cái này Vạn Vân nháo ra sự, nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Qua đi, bị nhi tử mắng cho một trận, lại từ tôn tử nơi đó hiểu biết tới rồi một ít từ trước không hiểu biết nội tình, nàng sao có thể như vậy không đầu óc còn cùng cái này sách không rõ lao thái thái hạt lôi kéo làm quen. một cái lộng không hảo liền dễ dàng đem nhà mình cùng Âu Dương Chân cùng với Đàm gia duy trì hảo quan hệ phá hư, nàng tuyệt đối sẽ không làm loại này việc đốc. Tiểu Ngũ tới rồi về sau, Âu Dương Chân vốn định đem nàng an bài ở Thịnh Văn bọn họ kia trên bàn, không nghĩ tới Dương Nhã hạ mắt sắp thấy được Tiểu Ngũ, cố ý tiếp đón Tiểu Ngũ đi bên người nàng không vị ngồi xuống. Một bữa cơm xuống dưới, cho dù Tân Bách Phong biểu hiện thực tự nhiên, vẫn cứ bị thận trọng Dương Nhã Hạm đã nhận ra hắn nhìn về phía Tiểu Ngũ ánh mắt có điểm không giống nhau. Dương Nhã Hạm thực thích Tiểu Ngũ đứa nhỏ này, nàng sau khi trở về liền cùng Tân Lợi An thuận miệng liêu nổi lên nàng. Tân Lợi An cũng gặp qua Tiểu Ngũ vài lần, hơn nữa cũng đối nàng ấn tượng không tồi, đương nghe nói Tân Bách Phong có lẽ đối nhân gia cô nương có hảo cảm thời điểm, hắn tức khắc thượng tâm. Chương 2213 bất đồng. Hào đình khách sạn, đường xa mà đến tham gia hôn lễ mọi người, ăn cơm xong sau, cũng không có đi vội vã, mà là cố ý làm Âu Dương Chân bọn họ mang theo ở khách sạn lầu trên lầu dưới tham quan một vòng. Đàm lao gia tử đối cháu dâu khách sạn khen không dứt miệng, thậm chí còn nói so một ít viện điều dưỡng đều phải hảo. Âu Dương Chân nơi nào có thể không biết tới rồi ra ra cái này cấp bậc, có khi trụ viện điều dưỡng trình tự cùng hoàn cảnh, cũng không phải là nàng trước mắt cái này khách sạn có thể đuổi kịp và vượt qua. Nàng ngay sau đó cười khanh khách thuận miệng nói mấy câu, liền đem lão gia tử hống đến nhạc vui tươi hớn hở. Một màn này, dừng ở Đàm gia đi theo ở bên mọi người trong mắt, đều cảm thấy một sâm tức phụ quả nhiên thâm đến lão gia tử thích, khi nào nghiêm túc có uy nghiêm lão gia tử, cũng trở nên như vậy bình dị gần gũi hòa ái dễ gần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được. Âu Dương Khang bọn họ đoàn người cũng ở tham quan trong đám người. Đối với Âu Dương Chân khai lớn như vậy quy mô một cái khách sạn, nhà bọn họ người đều ngoài ý muốn cực kỳ. Nguyên lai bọn họ cũng đều biết Âu Dương Chân làm trang phục sinh ý, liền tính là kiếm được không ít, nhưng cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ở thủ đô Thiên Tử dưới chân khai khởi lớn như vậy khách sạn đi. Bất quá tưởng tượng đến Âu Dương Chân cái kia có tiền cứu cứu, có chút nghi hoặc không rõ địa phương lập tức bình thường trở lại. Khâu Kế Phàm tuy rằng tái hôn, nhưng là không có hài tử. Như vậy làm hắn muội muội ra ba cái hài tử, khẳng định liền cùng chính hắn hài tử giống nhau. Như vậy, hắn ra tiền cấp cháu ngoại gái khai một cái khách sạn lớn cũng không gì đáng trách. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cùng với Diệp Tiến Lan đi theo đi lên một chuyến, yếu ớt tâm linh lại bị chấn động kích thích rất nhiều lần, càng thêm cho rằng cái này khách sạn tuyệt đối không phải Âu Dương Chân chính mình bỏ tiền khai, mà là nàng cứu cứu cho nàng đầu tiền. Lúc sau, trừ bỏ rời đi khách sạn hồi tòa nhà bên kia trụ Âu Dương Khang bọn họ, có một bộ phận người trực tiếp ở khách sạn phòng cho khách ở xuống dưới. Trong đó, Đàm Lao Gia Tử là chủ động đưa ra làm Đàm gia người ở tại khách sạn bên này. Lao Gia Tử cũng không phải ham khách sạn hoàn cảnh tốt ở thoải mái, mà là không nghĩ đi tòa nhà bên kia cấp Âu Dương gia tăng thêm phiền toái. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ ở bên thấy thế cũng thuận nước đẩy thuyền nhân cơ hội nói ra trụ khách sạn. Bọn họ ý tưởng nhưng cùng Đàm Chí Võ bất đồng. Đầu tiên, bọn họ trừ bỏ tưởng ở tại khách sạn hưởng thụ, đồng thời cũng muốn mượn cơ hảo hảo chất vấn một chút Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm. Mặc dù là Âu Dương Chân cứu cứu cấp đầu tiền, vì cái gì khai khách sạn chuyện lớn như vậy, một chút khẩu phong đều chưa từng lộ ra, rốt cuộc còn đem không đem bọn họ trở thành người một nhà. Bọn họ yêu cầu một hợp lý giải thích. Vô luận Đàm gia vẫn là Diệp gia người ai muốn chủ khách sạn, Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm đều không có ý kiến, lập tức làm nhân viên công tác cho bọn hắn an bài phòng. Đàm Chí Võ vào phòng về sau, nhìn quanh một vòng, đối chính mình phòng thiệt tình cảm giác thực vừa lòng, hắn khen vài câu về sau nhìn mắt thủ đoạn, đối đứng ở phòng cửa tôn tử cùng cháu dâu nói, hai người các ngươi đem người đều dàn xếp hảo về sau cũng nắm chặt trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm, có rất nhiều sự tình muốn vội. Đàm Nhất Sâm biết lao ra tử số tuổi lớn, giống nhau đều sẽ ngủ sớm, hắn cười nói, tốt, ra ra, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo! Đàm Chí Võ nhìn chính mình anh tuấn xoáy khí tôn tử, không yên tâm ôn thanh dặn dò nói, ngươi uống rượu, trở về chậm một chút lái xe. Ngài yên tâm đi, ta khẳng định chậm rãi khai. Đàm Nhất Sâm vội người bảo đảm chứng. Ra ra, ngài yên tâm đi, ta ở bên cạnh giám sát hắn. Âu Dương Chăn tươi cười thân thiết tiếp tục nói lên, đúng rồi. Ra ra, buổi sáng thời điểm, nhà ăn có bao nhiêu loại bữa sáng, ngài thuận tiện giúp ta đánh chấm điểm. Đàm Chí Võ lập tức sảng khoái cười đồng ý, không thành vấn đề, ra ra nhất định nghiêm túc nhấm nháp, sau đó cho ngươi đánh cái điểm. Chương 2214 tôn trọng. Lưu tại khách sạn trụ mọi người, lục tục đều vào an bài phòng. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân vào phòng sau, nhưng không có lập tức muốn nghỉ ngơi tâm tư, bọn họ biểu tình nghiêm túc kêu Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn vào trong phòng, biểu lộ có chút việc muốn nói. Âu Dương Chăn tâm gương sáng bọn họ muốn nói cái gì, bất quá nhân ra kêu bọn họ liền không khả năng cự tuyệt. Đàm Nhất Sâm hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng đi theo vào phòng, tùy tay đóng cửa lại. Vạn Vân đầy bụng ủy khuất cùng chua xót, nàng đặt mông ngồi vào phòng trên giường lớn liền bắt đầu lên án. Ta thật không nghĩ tới hiện tại các ngươi hai vợ chồng căn bản không đem chúng ta trở thành trưởng bối tới tôn trọng, trong nhà khai khách sạn chuyện lớn như vậy đều trước nay không cùng chúng ta đề qua, vẫn là chúng ta lại đây tham gia hôn lễ mới biết được chuyện này. Ngẫm lại liền chua xót khó chịu đã chết. Vạn Vân nói cuối cùng càng thêm ủy khuất bôi lên nước mắt. Diệp Tiến Lan mang theo nhi tử mỗi ngày đứng ở mép giường, nàng vội vàng từ túi quần móc ra khăn tay đưa cho Vạn Vân, mẹ, ngươi mau đừng khóc. Có chuyện hảo hảo nói. Vạn Vân lau lau đôi mắt, trộm ngắm hướng đứng ở giường đuôi Đàm Nhất Sâm bọn họ. Ta như thế nào không nghĩ hảo hảo nói, này không phải tâm khó chịu sao. Lão đại, ngươi cùng ngươi tức phụ có phải hay không hẳn là cho chúng ta một lời giải thích. Diệp Bảo Sơn túi đầu hoa cháy xài, bậc lửa một cây thuốc lá, trầm mặc không nói một ngụm tiếp một ngụm chịu. Này biểu hiện ra tư thái hỏa khí chẳng cũng mang theo một chút bất mãn. Đàm Nhất Sâm ánh mắt chớp động. Động động môi muốn nói chuyện, bị Âu Dương Chăn đụng chạm một chút cánh tay chặn ở. Âu Dương Chăn bình tĩnh mà giải thích nói, khai khách sạn sự, trừ bỏ cha mẹ ta bọn họ, những người khác đều không biết, không thấy ra ra cùng ta đại bá bọn họ cũng là lại đây tham gia hôn lễ mới biết được sao, cho nên cái này không tồn tại đối với các ngươi không tôn trọng vấn đề. Nàng khai khách sạn sự tình, lúc ấy ra ra cùng Đinh mãi mãi còn ở kinh đô, tự nhiên là biết được. Chẳng qua bọn họ rời đi thời điểm, khách sạn còn ở Trang Hoàng Trung, lần này lại đây tham gia hôn lễ, cũng thật là thuộc về lần đầu tiên lại đây tham quan. Nghe được Âu Dương Chăn không âm không dương nói, Vạn Vân trong lòng càng là hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo. Vạn Vân phía trước cố ý cùng phục vụ viên hỏi thăm này khách sạn rốt cuộc là khi nào khai, vừa nghe là ăn tiết trước kia liền khai trường, nàng càng thêm bực bội cùng bất mãn. Nếu không phải Âu Dương nghị kết hôn, có phải hay không bọn họ sẽ vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Từ trước thời điểm, lão đại tuyệt đối sẽ không như vậy đối với các nàng. Đều là bởi vì Âu Dương Chăn mới thúc đẩy bọn họ chi gian quan hệ càng ngày càng xa lạ, càng ngày càng cứng đờ. Hiện tại gặp mặt cũng một chút đều không hôn. Kia bọn họ là ở cách xa, bao lâu thời gian cũng bất quá tới một hồi. Không biết còn có tâm như nguyên. Chúng ta ly như vậy gần có thể giống nhau sao? Ăn tết thời điểm thậm chí còn cố ý đi nhà các ngươi, lúc ấy nghe nói khách sạn đã khai trường, ngươi cùng các ngươi ra cũng một chút cũng chưa cùng chúng ta nói qua, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, còn sợ chúng ta đã biết tới cửa tống tiền sao. Ngươi đem chúng ta tưởng thành người nào. Âu Dương Chăn khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, biết nàng khai khách sạn, Diệp ra người tới hay không tống tiền nàng cũng không biết nói. Bất quá có thể đoán trước chính là, một khi đã biết, bình tĩnh nhật tử có lẽ liền sẽ không lại bình tĩnh nhưng thật ra có khả năng. Ta không có như vậy tưởng, khi đó khách sạn vừa mới khởi bước, đầu nhập tài chính rất lớn, cũng không biết có thể hay không bồi cái gì đều không có, cho nên liền không có nói cho các ngươi, miễn cho các ngươi bạch bạch đi theo lo lắng hai hùng lại không giúp được gì mà sốt ruột. Âu Dương Chăn đem nói như vậy dễ nghe, giống như nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ dường như, Vạn Vân lại là một chút đều không tin. Bất quá nàng trong lúc nhất thời mắc kẹt không biết nói cái gì cho phải. Chương 2215 đừng nóng vội đi. Diệp Bảo Sơn thấy thế bóp tắt tàn thuốc, giống như phi thường thông tình đạt lý nói, Chăn Chăn, nếu các ngươi không nói cũng là sợ chúng ta đi theo lo lắng, chúng ta đảo cũng có thể đủ lý giải. Rốt cuộc lớn như vậy một cái mua bán mặc kệ kiếm tiền vẫn là bồi tiền áp lực đều rất đại, chúng ta lại đều không có cái gì năng lực. Chính là đã biết cũng là bạch đi theo lo lắng còn giúp không thượng vội càng náo tâm. Được rồi, chuyện này liền đi qua, ai đều đừng nói nữa. Như thế nào có thể liền như vậy không đề cập tới. Vạn Vân không cam lòng muốn nói lại thôi. Kết quả, nàng bị Diệp Bảo Sơn một cái đôi mắt hình viên đạn qua đi, lập tức không cam lòng hành quân lặng lẽ. Âu Dương Chăn đem hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt, cảm ơn các ngươi có thể lý giải. Nàng nói xong quay đầu nhìn bên cạnh Đàm Nhất Sâm liếc mắt một cái. Đàm Nhất Sâm lập tức ngầm hiểu, hắn cúi đầu xem trước mắt gian, ngẩng đầu nói, kia nếu không có việc gì, chúng ta liền đi về trước. Vạn Vân tức khắc chứ cấp, nàng dành trước Diệp Bảo Sơn một bước phát ra tiếng, lão đại, đừng nóng vội đi, như thế nào có thể không có việc gì đâu. Chúng ta lời này còn không có nói xong đâu. Diệp Bảo Sơn cũng phụ hòa nói, đúng vậy, các ngươi đừng vội đi, lão đại thật vất vả mới trở về một hồi, ta cùng mẹ ngươi còn có việc tưởng cùng các ngươi nói nói. Kia nói đi. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm đều minh bạch nói đến cái này phân thượng, bọn họ nếu phi đi không thể cũng không phải như vậy hồi sự, vì thế hai người ngồi xuống một bên ghế trên bày ra chăm chú lắng nghe trạng. Diệp Bảo Sơn thấy hai người như vậy phối hợp, hắn biểu tình hơi hơi hòa hoãn, đối Lâm Thời nảy lòng tham muốn đề giải hòa tin tưởng cũng nhiều một ít, chúng ta tưởng nói cái chuyện gì đâu. Chúng ta tới khi nào đều là người một nhà đi, liền tính mẹ ngươi các nàng từ trước có một số việc làm không đúng, cho các ngươi trong lòng không thoải mái, thời gian dài như vậy đi qua, có phải hay không cũng nên xin bớt giận, cấp Lan Tử cùng các ngươi mẹ một cái hối cải để làm người mới cơ hội a. Đúng vậy, đại ca, tẩu tử, sự tình đều là ta gây ra, ta lại lần nữa cùng các ngươi nhận lỗi, các ngươi liền tha thứ ta, cho ta một cái đền bù cơ hội đi. Diệp Tiến Lan thiệt tình muốn ăn năn, chính là Âu Dương Chân mang thù nhớ lợi hại, đến bây giờ sự tình đều đi qua lâu như vậy, vẫn là không có tha thứ nàng. Này nếu là nàng thân đại ca thân đại tẩu, nàng cũng không đến mức đem tư thái phóng như vậy thấp, nhưng ai làm cho bọn họ chi gian không có huyết thống quan hệ đâu, cho nên muốn chữa trị quan hệ, chỉ có thể làm như vậy, liền tính như vậy, nàng kỳ thật trong lòng cũng không đế, không biết xưa đâu bằng nay Âu Dương Chân có thể hay không khoan dung độ lượng tha thứ nàng. Âu Dương Chân không có hé răng, Diệp Tiến Lan nói ở tình ý chân thành, nàng cũng không có quá lớn cảm giác, bởi vì nàng từ trước là thiệt tình thực lòng đối Diệp Tiến Lan hảo, đem nàng trở thành chính mình muội muội giống nhau, liền tính là sau lại bởi vì Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ nháo ly hôn sự tình, nàng có điểm thất vọng buồn lòng nhận rõ một ít việc, mệnh lệnh chính mình cùng nàng phân rõ giới hạn, cũng chưa từng có nghĩ tới yếu hại nàng. Nhưng là, đương nàng không có thỏa mãn Diệp Tiến Lan thỉnh cầu khi, nàng chính là không lưu tình chút nào liền ở sau lưng. Cho nên, có chút thương tổn đã tạo thành, không phải ngoài miệng nói một ít xin lỗi nói là có thể đem miệng vết thương mặt bình. Đàm Nhất Sâm cũng trầm mặc không nói, hắn hiểu biết chính mình tức phụ là người, yêu ghét rõ ràng, người khác đối nàng một phân hảo, nàng còn nhân ra thập phần, nhưng nếu là bị xúc phạm tới, nàng không nói gấp bội dâng trả, cũng tuyệt đối không có khả năng coi như sự tình gì đều không có phát sinh tha thứ. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không đi cưỡng bách nàng trái lương tâm nói tha thứ, từ trước sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai càng thêm sẽ không. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí trở nên có điểm xấu hổ. Chương 2216 nghe không đi xuống. Vạn Vân thu được Diệp Bảo Sơn đưa qua ánh mắt, nàng minh bạch là có ý tứ gì, trong lòng là kháng cự, nhưng vì đại cục làm trọng, nàng cũng chỉ hảo thuyết nói ai, kỳ thật tất cả đều là ta này há mồm chọc đến họa. Bằng không cũng không thể đem nhà chúng ta người quan hệ làm thành như bây giờ đừng ngơ ngác. Nàng nói nơi này dừng một chút, chuyện vừa chuyển, các ngươi không biết, từ lao đại điều đi đến hiện tại, bộ đội bên kia đều truyền ồn ào huyên náo, nói chúng ta quan hệ nháo cương, còn có nói lao đại mặc kệ chúng ta, những lời này nghe thật khó chịu. Diệp Bảo Sơn lưu phùng, đúng vậy, làm người ngoài thấy được trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Đều cho rằng chúng ta nháo không thoải mái về sau cũng không lùi tới đâu. Vạn Vân thấy bọn họ nói nhiều như vậy, Âu Dương Chân bất động dung cũng liền thôi, Đàm Nhất Sâm thế nhưng cũng là như thế, tức khắc tâm từ hỏa khí, ngự khí cũng dồn dập thanh âm lớn lên lão đại, chẳng sợ ngươi không phải từ ta trong bụng bò ra tới, chúng ta từ nhỏ đến lớn cũng không có bạc đãi quá ngươi đi. Còn không phải vẫn luôn đem ngươi trở thành thân nhi tử nuôi lớn. Trong nhà từ trước khó khăn, chuyện gì nhi không đều là tăng cường ngươi tới, ngươi đi tham gia quân ngũ, là ngươi ba nghĩ cách cho nhân gia làm việc mới làm ngươi đi thành. Vạn Vân nói này đó, Âu Dương Chân phi thường không thích nghe, liền tính là Diệp gia đối Đàm Nhất Sâm không tệ, nhưng hắn cũng đồng dạng gấp bội dâng trả a. Theo nàng biết, Đàm Nhất Sâm từ hôn trước đến hôn sau, cấp Diệp gia tiền nhưng vẫn luôn đều không có đoạn quá. Trong nhà nguyên lai thực khó khăn, ta còn tưởng rằng điều kiện thực hảo đâu. Kia sau lại là như thế nào điều kiện tốt? Dựa vào trồng trọt. Vẫn là một sâm mỗi tháng cấp trong nhà bưu tiền. Vạn Vân suýt nữa lập tức tạt bao, nàng cùng Âu Dương Chân nhất định là khí chàng bất hòa, mới có thể bị nàng như vậy khí chúng ta ai cũng không nhàn rồi a. Kia đội sản xuất tránh công điểm, ngươi ở trong thôn cắm đội chẳng lẽ còn không biết. Nàng nói nơi này không dám lại miệt mài theo đuổi đi xuống, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng đội sản xuất lúc ấy căn bản phân không đến tay bao nhiêu tiền. Lão đại, nếu là không có đi bộ đội, ngươi cũng làm không ra hôm nay như vậy. Càng thêm không có khả năng tìm được đàm gia. Ngươi hiện tại đối chúng ta như vậy không làm thất vọng chính mình lương tâm sao? Âu Dương chăn khí bất quá, vừa định đánh trả, phòng môn lúc này đột nhiên truyền đến thịch thịch thịch thanh âm, tùy theo mà đến chính là một đạo ẩn hàm tức giận thanh âm mở cửa. Trong phòng Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đều cả kinh, này đến thanh âm thực hiển nhiên là Đàm lao gia tử. Âu Dương chăn cũng cùng Đàm Nhất Sâm liếc nhau, không nghĩ tới ra ra không có nghỉ ngơi không nói, còn đi tới trước cửa phòng, như vậy vừa mới những lời này đó. Hành lang đứng Đàm Chí Võ thật sự nghe không nổi nữa, mới có thể tức giận thùng thùng gõ cửa. Hắn vốn dĩ muốn ngủ nghỉ ngơi, chính là tẩy quá một phen mặt về sau lại tinh thần, hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, tôn tử bọn họ xe còn ngừng ở dưới lầu vẫn chưa rời đi. Đàm Chí Võ liền mở cửa ra tới, muốn nhìn một chút này hai hài tử như thế nào như vậy đã nửa ngày còn chưa đi. Kết quả, hắn đi đến Diệp ra phòng cửa, trùng hợp nghe được bên trong truyền ra thanh âm không thấp đối tôn tử lên án. Diệp Bảo Sơn bọn họ không dám không mở cửa, Ma Lưu mở cửa đem Đàm Chí Võ thả tiến vào. Đàm Chí Võ vẻ mặt phẫn nộ, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn trực tiếp lạnh lùng nói, các ngươi đối ta tôn tử đích sắc có dưỡng dục tri ân, nhưng là chúng ta Đàm gia đối Diệp Nhất Ba khắc nghiệt sao? Mấy năm nay, theo ta được biết, ta tôn tử trước nay cũng không có bạc đãi quá nhà các ngươi người đi. Từ trước liền đem tiền lương trợ cấp gia dụng, hiện tại kết hôn, cũng đồng dạng như thế. Thậm chí còn mỗi tháng cấp Diệp Tiến Đạt bưu tiền, giúp hắn dưỡng ra. Các ngươi luôn mồm nói không có các ngươi ta tôn tử liền đi không được bộ đội, cũng làm không ra như vậy thành tích, còn nói hắn đúng hay không đến khởi chính mình lương tâm. Ta liền muốn hỏi một chút các ngươi nhi tử ở chúng ta Đàm gia lớn lên, từ nhỏ quá ngày mấy, ta tôn tử ở nhà các ngươi quá ngày mấy. Khác nhau như trời với đất đi. Kết quả đâu, ai dựa vào chính mình làm ra thành tích. Chương 2217 thiếu con mẹ nó cùng ta xả cái này. Đàm Chí Võ chất vấn như là một cái hữu lực đúa tạ, đấm Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ á khẩu không trả lời được không nói, giờ phút này trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa ngũ thải ban lan thập phần xuất sắc. Âu Dương Chân ở trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, ra ra nói quá tuyệt vời. Quả thực đem nàng muốn lời nói đều thống khoái nói ra. Dựa vào cái gì Diệp gia người tổng cho rằng bọn họ dưỡng dục Đàm Nhất Sâm một hồi, chính là thiên đại ân huệ, muốn bọn họ vĩnh viễn vô điều kiện đối bọn họ hảo, gấp bội báo đáp bọn họ mới được. Trong lúc chẳng sợ bị chửi bới bị thương tổn cũng không thể nói đau, nhân gia thượng môi chạm vào môi nhỏ nói tiếng xin lỗi cầu tha thứ phải ngoan ngoãn đồng ý, bằng không chính là không đúng, chính là không lương tâm. Đây là cái gì đạo lý? Kia Đàm gia còn nuôi lớn Diệp Nhất Ba đâu? Nhân gia từng có một câu làm cho bọn họ báo đáp nói sao? Chẳng những không có, thậm chí Đàm gia còn bởi vì cảm kích, vì Diệp gia người làm rất nhiều sự. Nói cách khác, Diệp Tiến Đạt bọn họ một nhà sao có thể từ nông thôn hộ khẩu biến thành trong thành hộ khẩu, còn cấp an bài công tác. Lại nói, Diệp Nhất Ba từ nhỏ sinh hoạt chính là cái gì hoàn cảnh? Quá chính là ngày mấy. Không nói cái khác, đơn nói tiếp xúc người, đã chịu hun đúc giáo dục đều không giống nhau. Trái lại Đàm Nhất Sâm đâu. Hắn từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, ăn qua khổ chịu quá mệt, cho dù hắn rất ít nói lên, Âu Dương chăn dựa vào tưởng tượng cũng có thể nghĩ ra được. Sau lại chờ đến hắn 17-18 giờ đi nông thôn đi bộ đội tham gia quân ngũ, làm một cái sinh ra nông thôn binh, không có bất luận cái gì dựa vào, hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực từng bước một đi đến hôm nay. Trong đó gian khổ mồ hôi cùng đau xót, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Diệp Bảo Sơn căn bản liền không nghĩ tới Đàm lao gia tử sẽ đột nhiên xuất hiện, lại còn có nghe được Vạn Vân những lời này đó, dẫn tím mặt vừa vào cửa liền bắt đầu răn dạy chất vấn bọn họ. Hắn hoang mang rối loạn liều mạng giải thích, Đàm thúc, ngày trước xin bớt giận, có chuyện chậm rãi nói, chúng ta kỳ thật không có cái kia ý tứ, chính là cùng bọn nhỏ lời nói đuổi lời nói. Vạn Vân cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng phía trước rõ ràng nhìn đến Đàm lao gia tử muốn nghỉ ngơi. Như thế nào cũng không có dự đoán được cái này lão nhân sẽ vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn họ ngoài cửa. Nàng cũng kinh hoàng thất thố vì chính mình biện giải, đúng đúng, Đàm thúc, ta kỳ thật không phải cái kia ý tứ, chính là nhất thời tình thế cấp bách mới hạt ồn ào. Đàm Chí Võ phẫn nộ phất tay, thiếu con mẹ nó cùng ta xả cái này. Các ngươi còn luôn miệng nói không có các ngươi, ta tôn tử liền đi không được bộ đội, cũng làm không ra như vậy thành tích. Các ngươi cho rằng kia bộ đội là chơi đồ hàng. Ai đều có thể làm ra tới trở thành binh trung chi vương. Nếu là dựa trong nhà, các ngươi nhi tử bằng vào chúng ta Đàm gia quan hệ, như thế nào mới chỉ hôn tới rồi một cái đoàn trưởng. Về này căn bản, không phải là năng lực cá nhân cùng trình độ không được. Ta nói cho các ngươi, phía trước ta ở bộ đội trụ kia đoạn thời gian, ta liền thấy rõ ràng các ngươi Diệp gia là cái gì mặt hàng. Nhưng ta vẫn luôn nhớ các ngươi rốt cuộc dưỡng ta tôn tử mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, mới không có cùng các ngươi tính toán chi ly. Kết quả, các ngươi thật đúng là đặng cái mũi lên mặt được một tấc lại muốn tiến một thước. Liên tính lúc trước hai đứa nhỏ đổi là Trung Hiểu Nam cái kia ác độc nữ nhân sai, các ngươi cũng là vô tội người bị hại, kia cũng không có tư cách chỉ trích ta tôn tử không lương tâm. Ta cái này đương thân ra ra còn chưa có chết đâu. Đàm Nhất Sâm biểu tình phức tạp đi qua đi, nâng trụ bị chọc tức bộ ngực hơi hơi phập phồng vẻ mặt phẫn nộ ra ra, Âu Dương Chân cũng lo lắng bước nhanh tiến lên, đỡ lao ra tử bên kia cánh tay. Đàm Chí Võ đau lòng không thôi vô vô Đàm Nhất Sâm cánh tay lấy kỳ chân an, sau đó hướng về phía bọn họ hai người nói, hảo hài tử, cho các ngươi chịu ủy khuất. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2218 để tay lên ngực tự hỏi. Đàm Chí Võ biết tôn tử cùng cháu dâu bọn họ đều là nhân nghĩa dày rộng hài tử, liền tính là Diệp gia người làm lại quá mức, nói chuyện lại khó nghe, bởi vì bọn họ là trưởng bối. Còn đối có dưỡng dục tri ân, bằng vào này vài giờ, bọn họ liền không khả năng nói ra quá mức lời nói đi xé rách cái này mặt. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu bọn họ thật sự làm như vậy nói, mặc dù bọn họ có lý cũng sẽ trở nên không lý, còn sẽ bị thế nhân chỉ trích. Như vậy, cái này mặt đen không bằng từ hắn cái này lão nhân tới làm. Chỉ cần có hắn ở, liền quả quyết không có làm hai cái hảo hài tử chịu ủy khuất đạo lý. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bị mắng một tiếng không dám cổ họng, hai người nôn nóng lại hoảng sợ trao đổi ánh mắt, liều mạng vắt hết óc nghĩ nên như thế nào đem sự tình viên trở về, còn có thể làm Đàm Nhất Sâm bọn họ hai vợ chồng giúp đỡ bọn họ nói chuyện, lại có thể làm Đàm lao ra tử ngôi giận vừa lòng. Nếu cùng hoàn toàn cùng Đàm gia nháo cương nói, bọn họ lo lắng không ngừng Diệp Tiến đạt hộ khẩu công tác vấn đề, Diệp Nhất Ba tình cảnh cũng nguy hiểm. Liên tính là hắn cái gì cũng chưa làm là vô tội. Ai biết Đàm lao gia tử có thể hay không thẹn quá thành giận dưới thu thập hắn. Liên tính là Diệp Nhất Ba không tại bên người lớn lên, trong thân thể kia cũng chạy xuôi bọn họ lao Diệp ra huyết, vô luận cái nào xảy ra vấn đề cũng không được a. Diệp Tiến Lan cũng tâm loạn như ma chán lòng bàn tay cọ cọ đổ mồ hôi, nhưng nàng càng sốt ruột càng là đại nào trống giống, miệng cũng buồn cùng kia trai giống nhau, thử bẹp bụng mở không nổi miệng, cũng không biết nói cái gì mới có thể làm Đàm lao gia tử ngôi giận. Mỗi ngày bị dọa đại khí cũng không dám ra túm chặt Diệp Tiến Lan quần áo, sợ hãi tránh ở nàng phía sau. Âu Dương Chân càng thêm thích cùng sùng bái ra ra, đồng thời lại bởi vì hắn hỗn loạn hơi thở có điểm lo lắng thân thể hắn, ngàn vạn đừng bởi vì tức giận cấp khí ra cái tốt xấu. Đàm Nhất Sâm không đợi Âu Dương Chân cho hắn nháy mắt nhắc nhở, hắn liền nhẹ nhàng thượng thủ theo Đàm Chí Võ phía sau lưng cho hắn thuận khí. Đối với tôn tử chi kỷ hành động, Đàm Chí Võ trong lòng ấm áp đồng thời lại dâng lên rất nhiều loại cảm xúc, trong đó có đau lòng có chua xót, càng có rất nhiều tiếc nuối khổ sở. Nếu tôn tử từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên, tuyệt đối không có khả năng chịu này đó ủy khuất. Đàm Chí Võ lắc lắc tay, tỏ vẻ hắn không có việc gì, Đàm Nhất Sâm mới dừng lại động tác. Diệp Bảo Sơn thấy thế vội vàng hơi hơi túi người thanh âm dồn dập nhận lỗi, Đàm Thúc à, ngài lao xin bớt giận, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta sai. Chúng ta cũng là bộc tuệ. Đáng tiếc, Đàm Chí Võ căn bản nghe không vào, hắn đôi mắt trừng, thiếu cùng ta tới này bộ. Cái gì bộc tuệ? Rõ ràng là các ngươi chính là như vậy tưởng, mới có thể đúng lý hợp tình nói ra. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta tôn tử cùng cháu dâu, còn có chúng ta Đàm gia, cái nào đối với các ngươi già kém quá sự? Diệp Bảo Sơn vâng vâng dạ dạ vội phụ họa, là, chưa từng có kém quá. Bất quá Đàm Thúc. Chúng ta thật sự không có như vậy. Diệp Bảo Sơn cực lực muốn giải thích, lại bị Đàm Chí Võ túc mặt cấp xua tay đánh gãy, trước hết nghe ta nói xong. Diệp Bảo Sơn không dám không tử, lập tức nói, ngài nói. Đàm Chí Võ hoán hồi sức tức, một tay véo eo chỉ vào bọn họ nói, một Sâm bọn họ không ngừng có chính mình tiểu gia, còn có hai đứa nhỏ muốn dưỡng, sau đó hắn cung cấp nuôi dưỡng các người, mỗi tháng có thể dư lại tiền hữu hạn, nhân gia chăn chăn trước nay đều không có oán giận quá cũng không có chán quá. Này phân tình nghĩa các ngươi như thế nào liền không biết cảm kích đâu. Chúng ta cảm kích, như thế nào có thể không cảm kích đâu. Đặc tử cũng thường xuyên nói ít nhiều hắn đại ca, bằng không Diệp Bảo Sơn chỉ có thể tức muốn hộp máu hung hăng xẻo liếc mắt một cái họa là từ ở miệng mà ra vân vân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2219 đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Vạn Vân trong lòng chính trộm nói thầm, Âu Dương Chăn có tiền đâu, cũng không kém bọn họ này mấy chục đồng tiền, đương nhiên sẽ không làm kia việc ngốc, ảnh hưởng nàng ở lão đại trước mặt hảo hình tượng. Kết quả, bị Diệp Bảo Sơn hung ác muốn ăn thịt người đôi mắt hình viên đạn quét đến, nàng phía sau lưng lập tức nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng vội vàng phụ họa, đúng vậy, chúng ta cả nhà đều cảm kích. Đàm Chí Võ không để ý tới nàng, tiếp tục lạnh giọng chất vấn, còn có, là ai đem các ngươi con thứ hai nông thôn hộ khẩu rời tới rồi bên này, lại là ai cấp an bài công tác. Chúng ta Đàm gia cũng dưỡng Diệp nhất ba một hồi, chiếu các ngươi tư duy, có phải hay không nhà các ngươi cũng nên có điều tỏ vẻ mới tính có lương tâm a? Không phải. Chúng ta Diệp Bảo Sơn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi lại hết đường chối cãi, quả thực lại tức lại cấp hận không thể đánh người. Vạn Vân cũng kinh hồn táng đảm sốt ruột, nàng thật sự rất sợ Đàm lao ra tử dưới sự tức giận đem con thứ hai hộ khẩu cùng công tác cấp lộng không có. Đàm Chí Võ lỗ thai động động, quay đầu nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng, sai khiến Âu Dương Chăn chăn chăn, đem cửa mở ra. Âu Dương Chăn lên tiếng, lập tức qua đi đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy ngoài cửa đứng vài người, trong đó có Đàm Tuệ Lam cùng nàng nữ nhi Quý Tư Vũ, còn có Đàm Tuệ Thừa gia nhi tử Đàm Một Trạch, cùng với Đàm Nhất Sâm nhị cứu ứng Sa Thịnh. Lần này Âu Dương Nghị kết hôn, vừa lúc đuổi kịp Diệp Lăng Tuyết phát sốt đốt thành viêm phổi, cho nên ứng cẩm vạn phần xin lỗi, lại không có biện pháp lại đây, đành phải làm nàng nhị ca ứng Sa Thịnh đại diện toàn quyền. Đàm Tuệ Lam ở tại cách đó không xa phòng, nàng cùng nữ nhi rửa mặt qua đi muốn nằm xuống nghỉ ngơi, kết quả nghe được bên ngoài ẩn ẩn truyền đến thanh âm, tựa hồ là chính mình lao phụ thân. Nàng lập tức tròng lên quần áo ra tới nhìn xem. Kết quả liền nghe được từ Diệp ra người trong phòng truyền ra chính mình phụ thân tức giận gian dạy. Không ngừng nàng nghe thấy được, thực mau mặt khác trong phòng người cũng đều ra tới, đại gia trầm mặc đứng ở hành lang, do dự là gõ cửa vẫn là không gõ cửa, kết quả lao ra tử khiến cho Âu Dương Chăn đem cửa mở ra. Đàm Tuệ Lam lo lắng lao phụ thân thân thể, cũng không rảnh lo giải thích, mau không vào cửa vãn trụ Đàm Chí Võ cánh tay, ba, ngài mau đừng nóng giận, tiểu tâm tâm dơ cùng huyết áp. Đàm Chí Võ gật gật đầu, ý tứ chính mình không sao, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Trong môn ngoài cửa lập tức nhiều vài cá nhân vây xem, lúc này càng náo nhiệt. Vạn Vân biết chuyện tới hiện giờ không lay động ra điểm tàn nhẫn tư thái tới, chỉ sợ khó có thể đả động lao đại cùng Đàm lao ra tử bọn họ, đồng thời cũng khó mà xử lý cho êm đẹp. Nàng hạ quyết tâm về sau, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế giơ tay liền bạch bạch phiến chính mình hai cái miệng tử. Sau đó nhận lỗi, Đàm thúc, tất cả đều trách ta này trương phá xe miệng hồ liệt liệt. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ngàn vạn đừng cùng ta một cái nông thôn láo nương nhóm chấp nhận. Vạn Vân này nhất cử động, đích xác làm trong phòng mọi người kinh tới rồi, thậm chí có người phát ra theo bản năng kinh hô. Ai cũng không nghĩ tới, nàng sẽ phiến chính mình cái tát. Âu Dương Chăn nhấp khẩn cánh môi, nàng thầm nghĩ Vạn Vân thật đúng là có thể hạ thủ được. Cái này hai cái bàn tay chính là không nhẹ, gương mặt mắt thường có thể thấy được đỏ sưng lên. Đàm Nhất Sâm quả nhiên có chút động dung, vô luận như thế nào, Vạn Vân cũng là hắn kêu ba mươi mấy năm mẹ nó người, trơ mắt nhìn đến nàng tự phiến cái tác, chỉ cần không phải ý chí sắt đá người liền không khả năng không có cảm xúc dao động. Hắn nâng lên cánh tay rụt há mồm nói chuyện, bị Đàm Chí Võ dùng sức đè lại. Nếu nói vừa mới Đàm Chí Võ hỏa khí đã theo nói ra nói tiêu tán rất nhiều. Như vậy, hiện tại lại bởi vì Vạn Vân hành động cùng ngôn ngữ, hỏa khí cọ một chút kế tiếp bò lên sông lên chán. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2220 cũng không thể như vậy. Đàm Chí Võ tưởng, hiện tại hắn ở đây đâu, Vạn Vân liền dám lấy ra này một bộ tới càng quái, chờ hắn không ở thời điểm, tôn tử cùng cháu dâu bọn họ hai cái đương vãn bối như thế nào có thể thừa nhận trụ nàng một cái trưởng bối như vậy nháo. Đến lúc đó còn không được có ủy khuất cũng đến chính mình hướng trong bụng ướt. Là ta lão nhân một hai phải cùng ngươi chấp nhặt sao? Rõ ràng là nhà các ngươi không có hạ cối, cầm dưỡng dục ta tôn tử một hồi sự tình tới đạo đức bắt cóc bọn họ. Một khi không thuận theo liền gióng giạc khiển trách bọn họ không lương tâm. Xin lỗi các ngươi. Các ngươi như thế nào không nghĩ, các ngươi làm sự có hay không lương tâm? Hảo, nếu hiện tại sự tình nháo thành như vậy, chúng ta cũng nói trắng ra, các ngươi Diệp gia dưỡng dục tri ân, vô luận ta tôn tử cũng hảo, vẫn là chúng ta, kỳ thật cũng báo đáp thất thất bát bát. Ta xem chiếu hiện tại xu thế phát triển đi xuống, hai cái hảo hài tử vẫn luôn muốn chịu các ngươi làm khó dễ chỉ trích, các ngươi trong lòng cũng đều chồng chất rất nhiều bất mãn khẳng định còn sẽ có bùng nổ một ngày. Đến lúc đó nháo một phách hai tán, chi bằng chúng ta hảo thuyết hảo thương lượng nói cái tiền số, đêm này đoạn quan hệ cấp bán đứt giải quyết. Về sau các ngươi không có quyền can thiệp hai đứa nhỏ sự tình, làm chân chính nhi tử Diệp nhất ba dưỡng các ngươi lão. Âu Dương Chăn nếu không phải ngại với nhiều người như vậy ở đây, nàng thật muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Gia Gia chính là Huy Vũ. Chẳng sợ nàng biết rõ chuyện này cuối cùng chấp hành lên phòng trừng không thể nào, cũng cảm thấy từng trận hưng phấn kích động giải hòa khí. Đàm Nhất Sâm biết Gia Gia nói lời này có chứa cố ý thành phần, điểm xuất phát tất cả đều là vì bọn họ hảo, hắn nhấp khẩn môi không có pha đám. Diệp Bảo Sơn cấp đỏ mắt, kia thành gì? Đàm Thúc, cũng không thể như vậy. Chúng ta đều thừa nhận sai lầm, sao còn phía dưới có lý không tha người đem người hướng chết bức, Diệp Bảo Sơn lăng là không dám nói xuất khẩu. Vạn Vân trong phút chốc liền cấp khóc, nàng nơi nào sẽ dự đoán được nàng đập nồi dìm thuyền tới này một bộ ở Đàm lao ra từ trước mặt không hảo xử không nói, còn hoàn toàn chọc mau hắn. Miệng nàng thượng chỉ trích Đàm Nhất Sâm không lương tâm, cũng là vì nhất thời khí bất quá hắn đối Âu Dương Chăn dung túng, còn có thái độ của hắn, trong lòng như thế nào sẽ không biết cái này không có huyết thống nhi tử, luôn luôn là cái mặt lãnh tâm nhiệt, lại đối bọn họ tốt chủ. Vạn Vân nước mũi một phen, nước mắt một phen khóc lóc, ta sai rồi. Đều là ta sai. Phía trước những lời này đó cũng đều là ta nói, kỳ thật lao Diệp bọn họ ai cũng không có như vậy tưởng, thật sự. Tất cả đều là ta thuận miệng nói bậy. Đam Thúc à, tính ta cầu ngươi, nhưng ngàn vạn đừng làm cho nhà của chúng ta lao đại không cần chúng ta, chính là cho chúng ta bao nhiêu tiền núi vàng núi bạc chúng ta cũng không thể làm. Đam Thúc, nhà của chúng ta thề với trời bảo đảm về sau không bao giờ quản bọn họ sự, chúng ta đại ở bộ đội bên kia dễ dàng cũng không hề lại đây còn không được sao. Vạn Vân khóc lóc thảm thiết làm bảo đảm, đúng đúng, về sau chúng ta không bao giờ thượng bên này. Về sau bọn họ sự tình ta cũng lại không nhiều lắm miệng miệng lưỡi. Theo sau lại cùng Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn xin lỗi. Lão đại, mẹ biết sai rồi, thật sự. Chăn chăn, ta thực xin lỗi ngươi. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Lan cũng đều theo sát sau đó nhận lỗi người bảo đảm chứng, trong lúc nhất thời trong phòng loạn thành một đoàn. Âu Dương Chăn rõ ràng cảm nhận được Diệp gia người lần này thật sự bị gia gia trị sợ. Chỉ sợ về sau cũng không dám nữa giống phía trước như vậy đối bọn họ khoa tay múa chân. Nàng tò mò quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đàm Nhất Sâm, chỉ thấy trên mặt hắn biểu tình thâm trầm tối nghĩa, không biết giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Đàm Chí Võ thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, mới cố mà làm nói các ngươi nếu không muốn lấy tiền bán đức, như vậy liền cho ta hảo hảo đừng chỉnh những cái đó không cần phải chuyện xấu. Mặt khác, ta đem từ tục tiểu nói ở phía trước, hy vọng các ngươi có thể nói đến làm được, nếu bị ta phát hiện các ngươi lật lọng lại làm ra đối ta tôn tử bọn họ không tốt sự, đừng trách ta lão nhân trở mặt vô tình, đem các ngươi con thứ hai còn có Diệp nhất bà khai đao. Kỳ thật, Đàm Chí Võ làm sao không hiểu biết chính mình tôn tử là cái dạng gì người. Như vậy trọng tình trọng nghĩa hài tử, là không có khả năng không để ý tới Diệp gia những người này, chẳng qua trải qua một ít việc qua đi. Hắn cùng bọn họ chi gian quan hệ cũng có chất biến hóa, lại khó có thể khôi phục đến từ trước như vậy thân cận. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2221 thật sự khí bất quá. Sự tình diễn biến thành hiện giờ này phúc quan cảnh, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bị dọa nơi nào còn dám nói một cái không tự. Bọn họ e sợ cho biểu hiện không tốt, chọc Đàm lao ra tử phát huy, hỏng rồi hai cái nhi tử tiền đồ. Diệp Bảo Sơn vội không ngừng thanh làm bảo đảm, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lật lọng, nhất định nói được thì làm được. Hắn nói xong ở phía sau dùng sức khắp một phen khóc liệt liệt mặt nước mắt Vạn Vân. Vạn Vân chạy nhanh dùng sức lau đem đôi mắt, đúng vậy, ngài nhất định tin tưởng chúng ta, về sau tuyệt đối sẽ không lại hạt hồ nháo. Càng sẽ không tìm lão đại bọn họ phiền thoái, ngài nhưng ngàn vạn đừng lấy nhà ta đạt tử bọn họ khai đao a. Vạn Vân thật sự bị dọa phá gan, nàng sợ Đàm Nhất Sâm cái này không thân cùng các nàng xa lạ, thân nhi tử lại bị chỉnh cái gì đều không phải, kia nhà bọn họ cũng thật cái gì trông cậy vào đều không có. Hành, các ngươi nhớ kỹ chính mình bảo đảm là được, dù sao ta lão nhân liền tính là ngày nào đó không có, nhà của chúng ta đại nhi tử còn ở đâu, các ngươi chính mình ước lượng ước lượng. Đàm Chí Võ đem Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân thu thập đến dễ bảo về sau. Một khắc đều không nghĩ ở có Diệp ra người trong phòng lưu lại, hắn trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Chờ trở về Đàm Chí Võ phòng sau, hắn chỉ làm Đàm Tuệ Lam bọn họ hơi ngồi một hồi liền phất tay đuổi người, chỉ để lại Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân ở hắn trong phòng nói chuyện. Tuy rằng hắn là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, muốn che chở hai đứa nhỏ, giúp bọn hắn chủ trì công đạo, mới thu thập gõ Diệp ra người một hồi, nhưng hắn còn không biết tôn tử bản nhân là nghĩ như thế nào. Vạn nhất hắn cảm thấy hắn bàn tay quá dài, làm quá phận đâu. Này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc nhân gia cùng hắn có bao nhiêu năm thâm hậu cảm tình ở nơi đó bãi, mà chính mình cho dù cùng hắn có huyết thống quan hệ, lại là mấy năm gần đây mới xuất hiện ở hắn sinh mệnh, ai nhẹ ai trọng, hắn trong lòng cũng là không đế, cho nên một ít lời nói phi thường cần thiết ngồi xuống nói một câu, đem lời nói ra mới được, nói cách khác. Dễ dàng ảnh hưởng đến bọn họ tổ tôn hai người thật vất vả chỗ ra tới cảm tình. Đàm Chí Võ ngữ khí hòa ái hỏi, Một Sâm, Gia Gia vừa mới làm như vậy, không có cùng ngươi thương lượng, ngươi có hay không quái Gia Gia? Đàm Nhất Sâm trịnh trọng chuyện lạ lắc đầu, không có, Gia Gia, ta biết ngươi là vì ta hảo. Tôn tử trả lời là thiệt tình vẫn là giả ý, Đàm Chí Võ vẫn là có thể phân biệt ra tới, hắn vui mừng âm thầm gật đầu. Không uổng phí hắn đảm đương một lần mặt đen. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật ra ra buồn ý cũng không phải muốn cho ngươi theo chân bọn họ chặt đứt quan hệ, từ đây cả đời không qua lại với nhau. Rốt cuộc dưỡng ân lớn hơn sinh ân, tới khi nào cũng muốn cảm kích bọn họ. Chẳng qua ta thật sự là khí bất quá, mới nghĩ ra mặt gõ gõ bọn họ, làm cho bọn họ cũng biết chính mình rốt cuộc nơi nào làm sai làm được quá mức. Ta minh bạch ra ra, bọn họ đích xác làm được quá phận. Như vậy gõ một phen cũng hảo, miễn cho ở ta không ở thời điểm, phát sinh càng ác liệt sự tình. Đàm Nhất Sâm nói xong nhìn về phía Âu Dương Trăn. Hắn điều đi về sau, cùng thê tử hài tử trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiếm khi có thể có cơ hội trở về bên này, ngày thường nhiều là điện thoại cùng thư tín liên hệ, nếu đối Diệp ra xử lý không tốt nói, thực dễ dàng làm chính mình tức phụ lại đã chịu lớn hơn nữa thương tổn, đó là hắn không muốn nhìn thấy một màn. Cho nên đối với Gia Gia có thể ra mặt hỗ trợ gõ, giải quyết cái này thai hoàng ẩm, miễn đi hắn nỗi lo về sau, hắn trong lòng thập phần cảm kích cùng cảm động. Nhưng là, rốt cuộc đó là hắn kêu 30 nhiều năm ba mẹ người, nhìn đến bọn họ biến thành hiện giờ dáng vẻ này, hắn trong lòng, khó tránh khỏi có chua xót, có tối nghĩa, có thất vọng, càng có rất nhiều thổn thức cùng khổ sở. Chương 2222 lão gia tử ra ngựa một cái đỉnh hai. Âu Dương Chân vẫn luôn ở bên lặng lẽ quan sát đến Đàm Nhất Sâm. Nàng tin tưởng, mặc dù Đàm Nhất Sâm thiệt tình không có trách Gia Gia vì bọn họ xuất đầu, thậm chí còn có chút cảm kích, nhưng đêm nay phát sinh sự tình, đôi hắn đánh sâu vào nhất định rất lớn, hắn không có khả năng không khó chịu. Đàm Chí Võ nói, ngươi có thể minh bạch liền hảo, đại trượng phu trí tại tứ phương, làm hảo bản chức công tác đồng thời, cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thê nhi, không thể làm cho bọn họ bị ủy khuất. Đặc biệt là chịu người trong nhà hủy khuất. Ba người ngồi ở cùng nhau hàn huyên sau khi, Đàm Chí Võ thấy thời gian thực sự không còn sớm, hắn liền thúc giục hai người nhanh lên trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân không yên tâm nhìn chằm chằm hắn ăn qua dược về sau, mới rời đi hắn phòng. Chờ đến hai người ra khách sạn trên cửa lớn xe, xe khai ra đi không xa sau, Âu Dương Chân đệ lại Đàm Nhất Sâm đặt ở xe đương thượng bàn tay to, ôn thanh hỏi, Một Sâm, ngươi hiện tại có phải hay không rất khó chịu? Nàng tin tưởng, mặc cho ai đã trải qua phía trước sự tình, trong lòng cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá. Chẳng sợ Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân không phải hắn thân sinh cha mẹ, cũng cùng hắn có như vậy nhiều năm thân tình tồn tại, liền tính là trung gian có một ít gập ghềnh, những cái đó quá vãng ký ức cùng đã từng đối hắn những cái đó hảo, cũng sẽ không dễ dàng hủy diệt. Đàm Nhất Sâm nghiêng đầu nhìn phía Âu Dương Trăn, bên môi nổi lên một mạt cay chắc cười, thẳng đến giờ khắc này, ở chính mình người yêu trước mặt, hắn mới rốt cuộc rỡ xuống bao vây khôi giáp, đương nhiên sẽ khổ sở, bất quá giờ này khắc này càng có rất nhiều thất vọng cùng thổn thức. Âu Dương Trăn lập tức làm nàng phía trước liền vài lần đều muốn làm động tác, đau lòng ôm hắn, cho hắn ấm áp, đừng khổ sở, ngươi còn có ta, còn có Đào Đào cùng Đậu Đậu, có Gia Gia, có rất nhiều người yêu thương ngươi. Đàm Nhất Sâm một tay nhẹ nhàng mà vô vô Âu Dương Trăn phía sau lưng, mắt nhìn phía trước, lẩm bẩm nói, ta biết. Tức phụ, bọn họ vì cái gì sẽ biến làm ta không dám nhận, mấy năm trước thời điểm, các nàng mỗi người đều không phải như vậy. Đúng vậy, ta còn nhớ rõ từ trước Lan Tử, như vậy thuần phát thiện lương, hiện tại lại Âu Dương Trăn đối này cũng tràn đầy cảm xúc, Diệp gia người từ trước kỳ thật cũng không hư, chẳng qua mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít tiểu tâm tư. Này đó đều là không gì đáng trách. Không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ chậm rãi đều thay đổi, biến mặt mày khả ố, biến làm người cảm khái thổn thức. Nàng cũng chỉ có thể đem này đó đẩy cho hoàn cảnh cùng thời gian. Hai người hàn huyên một đường, lời nói để cơ hồ đều là có quan hệ Diệp gia. Ở xe sắp chạy đến cửa nhà thời điểm, bọn họ cũng không có tham thảo ra một cái hoàn chỉnh đáp án. Khâu Thi Vận bọn họ còn không có nghỉ ngơi, đang theo tới trong nhà tham gia hôn lễ thân thích các bằng hữu ở bên nhau nói chuyện thiếm. Nhìn thấy nữ nhi cùng con rể rốt cuộc đã trở lại, nàng vội đứng dậy qua đi đón nên. Những người khác cũng đều cười ha hả theo chân bọn họ chào hỏi. Khâu Thi Vận nhạy bén chú ý tới con rể sắc mặt có chút khó coi, nàng giáp mặt không nói gì thêm, chờ đến Đàm Nhất Sâm trở lại phòng bồi bọn nhỏ ở bên nhau chơi, nàng mới tìm lấy cơ kêu Âu Dương Trăn đi trong phòng nói chuyện. Trăn Trăn A, các ngươi như thế nào như vậy nửa ngày mới trở về? Ta xem một Sâm sắc mặt không đúng rồi, đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Trăn không có làm dấu dếm, còn không phải bởi vì Diệp gia người nàng kế tiếp toàn bộ thác xảy ra sự tình trải qua ngọn nguồn. Nghe được Khâu Thi Vận là lại tức giận lại hả giận, còn phải là lao ra tử ra ngựa một cái đỉnh hai. Ra như vậy chuyện này, các ngươi đương vãn bối như thế nào hảo thuyết quá phần nói, một Sâm khó mà nói, ngươi làm con dâu. Quan hệ vi diệu phức tạp càng khó mà nói, nếu nói quá khó nghe, thật quá đáng, đừng nói Diệp gia người, một Sâm không chuẩn cũng sẽ đối với ngươi có ý tưởng. Lão gia tử liền không giống nhau, hắn đức cao vọng trọng, lại là một Sâm thân gia gia, hắn nuôi lớn Diệp Nhất Ba, hiện tại còn giúp hắn dưỡng nữ nhi, cho nên hắn nhất có quyền lên tiếng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2223 nhìn thấu không nói toạc. Âu Dương Trăn đôi mắt lượng dòa người, tán đồng nói, mẹ, ngươi lúc ấy là không có tận mắt nhìn thấy, ra ra thật sự quá sắc bén, đem ta tưởng lời nói tất cả đều nói ra. Sau đó còn hung hăng gõ một lần bọn họ, phỏng chừng bọn họ về sau cũng không dám nữa giống như trước như vậy. Khâu Thi Vận vui vẻ vỗ tay tỏ ý vui mừng, hảo, thật sự quá hảo. Phía trước ta này trong lòng còn sách, liền sợ hãi bọn họ lại đây tham gia hôn lễ, biết kia khách sạn là ngươi khai về sau lại ra điểm cái gì chuyện xấu, làm ngươi nhị ca hôn lễ làm ra không thoải mái, không nghĩ tới ta lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ, may mắn có lao gia tử. Hai mẹ con ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ một hồi về sau, Khâu Thi Vận thúc giục nàng rửa mặt qua đi liền ma lưu trở về phòng đi, đến nỗi hai đứa nhỏ, một hồi nàng sẽ mang về bọn họ phòng ngủ. Nàng biết con rể thật vất vả trở về một chuyến, cùng nữ nhi ở bên nhau ở chung thời gian dị thường quý giá, há có thể không giành giật từng giây hảo hảo quý trọng. Chờ đến hai đứa nhỏ vây được rủi mắt, bị Khâu Thi Vận mang đi sau, Âu Dương Trăn biết Đàm Nhất Sâm tâm tình không tốt lắm, nàng tận lực hống hắn vui vẻ, hai người không một hồi liền lăn đến cùng nhau. Tiểu biệt thắng tân hôn, này một đêm triền miên lâm ly tự nhiên tương đương nhiệt cay xuất sắc. Ngày hôm sau, Tân Lang Quan Âu Dương Nghị buổi sáng 4 điểm nhiều liền rời giường. Ngay sau đó, bọn họ từ đón dâu đến tân phòng lại đến khách sạn, toàn bộ lưu trình đều dị thường thuận lợi. Âu Dương Trăn người nhà rõ ràng phát hiện, Dương Á Đồng cha mẹ cũng một sửa phía trước tư thái, trở nên khiêm tốn lên, mọi việc đều lấy Âu Dương Trăn ra như thiên lôi sai đầu đánh đó. Âu Dương Trăn bọn họ đem này hết thể biến hóa xem ở trong mắt, trong lòng kỳ thật đều đại khái minh bạch là chuyện như thế nào. Nhưng đều nhìn thấu không nói toạc. Khách sạn yến hội trong đại sảnh bày biện mấy chục trương cái bàn, mọi người một bên cắn hạt dưa ăn kẹo mừng một bên nói chuyện phiếm, rất là náo nhiệt. Diệp gia người lại an tĩnh như gà, điệu thấp đại ở trên chỗ ngồi, các cúi đầu không nói một lời. Tuy rằng có người đối Vạn Vân đôi mắt cùng trên mặt xương đỏ có chút tò mò, không biết nàng tao ngộ cái gì, nhưng ngày đại hỉ, không có ai sẽ như vậy bắt quái truy vấn rốt cuộc. Nhưng thật ra Trần Nguyệt Xuân phát hiện Vạn Vân dị trạng về sau, ở trong lòng phân tích suy đoán một chút, cuối cùng thông qua Diệp gia mấy người biểu tình đến ra một cái kết luận, không chuẩn là nàng nam nhân ra bạo nàng. Lên đài nói chuyện thời điểm, Dương Á Đồng cha mẹ đầu tiên khen một chút Dương Á Đồng từ nhỏ ưu tú, ngay sau đó lại cảm tạ Âu Dương Nghị cha mẹ bồi dưỡng ra như vậy ưu tú nhi tử. Bởi vì bọn họ này phiên nói chuyện, tức khắc thắng được thanh thế không nhỏ vỗ tay. Đến phiên Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đại biểu nhà trai gia trưởng nói chuyện, đại gia lúc sau đều bị Âu Dương Duy kia đoạn tình thâm ý thiết lên tiếng cảm động tới rồi. Giữa trưa tiệc cưới qua đi, đường xa mà đến mọi người liền có lục tục rời đi. Đàm Nhất Sâm ở nhà lưu lại một đêm, đệ nhị rời đi. Đến nội Âu Dương Nghị cùng Dương Á Đồng này đối tân hôn vợ chồng, bọn họ ở nhà ở 3 ngày hồi Hải Thành. Hết thể lại tựa hồ khôi phục đến dĩ vãng bình tĩnh, có chút đồ vật đã là đã xảy ra biến hóa. Âu Dương chăn rốt cuộc có thể đúng lý hợp tình không cần để ý Diệp gia người như thế nào, Diệp gia người cũng không dám tái giống như từ trước như vậy. Lâu lâu liền tìm tới cửa tới soát tồn tại cảm. Âu Dương Nghị hôn sự xong xuôi, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận rất có loại đại sự xong cảm giác. Bọn họ kế tiếp đại sự, tựa hồ chỉ có tâm tâm niệm niệm chờ đợi tôn tử hoặc là cháu gái sinh ra. Theo Du Cẩn Văn khoảng cách dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, trong nhà người cũng càng ngày càng khẩn trương. Nếu không phải hiện tại xã hội không khí là người mang thai vẫn luôn đi làm thượng đến sắp sinh trước, dựa theo Khâu Thi Vận ý tưởng, thật muốn làm con dâu ở nhà dưỡng thai. Theo ngày mùa hè đã đến, kinh đô thời tiết càng ngày càng nhiệt. Rốt cuộc ở một cái oi bức buổi tối, Du Cẩn Văn động sản. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2224 sinh. Âu Dương chăn bọn họ cả nhà tuy trước tiên làm một ít chuẩn bị, nhưng sắp đến thời khắc mấu chốt, không thể tránh khỏi sẽ có chút luống cuống tay chân tặng Du Cẩn Văn đi bệnh viện. Rạng sáng 4 điểm nhiều, Du Cẩn Văn rốt cuộc sinh. Nàng sinh một cái 6 cân nhiều trọng đại béo tiểu tử. Này nhưng đem Khâu Thi Vận Âu Dương Duy bọn họ, cấp cao hứng hỏng rồi. Cho dù ngoài miệng nói sinh nam sinh nữ đều giống nhau, nhưng thế hệ trước người sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng chính mình nhi tử có thể sinh cái nam hài. Đặc biệt hiện tại còn theo trước bất đồng, kế hoạch hóa gia đình chấp hành thật sự hoàn toàn, một đôi vợ chồng chỉ có thể muốn một cái hài tử. Nếu trái với nói, có công chức nhân viên thậm chí sẽ ném công tác. Đương nhiên cũng không bài trừ trong đó có ngược gió gây án, nhưng nhà bọn họ người khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên Du Cẩn Văn rốt cuộc sinh nam sinh nữ liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Âu Dương chăn vào lúc ban đêm ở nhà chiếu cố hai đứa nhỏ không có đi theo bệnh viện, qua đi mới biết được chính mình tẩu tử sinh một cái nam hài, nàng cũng vì đại ca đại tẩu cảm thấy cao hứng, lúc này xem như giai đại vui mừng. Du Cẩn Văn sinh hài tử tin tức thực mau bị hai bên thân thích bằng hữu biết được. Vốn dĩ Du Cẩn Văn mẫu thân Hàn Nhã Chi, muốn trước tiên lại đây bồi nữ nhi đái sản, lúc sau lại hỗ trợ chiếu cố nửa tháng ở cữ. Không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cháu ngoại trước tiên ra tới. Được đến tin tức về sau, bọn họ Du ra người vội vàng tới rồi, cũng là đầy mặt vui mừng. Nữ nhi một lần là được con trai, làm Hàn Nhã Chi rốt cuộc yên tâm. Nàng biết thông ra bọn họ một nhà đều là người tốt, cũng không có như vậy trọng nam khinh nữ, nhưng là hiện tại nữ nhi cùng con rể bọn họ chỉ có thể muốn một cái hài tử, nếu có thể lựa chọn nói, nàng vẫn là hy vọng sinh hạ cái nam hài, nói như vậy nữ nhi ở Âu Dương gia không ngừng địa vị có, còn có thể càng thêm chịu coi trọng. Rốt cuộc Âu Dương gia còn có một cái nhi tử đâu, một chén nước nào có đoan như vậy bình. Đến lúc đó ai càng nổi tiếng một ít, liền xem bọn họ sinh chính là nam là nữ. Du ra người lại đây xuống sữa về sau, chỉ có Hàn Nhã Chi lưu lại hầu hạ ở cữ, những người khác đều thực mau trở về. Lục tục lại đây xuống sữa người không ít, trong nhà tiếp đãi một bát lại một bát, bởi vậy luôn là náo nhiệt phi phàm. Thực mau, hai tử đại danh nhũ danh đều khởi hảo, đại danh kêu Âu Dương Hạo Hiên, nhũ danh Duệ Duệ. Đào Đào cùng Đậu Đậu thực thích lại hồng lại tiểu nhân đệ đệ, không có việc gì liền sẽ lặng lẽ đi đại cứu mợ cả trong phòng xem hài tử. Bất quá, bọn họ đều bị chính mình mụ mụ cùng mãi mãi ân cần dạy bảo không chuẩn bướng bỉnh, không chuẩn thượng thủ đụng chạm đệ đệ, cho nên hai người ngoan ngoan đứng ở giường em bé trước, mắt trông mong nhìn chằm chằm cái kia nhắm mắt lại miệng làm hút dẫn trả giống như ở ăn mãi bảo bảo. Đầu đầu cố ý để thấp thanh âm, mãi thanh mãi khí hỏi, hắn đang nằm mơ nha. Đào Đào Thâm chấp nhận gật đầu, đúng vậy, hắn nhất định là nằm mơ ở ăn cái gì, bằng không vì cái gì miệng vừa động vừa động. Đầu đầu tiếp tục hết sức chăm chú quan sát đến ngủ tiểu bảo bảo, không bỏ được sai khai ánh mắt. Đào Đào cũng đồng dạng như thế, không lớn trong chốc lát, hắn đột nhiên giống phát hiện tân đại lục giống nhau, chỉ vào giường em bé bảo bảo, hắn cười, hắn nhắm mắt lại cười. Đầu đầu sốt ruột hướng Đào Đào so một cái hư thủ thế, mụ mụ nói không được đem hắn đánh thức. Du Cẩn Văn Tử gả tiến vào về sau, liền rất thích cô em chồng ra hai cái thông minh đáng yêu hài tử. Hiện tại chính mình hài tử sinh ra, nàng đương mẫu thân, đối con nhà người ta, nhiều hết mức kiên nhẫn, không quan hệ. Đầu đầu tay chân nhẹ nhàng đi đến Âu Dương Chăn bên cạnh, ngẩng đầu lên hỏi mụ mụ, đệ đệ vì cái gì cười. Âu Dương Chăn xoa xoa nữ nhi mềm xốp tiểu tóc, nhẹ giọng giải thích, hắn là ở ngủ bà giác, cho nên sẽ cười. Cái gì là bà giác? Đầu đầu tò mò truy vấn. Đào Đào cũng đi tới nàng bên tay trái. Âu Dương Chăn cười khanh khách nhẹ giọng cấp hai cái tò mò bảo bảo tiến hành giải đáp, sau đó nói lên. Các ngươi khi còn nhỏ cũng thường như vậy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2225 thương lượng. Âu Dương Chăn đại ca gia sinh hải tử sự tình, cũng truyền tới Diệp gia người trong thai. Nhà bọn họ hiện tại hoàn toàn bị Đàm lao gia tử cấp thu thập thành thật, đối với Âu Dương Chăn cùng với nhà bọn họ sự tình, lại không dám có chút chế mãi. Nếu đã biết, chẳng sợ hai nhà quan hệ đã nháo thật sự cường, cũng không thể một chút tỏ vẻ không có. Nhưng là, làm ai đi xuống sữa, trở thành bọn họ trước mắt thật lớn nan đề. Giờ phút này, Diệp Bảo Sơn Vạn Vân bọn họ tụ tập ở Diệp Tiến Đạt ra, cùng nhau thương lượng xuống sữa sự tình. Ba, ngươi nhưng thật ra lấy cái chủ ý a, cái này loại chuyện này rốt cuộc ai đi. Nhà ta quản hạo còn thúc giục ta cùng hắn cùng nhau qua đi một chuyến đâu, nói là Âu Dương Nghị kết hôn thời điểm hắn không có tự mình trình diện, cảm giác nhịn qua ý không đi. Ta nào dám mang theo hắn đi. Hắn vừa đi, kia không phải đều lòi sao. Diệp Tiến Lan căn bản không dám nói cho quản hạo, bọn họ đi tham gia hôn lễ, kết quả lại cùng nhân ra mấy nhà người nháo cương sự. Bởi vậy quản hạo hỏi khi nào đi cấp Âu Dương Chăn đại tẩu xuống sữa thời điểm, nàng chỉ có thể trột dạ trước kéo hắn. Sau đó chạy nhanh lại đây tìm người trong nhà thương lượng đối sách. Diệp Bảo Sơn khụ khụ ho khan hai tiếng, giọng nói mới cảm giác dễ chịu một ít, nhà chúng ta liền như vậy vài người, mẹ ngươi khẳng định là không thể làm nàng đi, bằng không ta mang theo ngươi cùng ngươi nhị ca cùng đi. Ở Diệp Bảo Sơn trong lòng, Vạn Vân cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều người, hắn là quả quyết sẽ không lại làm nàng rảo bước tiến lên Âu Dương ra một bước. Vạn Vân ở bên không rên một tiếng, rõ ràng là không phản đối Diệp Bảo Sơn nói. Nguyên lai năm một lúc ấy, bọn họ xám xịt từ kinh đô tham gia thành hôn lễ trở về sau, Vạn Vân bị Diệp Bảo Sơn hung hăng tấu một đốn, nằm nửa tháng. Sau lại có lẽ là bởi vì sinh khí ủy khuất, trực tiếp bị bệnh một hồi, cho tới bây giờ cũng không có hảo nhanh nhẹn, đừng nói Diệp Bảo Sơn không nghĩ làm nàng đi, chính là muốn cho nàng đi, nàng cũng không có cái kia tinh lực cùng thể lực. Ta đi hảo sao? Vạn nhất ta qua đi lại náo loạn cái gì không thoải mái làm sao bây giờ a? Ta xem ta còn là đừng đi. Diệp Tiến Lan bởi vì cùng Âu Dương Chăn nháo thật sự cương, nàng lo lắng cho mình đi khó bảo toàn sẽ khiến cho Âu Dương gia không tốt hồi ức hoặc là lời nói lạnh nhạt, cho nên tốt nhất nàng cũng đừng đi. Diệp Bảo Sơn không thể không thừa nhận nữ nhi nói không phải không có lý, nhà bọn họ hiện tại cùng Âu Dương Chăn không thể lại nháo ra một chút không thoải mái, nói cách khác. Đàm gia người tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, đứng mũi chịu sào liền sẽ lấy Diệp Tiến Đạt hoặc là Diệp Nhất Ba khai đao. Như vậy trước mắt trong nhà như vậy vài người chỉ còn lại có Diệp Tiến Đạt, vừa vặn hắn từ nơi khác ra xe vừa trở về, hắn cũng có thể đủ xin nghỉ qua đi một chuyến. Tuy nói xuống sữa giống nhau đều là lão nương nhóm sự, hắn một đại nam nhân có điểm không quá thích hợp, nhưng ai làm hiện tại hai nhà quan hệ nháo thành như vậy. Cuối cùng cũng chỉ có thể phái hắn đi qua. Diệp Bảo Sơn quyết định chủ ý về sau hướng về phía ngồi ở băng ghế nơi đó cúi đầu Diệp Tiến Đạt nói, Đạt tử, không bằng ngươi đi đi. Diệp Tiến Đạt vốn dĩ cũng nghĩ kỹ rồi, chuyện này nhi từ hắn đi làm, cho nên không có chần chờ liền đáp, ta ngày mai cùng đơn vị thỉnh cái giả liền qua đi. Lúc trước đại tẩu nhị ca kết hôn, hắn ở nơi khác không có gấp trở về, chờ trở về về sau mới biết được đã xảy ra chuyện gì, hắn đối cha mẹ bọn họ cách làm tái sinh khí lại không tán thành, cũng chung quy vô pháp vãn hồi cái gì. Ngày hôm sau, Diệp Tiến Đạt trừ bỏ mang theo trứng gà dinh dưỡng phẩm cùng tùy lễ tiền bên ngoài, còn cố ý mang lên hắn ra xe đi nơi khác trên đường cấp bọn nhỏ mua món đồ chơi. Tuy rằng hắn biết rõ đại tẩu bọn họ không thiếu tiền, bọn nhỏ món đồ chơi cũng nhiều không đếm được, nhưng hắn vẫn là tưởng hơi biểu đạt một chút chính mình tâm ý. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2226 giúp lý không giúp thân. Diệp Tiến Đạt sách theo không ít đồ vật tới rồi kinh đô Âu Dương ra thời điểm, Âu Dương Chân vừa vặn ở nhà còn không có ra cửa. Nàng đối Diệp gia phái ai tới xuống sữa sự tình sớm từng có lường trước, phía trước còn đã từng cùng mẫu thân nói chuyện phiếm thời điểm nói lên quá, không nghĩ tới thật đúng là chiếu nàng lời nói tới. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đối Diệp Bảo Sơn Vạn Vân bọn họ ý kiến rất lớn, nhưng đối Diệp Tiến Đạt ấn tượng vẫn là không tồi, cho nên không mất nhiệt tình chiêu đãi hắn. Diệp Tiến Đạt đối mặt Âu Dương Chân một nhà như vậy dày rộng thái độ, hắn càng thêm cảm giác gáy náy nan kham. Hắn không hiểu được cha mẹ muội muội bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đại tẩu nhà bọn họ người rõ ràng đều là người tốt, còn tốt như vậy ở chung, cũng đối bọn họ đều có giúp đỡ, vì cái gì luôn là sinh ra sự tình, nháo quan hệ càng ngày càng cương. Nếu không có phía trước những cái đó sự tình, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp tục giống một môn thân thích giống nhau thường thường đi lại hảo hảo ở chung, đáng tiếc một lần lại một lần sự tình. Đem hai nhà quan hệ đẩy đến hiện giờ như vậy đồng ruộng, tuy rằng hắn là Diệp gia người, hắn cũng giúp lý không giúp thân, sẽ không đứng ở chính mình người nhà kia một bên. Diệp Tiến Đạt hơi ngồi một lát liền muốn cáo từ rời đi, đại tẩu, ta đi trước, chờ có rảnh ta lại qua đây. Người đều tới trong nhà, Âu Dương Chân bọn họ tự nhiên không có, liền như vậy làm hắn đi rồi đạo lý, lập tức đến cơm điểm, đi cái gì nha? Ăn cơm xong lại đi. Diệp Tiến Đạt thật sự cảm giác không mặt mũi lưu lại ăn cơm, hắn biểu hiện thực kiên quyết, ta còn có khác sự muốn làm, đơn vị còn làm ta nắm chặt thời gian mua cái đồ vật trở về. Âu Dương Chân các nàng cực lực khuyên bảo Diệp Tiến Đạt lưu lại ăn cơm, chính là Diệp Tiến Đạt cố chấp cự tuyệt. Sau lại thấy cường lưu không được, bọn họ mới từ bỏ. Chờ Diệp Tiến Đạt đi rồi, Âu Dương Duy bọn họ còn đánh giá, Diệp gia người Diệp Tiến Đạt vẫn là không tồi. Đáng tiếc Diệp gia chỉ có hắn một cái biết cảm kích có thể linh đắc thanh người. Du Cẩn Văn gia ở cữ, trường học cũng nghỉ hè, nàng vốn dĩ liền có nghỉ xanh, bởi vậy phi thường nhẹ nhàng tự tại tiếp tục ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì Du Cẩn Văn sữa hảo thúc dục hài tử, tiểu gia hỏa bạch béo đặc biệt nhận người thích. Khâu Thi Vận đối tôn tử quả thực yêu thích không buông tay, ngày thường không có việc gì thời điểm liền tổng ái ôm hắn khắp nơi đi lại. Âu Dương Duy thân thể tuy rằng không phải như vậy hảo, nhưng là hắn cũng tưởng không có việc gì ôm một cái hài tử hiếm lạ, hai người thường xuyên ở nhà trình diễn cướp ôm hài tử một màn. Mỗi đến lúc này, người trong nhà đều cảm giác phi thường có ý tứ, nhiều không ít sung sướng. Thời gian vội vàng, tựa hồ chỉ chớp mắt mùa thu liền đến. Lá rụng sôi nổi, thời tiết chuyển lạnh. Âu Dương Hán ra thủy thủy mãn trăm thiên, đào đào cùng đậu đậu cũng ba vòng tuổi nhiều. Phía trước Âu Dương Chân bọn họ cả nhà bởi vì lo lắng hải tử mùa hè giảm cân, cho nên mới không có đưa đi nhà trẻ, hiện tại cuối thu mát mẻ, đúng là hảo thời điểm. Bởi vậy, đào đào cùng đậu đậu mang theo đối không biết tiểu chờ mong, bị Âu Dương Chân đưa đi nhà trẻ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đào đào cùng đậu đậu bọn họ đều có chút không thích ứng. Rốt cuộc mỗi ngày ở nhà phi thường tự do nhẹ nhàng, tuy tiện muốn làm gì liền làm gì, tới rồi nhà trẻ liền không giống nhau. Có lao sư quản giáo, có ước thúc, lại bởi vì là hoàn cảnh lạ lẫm, không thể tránh khỏi sẽ có một ít mâu thuẫn cùng không thói quen. Nhưng là mấy ngày qua đi, hai đứa nhỏ liền cùng trong vườn hài tử hòa mình, nguyện ý đi nhà trẻ. Âu Dương chăn trang trang bộ dáng học mấy ngày xe, sau đó cũng mua một đài xe làm thay đi bộ, có khi có nhàn rỗi thời điểm sẽ đón đưa đào đào cùng đậu đậu. Khách sạn sinh ý phát triển không ngừng, xưởng quần áo cùng bán sỉ sinh ý. Âu Dương Chân cũng càng thêm làm được thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản nàng đối bảo an công ty giai đoạn trước lợi nhuận cũng không coi ôm quá lớn kỳ vọng, không nghĩ tới, bảo an công ty từ thành lập về sau, lục tục tiếp một ít đơn tử, bởi vì công ty công nhân tổng hợp tố chất vượt qua thử thách, thân thủ phi thường hảo, bởi vậy phàm là nhận được đơn tử đều hoàn mỹ hoàn thành bảo hộ nhiệm vụ, nhiều rất nhiều khách hàng quen. Sau đó ở có chút khách hàng hỗ trợ khẩu tương truyền dưới, bọn họ bảo an công ty dần dần mở ra mức độ nổi tiếng, sinh ý cũng dần dần hảo lên. Chương 2227 người đoán. Như vậy mỗi ngày bận bận rộn rộn, Âu Dương Chân cảm thấy quá đến phong phú lại có ý tứ. Có đôi khi buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng cũng sẽ tưởng, nếu Đàm Nhất Sâm đồng chí có thể ở bên người nàng ngày đêm làm bạn, nàng sinh hoạt liền hoàn toàn hoàn mỹ. Bất quá, nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nhân sinh trên đời không có thập toàn thập mỹ. Muốn quá nhiều người, ngược lại dễ dàng không khoái hoạt, không bằng giống nàng như bây giờ thấy đủ thương nhạc, ngược lại thực dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc tồn tại. 12 tháng ngày này, Âu Dương Chân đang ở khách sạn trong văn phòng xử lý sự vụ, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Nàng ngẩng đầu xem mắt cửa phòng phương hướng, nói một tiếng mời vào, sau đó tiếp tục lật xem trước mặt văn kiện. Đương nhìn đến đẩy cửa tiến vào thế nhưng là Thịnh Văn Khi, nàng có chút ngoài ý muốn, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười đứng dậy đi nghênh đón, cái gì phong đem người thổi tới. Thịnh Văn tham gia công tác về sau, lại trải qua một ít việc đả kích tôi luyện, hiện tại bề ngoài khí chất đã thành thục ổn trọng rất nhiều, nhưng ở bạn tốt trước mặt vẫn như cũ sẽ dỡ xuống những cái đó phòng bị cùng ngụy trang, làm chân thật chính mình, này không phải lại tổ chức tác gia tọa đàm sẽ sao, cho nên lại đây người này ăn cơm. Đủ ý tứ A, quay đầu lại thì ngươi. Âu Dương Chân nói chuyện đồng thời qua đi một bên cho nàng đổ nước. Thịnh Văn không sao cả xua xua tay, chúng ta chi gian còn nói này đó làm gì, ngươi liền không nói mời ta, ta cũng được với này tới ăn không uống không đâu. Âu Dương Chân hảo phóng cười nói, không thành vấn đề A, ta này khách sạn đại môn vĩnh viễn hướng ngươi mở ra. Thành, có ngươi những lời này là được. Thịnh Văn uống một hớp nước trà, chớp chớp đôi mắt, thần thần bí bí đi phía trước thấu thấu, cùng ngươi nói chuyện này nhi à, ta ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp được có người yêu đương, ngươi đoán ta nhìn đến chính là ai? Âu Dương Chân nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn, ai nha? Chúng ta đồng học. Bọn họ lúc trước tốt nghiệp phân phối về sau, lưu tại kinh đô đồng học không ít, Âu Dương Chân theo bản năng liền tưởng trong ban đồng học. Cái gì nha? Mới không phải đâu. Thịnh Văn trực tiếp không? Âu Dương Chân bốc cháy lên lòng hiếu kỳ, ai? Đó là ai? Ta nhận thức. Ngươi đương nhiên nhận thức, lại còn có cùng ngươi thực thân cận. Thịnh Văn cố ý bán cái nút, nói tới đây không hướng hạ nói. Âu Dương Chân chớp chớp mắt, cố ý nói, cùng ta có thân cận quan hệ người, độc thân chỉ còn lại có ngươi. Thịnh Văn bất mãn chụp đánh Âu Dương Chân cánh tay, ngươi nhận thức như vậy nhiều người, độc thân sao có thể chỉ còn lại có ta? Đừng kích thích ta được không? Hảo hảo, đầu ngươi đâu? Âu Dương Chân lại nhíu mày nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là Tân Bách Phong? Nàng chính là có một ngày nghe mẫu thân nói một miệng, nói Trần Nguyệt Xuân đang ở cấp Tân Bách Phong tìm kiếm bạn gái, mà Thịnh Văn là nhận thức Tân Bách Phong là nhận thức. Thịnh Văn ha to miệng, ngoài ý muốn lại kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào sẽ đoán được hắn đâu? Nàng còn tưởng rằng Âu Dương Chân sẽ đoán được Tiểu Ngũ, không thành tưởng nàng thế nhưng đoán được Tân Bách Phong. Âu Dương Chân cùng Tân Bách Phong chi gian phức tạp quan hệ, mặc dù là bạn tốt Thịnh Văn cũng không chút nào cảm kích, cho nên nàng nửa thật nửa giả nói, nhà của chúng ta cùng hắn quan hệ cũng coi như là thực thân cận A. Kia nhưng thật ra, phụ thân hắn cùng ngươi cứu cứu cùng nhà ngươi nam nhân quan hệ hảo, sau đó hiện tại mẹ kế lại là ngươi nam nhân ra ra cấp giới thiệu, các ngươi này quan hệ không có khả năng không gần. Bất quá thật đúng là có hắn. Tình huống như thế nào? Nói cách khác cùng hắn ở bên nhau cô nương cũng là cùng ta thân cận. Âu Dương Chân lập tức có phỏng đoán, trời ạ, không phải là Tiểu Ngũ đi. Chính là nàng, hai người ở bên nhau bị ta thấy được. Lúc này đến phiên Âu Dương Chân giật mình, nàng không xác định hỏi, bọn họ ở bên nhau. Người không nhìn lầm đi. Ta lúc ấy còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu, kết quả phát hiện căn bản không nhìn lầm, bọn họ ở bên nhau dạo công viên. Âu Dương Chân như cũ kiểm giữ điểm hoài nghi, cùng nhau dạo công viên cũng không nhất định chính là yêu đương nha. Thịnh Văn cười sán lạ, ngươi đoán ta như thế nào sẽ cho rằng hai người ở bên nhau đâu. Bởi vì bọn họ dắt tay. Chương 2228 hảo hảo chỗ. Bọn họ hai cái yêu đương. Cái này Tiểu Ngũ một chút khẩu phong cũng chưa cho ta xuyên thấu qua. Âu Dương Chân tuy rằng đối này hai người yêu đương có chút giật mình, nhưng lại mạc danh cảm giác hai người thực xứng đôi thực thích hợp. Phỏng chừng là thẹn thùng bái, hoặc là hai người vừa mới xác định luyến ái quan hệ ngượng ngùng cùng ngươi nói, tưởng chờ cảm tình ổn định lại nói cho ngươi. Thịnh Văn đương nhiên giúp nàng phân tích. Ngươi nói rất có đạo lý. Âu Dương Chân cũng tán đồng Thịnh Văn phân tích, ý cười tràn đầy khỏe mắt đuôi lông mày. Đối với Tiểu Ngũ có khả năng cùng Tân Bách Phong ở bên nhau yêu đương sự tình, nàng là thập phần vui vẻ. Tiểu Ngũ là cái thực tốt cô nương, tuy rằng nàng gia đình điều kiện so Tân Bách Phong muốn kém một ít, nhưng hai người yêu đương đi đến cùng nhau thích hợp hay không, hạnh không hạnh phúc cùng này đó ngoại tại điều kiện quan hệ cũng không lớn. Nếu Tân Bách Phong nói bạn gái là nàng không quen biết người liền cũng thế, có lẽ còn có một ít mặt khác suy xét cùng ý tưởng, nhưng người này là hiểu tận gốc dễ nhi Tiểu Ngũ. Âu Dương Chân lập tức chỉ còn lại có vui mừng cùng chúc phúc. Đại Thịnh Văn rời đi sau, Âu Dương Chân liền đánh cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ thực mau e thẹn xem như thừa nhận nàng cùng Tân Bách Phong sự. Rốt cuộc ở trong điện thoại nói chuyện không có phương tiện, hai người hẹn vãn chút thời điểm gặp mặt. Chờ gặp mặt khi, Âu Dương Chân mới hiểu biết đến Tiểu Ngũ cùng Tân Bách Phong là như thế nào nói thượng luyến ái. Nguyên lai Tiểu Ngũ từ cùng Dương Nhã Hạm tương nhận về sau, hai người đi được rất gần. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ gặp mặt, có yêu cầu hỗ trợ thời điểm nàng cũng sẽ thoải mái hảo phóng xin giúp đỡ. Khoảng thời gian trước, Tiểu Ngũ có chút việc nhì yêu cầu hỗ trợ, Dương Nhã Hạm làm Tân Bách Phong giúp nàng. Tiểu Ngũ vì tỏ vẻ cảm kích, thỉnh Tân Bách Phong ăn cơm, lúc ấy cùng nhau ăn cơm còn có Dương Nhã Hạm. Không nghĩ tới như vậy mời khách mời lại, thường xuyên qua lại hai người tiếp xúc nhiều, càng ngày càng quen thuộc đồng thời, cũng đối lẫn nhau có càng nhiều hảo cảm. Sau đó, Tân Bách Phong chủ động theo đuổi nàng, nàng cũng thuận theo tâm ý đáp ứng rồi. Nhưng là suy xét đến cùng Âu Dương Chân quan hệ, nàng không mặt mũi lập tức liền nói cho nàng chính mình cùng Tân Bách Phong luyến ái. Lại trăm triệu không nghĩ tới, nàng còn không có thẳng thắn, liền có người thấy được nàng cùng Tân Bách Phong ở bên nhau. Chân tỷ, ta thật sự không phải cố ý gạt ngươi, ta chính là có chút e lệ Tiểu Ngũ khi nói chuyện trên mặt tưởng đỏ một mảnh. Âu Dương Chân phi thường có thể lý giải Tiểu Ngũ. Nàng là cái da mặt mỏng cô nương, ta biết. Bất quá ta đã biết, ngươi cũng đừng e lệ, nói thật, các ngươi hai cái rất xứng đôi, hảo hảo chỗ. Âu Dương Chân không nghĩ tới, nàng nói xong về sau, Tiểu Ngũ sắc mặt ngược lại trở nên ảm đạm vài phần. Chân tỷ, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta biết gia đình của ta điều kiện không xứng với hắn, nhà hắn cùng nhà ta phải nói là thiên địa chi kém. Cha mẹ ta một cái là công nhân, một cái là gia đình phụ nữ. Nhà của chúng ta còn có như vậy nhiều hài tử, điều kiện cũng không tốt. Ta cũng không biết chúng ta hai cái cuối cùng có thể hay không thành. Nhưng là ta tưởng nếu mọi người đều là người trẻ tuổi sao, ta lại thật sự đối hắn rất có hảo cảm, cho nên mới sẽ lấy hết can đảm đồng ý. Như vậy liền tính về sau không thành, ta cũng không có gì tiếc nuối. Tiểu Ngũ vẫn luôn cùng Âu Dương Chân thân cận, cũng nguyện ý đối nàng mở rộng cửa lòng, nói chính mình trong lòng lời nói. Từ nàng gật đầu đồng ý Tân Bách Phong theo đuổi về sau, mặc dù hai người ở chung lên thực ngọt ngào, nhưng ngọt ngào qua đi nàng vẫn là sẽ không khỏi nghĩ đến về sau. Đối tương lai hai người hay không có thể thật sự đi đến cùng nhau, nàng cũng không dám tưởng quá nhiều. Nàng lo lắng cho mình hiện tại đem về sau tưởng như vậy hảo, cuối cùng lại ảm đạm xong việc, còn không bằng căn bản liền không đi ảo tưởng. Âu Dương Chân đau lòng ôm lấy Tiểu Ngũ đầu vai, ôn thanh trấn an nàng. Ngoại tại này đó điều kiện đều không quan trọng, chỉ cần các ngươi hai cái thiệt tình yêu nhau liền khẳng định sẽ ở bên nhau. Tiểu Ngũ cảm động nói, Chân tỷ, tuy rằng ngươi là an ủi ta nói, nhưng cũng cho ta lớn lao lực lượng. Âu Dương Chân nhìn ra được Tân Bách Phong còn không có cùng Tiểu Ngũ toàn bộ thác ra bọn họ chi gian phức tạp quan hệ, nàng cũng không có khả năng hiện tại tùy tiện từ nàng tới nói ra những cái đó ẩn tình, về sau ngươi nếu yêu cầu lực lượng chống đỡ. Tùy thời có thể tìm ta cho ngươi bổ sung, miễn phí. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2229 làm gì cảm tưởng. Âu Dương Chân về nhà về sau, liền cùng Du Tử bọn họ nói Tiểu Ngũ cùng Tân Bách Phong yêu đương sự tình. Đối này, đại gia phản ứng đều thực giật mình. Tiểu Ngũ cùng Tân Bách Phong nhận thức sự tình, bọn họ đều là biết được. Lại không có nghĩ đến hai đứa nhỏ vô thanh vô tức chính mình chỗ thượng đối tượng. Du Tử không xác định truy vấn, Chăn Chăn, ngươi nói chính là thật sự. Âu Dương Chăn cười gật đầu, mợ, đương nhiên là thật sự. Hơn nữa ta đã cùng Tiểu Ngũ gặp mặt xác nhận qua. Nàng thần Thái Phi Dương tiếp tục nói, các ngươi nói cũng là xảo, nếu không phải bọn họ dạo công viên bị Thịnh Văn thấy được, không chuẩn còn làm bảo mật công tác đâu. Du Tử biểu tình tức khắc có chút phức tạp, đúng không, này hai đứa nhỏ cũng thật là. Rõ ràng là chuyện tốt làm gì không nói. Kỳ thật, nàng xác thực thích Tiểu Ngũ cái này cô nương, đối với hai người yêu đương, nàng cũng không phản đối, còn âm thầm có điểm tâm tưởng sự thành cảm giác. Bất quá, nàng vẫn luôn cho rằng Nhi Tử đã từ trong lòng tiếp nhận rồi nàng tồn tại, cũng nguyện ý cùng nàng thân cận, lại không có nghĩ đến, yêu đương chuyện lớn như vậy, một chút ít cũng không từng cùng nàng lộ ra, cái này làm cho nàng không thể tránh khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Nhưng, nghĩ lại tưởng tượng, Du Tử lại nghĩ thông suốt. Chuyện này, không ngừng nàng không biết, liền cùng Tiểu Ngũ tỉnh cùng tỷ muội Âu Dương Chân không phải cũng không biết sao. Cho nên, nàng thực mau liền tiêu tan. Phỏng chừng là ngượng ngùng đi. Âu Dương Chân hơi hơi tiếc nuối nói, đáng tiếc ta cứu cứu không ở, tạm thời còn liên hệ không thượng, không thể trước tiên đem tin tức này nói cho hắn đã biết. Không quan hệ, chờ hắn liên hệ chúng ta là có thể thực mau đã biết. Khâu Thi Vận vẫn luôn thực thích Tiểu Ngũ, trừ bỏ vừa mới biết được về sau kinh ngạc, nàng đối Tiểu Ngũ cùng cháu ngoại trai yêu đương, vẫn là có thể tiếp thu, nàng có điểm hưng phấn đôi tay giao nắm, nghĩ đến đâu hỏi nào, nữ nhi, kia Tiểu Ngũ cùng ngươi nói chưa nói, Trăm Phong cùng Tân Lư trưởng bọn họ nói yêu đương sự tình sao. Cháu ngoại trai nói chuyện đối tượng là chuyện tốt, lại là hiểu tận gốc dễ Tiểu Ngũ, cho nên Khâu Thi Vận căn bản không có nghĩ tới môn không đăng hộ không đối không thích hợp vấn đề. Nhưng rốt cuộc cháu ngoại trai không phải ở nhà mình lớn lên, hắn phía sau còn có tân gia, về hắn yêu đương vẫn là kết hôn, tân người nhà là phi thường quan trọng tồn tại, bởi vậy nàng tương đối quan tâm tân người nhà thái độ. Ta hỏi, Tiểu Ngũ nói nàng không mặt mũi đi qua nhiều truy vấn Trăm Phong việc này. Bất quá, ta phỏng chừng hẳn là biết, bởi vì Trăm Phong yêu đương muốn cùng bộ đội đánh luyến ái báo cáo, tân lư trưởng còn có thể một chút đều không biết tình. Âu Dương Chân lại bỏ thêm một cái phần ngoại lệ, nhưng cái này cũng là ta suy đoán mà thôi. Chỉ cần Trăm Phong cùng Tiểu Ngũ hai cái là thiệt tình yêu nhau, ta xem Tân Lư trưởng hẳn là cũng sẽ không phản đối. Ở Khâu Thi Vận trong mắt, Tân Lợi An luôn luôn tới nay đều là thiệt tình yêu thương Tân Bách Phong, quả quyết không có bất thoại hắn tâm ý khả năng, nàng nói đến này cau mày, trong mắt xẹt qua lo lắng, chẳng qua, không biết Tân Lư trưởng mẫu thân biết về sau làm gì cảm tưởng. Có thể hay không mãnh liệt phản đối đâu. Có một chút có thể khẳng định chính là, Trần Nguyệt Xuân là tuyệt đối không biết Tân Bách Phong nói chuyện luyến ái sự tình, nói cách khác, sẽ không khắp nơi cho hắn tìm kiếm bạn gái. Thực hiển nhiên, Âu Dương Chân bọn họ đều cùng Khâu Thi Vận nghĩ tới một chỗ đi, cũng đều lo lắng Trần Nguyệt Xuân biết về sau phản ứng. Bọn họ cùng Trần Nguyệt Xuân cái này lao thái thái ở bên nhau tiếp xúc không phải một ngày hai ngày, lấy tiểu thấy đại. Cũng có thể phẩm ra tới nàng là cái dạng gì người. Tân Bách Phong tuy rằng không phải nàng thân tôn tử, nhưng là cũng là bị nàng một tay mang đại hài tử. Về tình về lý, nàng đối hắn tình yêu và hôn nhân đều có không thể nghi ngờ lên tiếng quyền. Phản đối không phải không có khả năng. Âu Dương Chân lại trấn an bọn họ nói, bất quá, mẹ, mợ, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Ta cảm thấy tại đây chuyện thượng, mặc dù Trăm Phong mãi mãi muốn phản đối, cuối cùng cũng là trứng chọi đá. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2230 ta không đồng ý. Tân gia, Trần Nguyệt Xuân trong phòng, hai mẹ con đang ở tiến hành một hồi bầu không khí phá lệ nghiêm túc nói chuyện. Vẻ mặt âm trầm Trần Nguyệt Xuân sắc bén ánh mắt ở Tân Lợi An trên mặt đảo qua, trong giọng nói mang theo nồng đậm tức giận, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Tân Lợi An lập tức cười nịnh nọt, mẹ, ta cũng là mới vừa biết đến. Trần Nguyệt Xuân trên mặt rõ ràng mang theo không tin, nàng mày một trọn, sắc mặt càng thêm phiếm thanh khó coi, kia Dương Nhã Hàm đâu. Cái này nữ chính là nhà nàng phương xa thân thích, nàng khẳng định so ngươi biết đến muôn sớm. Trần Nguyệt Xuân khẩu khí là chắc chắn cùng căm giận bất bình. Nàng hôm nay thiếu chút nữa không bị khí qua đi. Nếu không phải nàng làm ơn cấp giới thiệu đối tượng người nói cho nàng, Tân Bách Phong đã có đối tượng sự, nàng còn bị chẳng hay biết gì. Khắp nơi cho hắn tìm đối tượng đâu. Đương mãi mãi không biết tôn tử có đối tượng, xem ở trong mắt người ngoài sẽ nghĩ như thế nào. Bọn họ người trong nhà biết Tân Bách Phong không phải thân tôn tử, nhưng người ngoài không biết ta. Nhân gia khẳng định sẽ ở sau lưng xem nàng chê cười. Nàng sống đến cái này số tuổi, hôm nay xem như hoàn toàn mất mặt xấu hổ một hồi. Vốn dĩ nhà bọn họ bị người trà dư tiểu hậu chú ý sự tình liền đủ qua, như thế rất tốt. Lại nhiều một cái tân bắt quái để tải câu chuyện. Tân Lợi An thề thốt phủ nhận, cái này thật không có. Nhã Hạm đến bây giờ còn một chút đều không biết tình đâu. Trần Nguyệt Xuân bị tức giận đến cả người run rẩy, ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn với ta. Trăm phong xử đối tượng chuyện lớn như vậy, đem ta cái này ngây ngô láo thái thái chẳng hay biết gì còn chưa tính, ngươi còn có thể gạt nàng. Trần Nguyệt Xuân phải bị tức chết rồi. Thật vất vả đi rồi một cái thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán Lưu Ngạn Mẫn, nàng nguyên bản cho rằng cưới tiến vào đại học lao sư Dương Nhã Hạm là cái tốt, lại không nghĩ rằng, nhân ra là đẳng cấp càng cao tồn tại, ôn ôn hòa hòa nhìn tính tình thực tốt bộ dáng, lại đem con trai của nàng hống đến cam tâm tình nguyện vây quanh nàng xoay quanh, liền hai lời đều không có chỉ nào đánh nào. Nhưng, người đều đã cưới, nàng một cái lao thái thái còn có thể làm sao bây giờ? Còn trông cậy vào hai người sớm một chút cho nàng mân mê ra một cái tôn tử tới đâu, cho nên nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Kết quả, trăm triệu không nghĩ tới, chính là như vậy một cái nhìn biết tiến thối con dâu, ở sau lưng vô thanh vô tức làm ra lớn như vậy một sự kiện. Nàng thật sự không biết. Tân Lợi An rất rõ ràng, liền tính là Lao Thái Thái nhận định Dương Nhã Hạm biết, hắn cũng kiên quyết không thể thừa nhận. Mẹ, ngươi xin bớt giận, ta gần nhất cũng là bận quá, thường xuyên không về nhà, bằng không khẳng định biết đến trước tiên liền nói cho ngươi. Trần Nguyệt Xuân cắn chặt khớp hàm xua tay ngăn lại Tân Lợi An kế tiếp nói, hảo, đừng nói nữa. Liền tính các ngươi thật là cùng ta chân chân trước sau biết đến cũng không cái gọi là. Dù sao ta là không đồng ý hai người bọn họ ở bên nhau. Tân Lợi An mày hơi trao, mẹ, ta xem bọn họ rất thích hợp. Lúc trước tham gia Âu Dương Nghị hôn lễ thời điểm, Dương Nhã Hạm trở về sau nói với hắn Tân Bách Phong tựa hồ đối Tiểu Ngũ cái kia cô nương có hảo cảm, hắn cũng nghiêm túc quan sát một chút bọn họ. Lúc sau, hắn đến ra cùng Dương Nhã Hạm giống nhau kết luận. Nếu hài tử có thích người, hắn làm phụ thân, cho dù là không có huyết thống quan hệ, cũng nguyện ý vô điều kiện duy trì hài tử theo đuổi chân ái. Cho nên, sau lại Dương Nhã Hạm mới ở hắn bày mưu đặt kế hạ cấp hai đứa nhỏ chế tạo cơ hội. Hiện tại hai đứa nhỏ lâu ngày sinh tình chính mình đi tới cùng nhau, hắn đối này là phi thường duy trì. Nguyên bản, Tân Lợi An tính toán chờ bọn nhỏ cảm tình ổn định, liền tìm cái thích hợp cơ hội nói cho mẫu thân biết, lại không nghĩ rằng, trời xui đất khiến ở hắn còn không có tới kịp mở miệng báo cho thời điểm, mẫu thân từ người khác nơi đó biết được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2231 vì cái gì cố tình là nàng? Thích hợp cái gì thích hợp? Trần Nguyệt Xuân Phi thường bất mãn chừng lớn đôi mắt quát, cái kia cô nương ta lại không phải không có gặp qua, mặc dù lớn lên còn hành, sinh viên, công tác đơn vị cũng không tệ lắm. Nhưng ngươi như thế nào cũng không xem bọn hắn xứng đôi không xứng đôi. Từ xưa đến nay đều chú ý môn đăng hộ đối, kia nữ gia là cái gì gia đình, nhà chúng ta là cái gì gia đình, còn có trăm phong thân ba nhà bọn họ như vậy nhiều lợi hại người cùng quan hệ, muốn tìm cái gì hảo điều kiện cô nương tìm không thấy. Vì cái gì cố tình cùng nàng. Trần Nguyệt Xuân ở đối mặt Tân Bách Phong hôn nhân đại sự thượng đặc biệt để bụng, cứu này căn bản trong đó cũng có nàng một ít tư tâm. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, chẳng sợ Tân Bách Phong không phải nàng thân tôn tử, cũng là nàng một tay mang đại, nàng cũng muốn cho hắn cưới một cái môn đăng hộ đối về sau ở sự nghiệp thượng có thể đối hắn có giúp đỡ, ở sinh hoạt là có thể đối hắn chiếu cố có thêm một nửa kia. Ở nàng trong mắt, môn đăng hộ đối đặc biệt quan trọng. Hiển nhiên, Dương Nhã Hạm phương xa thân thích già nữ nhi là không đủ tư cách. Tân Lợi An minh bạch mẫu thân nói môn đăng hộ đối cũng không sai. Phàm là sự không thể quơ đũa cả nắm, mẹ, vì cái gì cố tình là nàng, có lẽ là duyên phận đi. Hai tử thích, chúng ta đương trưởng bối không nên phản đối, hẳn là chúc phúc mới đúng. Lại nói, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta có bao nhiêu phức tạp, liền tính chúng ta nói phản đối, nhân gia trong nhà đồng ý, cuối cùng vẫn là sẽ. Trần Nguyệt Xuân không tin hỏi lại, nhà bọn họ đồng ý. Việc này nhà bọn họ đã biết. Tân Lợi An tạm thời còn không biết Âu Dương Chân đã biết được sự tình, hắn trực tiếp phủ nhận, kia thật không có. Vừa nghe nói còn không biết, Trần Nguyệt Xuân thoáng chốc tới tin tưởng, cái kia nữ chính là Âu Dương Chân bằng hữu, lại là một chỗ ra tới, đối phương trong nhà là tình huống như thế nào, nàng còn có thể không biết. Nàng đương biểu tỷ chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm làm chính mình biểu đệ cưới gia đình bình dân. Mặc dù nàng nhẫn tâm, nàng cứu cứu bọn họ cũng không nên a. Không được. Ta phải cấp trăm phong gọi điện thoại, làm hắn trở về một chuyến, thừa dịp hai người cảm tình không thâm, chạy nhanh khuyên hải tử quay đầu lại là bờ A. Tân Lợi An nhấp khẩn ngôi, ngăn cản lập tức muốn đứng dậy đi gọi điện thoại Trần Nguyệt Xuân. Mẹ, ta khuyên ngươi bình tĩnh bình tĩnh, liền tính là ngươi cấp trăm phòng gọi điện thoại kêu hắn đã trở lại, hắn cũng chưa chắc có thể nghe được đi vào. Lại nói bọn họ đơn vị hiện tại rất bận, ngươi liền không cần gọi điện thoại ảnh hưởng hắn. Tân Bách Phong thương hảo về sau một lần nữa trở về đến bộ đội, tuy rằng điều chức đến kinh đô quân khu về sau, trước mắt làm chính là văn chức, nhưng cũng đủ để cho bọn họ thật là vui mừng. Ít nhất, Tân Bách Phong có thể từ trên chiến trường tồn tại xuống dưới chính là vạn hạnh, bọn họ đã làm tốt hắn khôi phục không chuyển biến tốt đẹp nghiệp chuẩn bị, kết quả Tân Bách Phong bằng vào chính mình siêu phàm nghị lực bình phục, cho nên, hắn tuyệt đối không thể làm mẫu thân đi ảnh hưởng đến hài tử. Trần Nguyệt Xuân chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, cuối cùng vô lực vây vây tay đuổi người, được rồi, ngươi về phòng đi. Chờ Tân Lợi An rời đi phòng sau, Trần Nguyệt Xuân đôi mắt lập lòe nghị ứng đối chi sách. Kinh đô 12 tháng phân kỳ thật cũng thực lãnh, tiểu phong lạnh buốt thổi mạnh, nếu xuyên thiếu nói liền sẽ tới cái lạnh thấu tim. Âu Dương chăn sáng sớm ra cửa khi, thuận tiện lái xe đem Đào Đào cùng Đậu Đậu đưa đi nhà trẻ, lúc sau nàng mới đi khách sạn làm công. Ở Âu Dương chăn xử lý xong một ít việc vụ, đứng dậy chuẩn bị mặc vào áo khoác rời đi văn phòng thời điểm, bàn làm việc thượng điện thoại đột nhiên linh linh linh rung động. Âu Dương chăn vội buông áo khoác qua đi tiếp khởi điện thoại, ngươi hảo. Theo ống nghe bên kia truyền đến nội dung, nàng sắc mặt chỉ khoảng nửa khắc trở nên ngưng trọng nghiêm túc lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2232 hẳn là. Này thông điện thoại, là hảo chút thiên không có tin tức Khâu Kế Phàm đánh tới. Khâu Kế Phàm ở trong điện thoại nói cho Âu Dương Trăn, bọn họ bắp thức ăn chăn nuôi sinh ý xuất hiện vấn đề lớn. Đuổi kịp cảng thành bệnh gà toi sự kiện làm cho gà không có doanh số thức ăn chăn nuôi cũng không có nguồn tiêu thụ, tổn thất ít nhất 100 vạn. Chăn chăn, ngươi không nên gấp gáp thượng hỏa. Âu Dương Chăn tuy rằng khiếp sợ, nhưng còn tính có thể ổn định, nàng vội vàng an ủi Khâu Kế Phàm, cứu cứu, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi đừng vội, lưu trữ thanh sơn ở không sợ không tủi đốt, dù sao cũng sắp đến nguyên đán, không bằng ngươi mang theo người về trước đến đây đi. Tiên là vật ngoài thân, bồi liền bồi, không có gì cùng lắm thì, Âu Dương Chăn lo lắng nhất vẫn là đang ở tha hương Khâu Kế Phàm an nguy. Khâu Kế Phàm thanh âm bình tĩnh nói, ta không có nhiều cấp, còn không phải là 100 vạn sao, này đó cứu cứu vẫn là có thể bồi đến khởi. Âu Dương Chăn lập tức không làm, cứu cứu, ngươi như vậy nhưng không đúng, sinh ý là chúng ta hai người, bồi tiền cũng không thể làm chính ngươi một người tổn thất ta. Khâu Kế Phàm trực tiếp phun tào. Ngươi đứa nhỏ này có phải hay không đốc? Lúc trước kiếm tiền thời điểm ta cho ngươi chia hoa hồng, ngươi không muốn muốn, vẫn là ta ngạnh đưa cho ngươi. Hiện tại bồi tiền, ngươi ngược lại chủ động hướng trên người ôm. Nào có, kia sau lại năm bộ tứ hợp viện nhưng đều là dùng chia hoa hồng mua đâu. Hảo, ta không cùng ngươi tranh cái này. Khâu Kế Phàm nói bỗng nhiên cười, bất quá, lần này sự kiện đuổi cũng khéo, nghe nói có vị lãnh đạo thân thuộc theo dõi chúng ta sinh ý. Hắn cũng muốn làm. Hiện tại hảo, phỏng chừng hắn trong thời gian ngắn trong vòng không dám đặt chân này một khối. Âu Dương Chăn dở khóc dở cười, còn có việc này. Nàng chuyện vừa chuyển bất quá, cứu cứu, ngươi thật sự hẳn là nắm chặt trở về. Vì cái gì? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Khâu Kế Phàm nôn nóng hỏi. Âu Dương Chăn không nghĩ làm Khâu Kế Phàm lo lắng, cũng không vòng vo, trực tiếp cho đáp án, Trăm Phong cùng Tiểu Ngũ yêu đương. Bọn họ yêu đương. Khâu Kế Phàm thanh âm đang nghe ống không tự giác cất cao vài phần. Đúng vậy, cho nên cứu cứu ngươi có phải hay không hẳn là trở về. Ống nghe, chỉ nghe được Khâu Kế Phàm lập tức mang theo tiếng cười trả lời, hẳn là, đứa nhỏ này. Hành, ta nắm chặt trở về. Chờ kết thúc trò chuyện, Âu Dương Chăn mới dám thật dài ra một hơi. 100 vạn A. Ở thập niên 80 lúc này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. May mắn nàng cùng cứu cứu đều không ngừng dựa vào giống nhau sinh ý kiếm tiền, đảo cũng không gây thương tổn căn cơ. Bất quá chuyện này, chỉ có thể bọn họ hai người biết là được, cùng người trong nhà là quả quyết không thể nói, miễn cho bọn họ đi theo sốt ruột thượng hỏa sinh bệnh. Âu Dương Chăn lái xe về đến nhà khi, thế nhưng nhìn đến Trần Nguyệt Xuân vừa mới tới rồi trong nhà làm khách. Nàng một tá mắt liền đoán nhìn ra Trần Nguyệt Xuân không có việc gì không đăng tam bảo điện, nhất định là đã biết Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ yêu đương sự tình mới có thể tới cửa. Chờ các nàng đánh qua tiếp đón về sau, tiếp tục ngồi xuống nói chuyện phiếm, sự tình quả nhiên cùng Âu Dương Chân suy đoán giống nhau. Trần Nguyệt Xuân không ngừng đã biết việc này, còn tỏ vẻ cực lực phản đối, lại đây kéo đồng minh tới. Trần Nguyệt Xuân vốn dĩ không có tới trước kia ở nhà dự đoán thực hảo, Âu Dương Chân ra lại là hồ đồ cũng không đến mức một cái minh bạch người không có đi. Chỉ cần nàng nói cho bọn họ Tân Bách Phong cùng Âu Dương Chân cái kia bằng hữu xử đối tượng sự, nhà bọn họ khẳng định sẽ có tỏ vẻ phản đối. Đến lúc đó, hai nhà người cộng đồng khuyên bảo Tân Bách Phong, tất nhiên so nàng một người dậm chân phản đối có lực độ A. Lại không nghĩ rằng, kết quả, nàng thuyết minh ý đồ đến, Khâu Thi Vận cùng Du Tử các nàng chị dâu em chồng hai liền kẻ sướng người họa đều tỏ vẻ đồng ý. Khi Trần Nguyệt Xuân lửa giận cọ cọ dâng lên, rồi lại không dám không màng tất cả bùng nổ, bị đè nén muốn chết. Chương 2232 không nên tới. Trần Nguyệt Xuân buồn bực bực bội chính là, nàng như vậy phản đối Tôn Tử cùng Tiểu Ngũ ở bên nhau vì cái gì, còn không phải là vì Tôn Tử hảo. Tìm một cái gia đình bình dân nhân ra ra tới, về sau sẽ không đối hắn có trợ lực không nói, còn sẽ trở thành liên lụy. Chính là mặc kệ là Tân Bách Phong mẹ đẻ, vẫn là Âu Dương Chân bọn họ đều như vậy hồ đồ sách không rõ, cùng nàng sướng tương phản, phi nói nhất chi đồng ý hai người ở bên nhau. Trần Nguyệt Xuân nếu không phải sợ theo chân bọn họ đem quan hệ nháo cương, ảnh hưởng đến về sau lui tới, nàng thật sự tưởng nói điểm không xuôi thai nói không thể. Trần Nguyệt Xuân than nhẹ một tiếng, kỳ thật ta cũng là có ý tốt, Trăm Phong đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, tuy nói sau lại, mới biết được hắn không phải chúng ta Tân gia, nhưng là ta cũng vẫn luôn coi như mình gia, đem hắn trở thành ta thân tôn tử đối đãi. Hiện tại hắn tìm đối tượng yêu đương, ta đương mãi mãi đương nhiên cũng thay hắn cao hứng, bất quá chúng ta làm trưởng bối, đi qua kiểu, so với bọn hắn đi qua lộ đều nhiều, tại đây chuyển thượng, cũng muốn hỗ trợ chấn cửa hải đi, không thể bởi vì đối tượng là nhận thức người liền không suy xét càng sâu trình tự đồ vật đi. Du Tử biết Trần Nguyệt Xuân là có ý tốt, nhưng là về nhi tử hôn nhân đại sự, vô luận hài tử thích người là ai, đều sẽ vô điều kiện duy trì, huống chi cái kia cô nương vẫn là hiểu tận gốc dễ, bị chịu người trong nhà thích Tiểu Ngũ. Nàng xem mắt nhà chính những người khác, dẫn đầu ôn hòa hướng về phía Trần Nguyệt Xuân mở miệng nói, ngài mấy năm nay đối Trăm Phong hảo, chúng ta đều xem ở trong mắt, vẫn luôn hết sức cảm kích. Vốn dĩ, về hài tử sự tình, chúng ta hẳn là cùng ngài đứng ở một bên, nhưng Trăm Phong nếu đã cấp bộ đội đánh luyến ái báo cáo, như vậy đủ để chứng minh hắn là thật thích Tiểu Ngũ, cũng muốn cùng nàng đi đến cùng nhau, cho nên chúng ta đương trưởng bối, vẫn là chân thành chúc phúc đi. Trần Nguyệt Xuân ảo não không thôi, kỳ thật ngẫm lại cũng khó trách Tôn Tử thân sinh mẫu thân sẽ như vậy phản ứng, nàng vẫn luôn đối hài tử trong lòng hổ thẹn, muốn dốc hết sức lực đền bù hắn, hiện tại về hắn yêu đương sự tình, đương nhiên sẽ nghĩa vô phản cố duy trì. Sớm biết rằng nhà bọn họ là cái dạng này một cái thái độ nàng liền không nên tới. Từ xưa này hôn nhân đại sự đều chú ý cái môn đăng hộ đối, trên lệnh quá lớn tổ hợp ở bên nhau có thể hạnh phúc sao? Không phải ta lão thái thái cậy già lên mặt xen vào việc người khác, thật sự là các ngươi suy xét vấn đề nghĩ đến quá dễ hiểu. Khâu Thi Vận tiếp nhận lời nói cha, ngài nói có đạo lý, đích xác, từ xưa đến nay đều chú ý cái môn đăng hộ đối, nhưng là hai đứa nhỏ hiện tại đã ở bên nhau, bọn họ cũng là thiệt tình yêu nhau, chúng ta đương trưởng bối, trừ bỏ chúc phúc, liền không cần chặn. Trần Nguyệt Xuân căm giận đứng lên, cảm tình kết quả là nàng đảo thành duy nhất một cái phản đối tôn tử luyến ái người. Nàng có câu nói tới rồi bên miệng chính là sinh sôi nuốt đi xuống, lâm thời thay đổi lý do thoái thác, các ngươi đồng ý là các ngươi đồng ý, nhưng là ta thân là hài tử nãi nãi, đối với hắn hôn nhân đại sự cũng có ta lên tiếng quyền. Chờ Trần Nguyệt Xuân buồn bực rời đi về sau, Âu Dương Chân bọn họ còn ngồi ở cùng nhau hàn huyên hơn nửa ngày. Mọi người đều biết Trần Nguyệt Xuân như thế phản đối cũng là một mảnh hảo tâm, nhưng bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ có thể xin lỗi không thể cùng nàng đứng ở cùng trận doanh. Du Tử lo lắng nói lên, cũng không biết nàng có thể hay không bức Trăm Phong bọn họ chia tay. Âu Dương Chân lập tức khuyên giải an ủi nàng, mợ, chuyện tình cảm, bức bách là vô dụng. Lại nói Trăm Phong tính cách chúng ta cũng không phải không hiểu biết, kia hài tử nhìn giống như rất nghe lời, nếu nhận định sự tình gì, ai nói cái gì đều vô dụng. Du Tử nhận đồng nói, cũng là, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2234 chậm rãi đổ chi. Trần Nguyệt Xuân rời đi Âu Dương chăn ra về sau, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đi Tân Bách Phong đơn vị. Tân Bách Phong đã nhận được Tiểu Ngũ cùng phụ thân phân biệt đánh tới điện thoại, biết không ngăn Âu Dương chăn đã biết hai người xử đối tượng sự tình, hắn mãi mãi thông qua người khác cũng biết hiểu việc này, cho nên đối với nhanh như vậy liền tìm tới mãi mãi, cũng không nhiều ít ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Trần Nguyệt Xuân cũng có trận không có nhìn đến Tân Bách Phong, phía trước còn nghĩ, chờ hai tử ăn sinh nhật thời điểm vô luận như thế nào cũng muốn đem công tác bận rộn hắn kêu trở về cùng nhau ăn cơm. Hiện tại, gặp lại khi lại là mặt khác một loại tâm cảnh. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, chủ ý có phải hay không quá lớn? Xử đối tượng là chuyện tốt, vì cái gì không cùng ta nói? Làm hại ta lão thái thái còn đừng chẳng hay biết gì cùng người khắp nơi giúp ngươi tìm kiếm đối tượng đâu. Gương mặt này suýt nữa mất hết. Tân Bách Phong tràn ngập xin lỗi nói, mãi mãi, thực xin lỗi, là ta làm không đúng, hẳn là sớm một chút nói cho ngài biết đến. Trần Nguyệt Xuân thở ngắn than dài, ai, ngươi hiện tại cùng ta nói 100 lần thực xin lỗi, cũng khó có thể đền bù ta thất vọng buồn lòng. Mãi mãi, Tân Bách Phong còn tưởng giải thích, bị Trần Nguyệt Xuân xua tay đánh gãy, Trâm Phong à, mãi mãi làm gì tới ngươi khẳng định cũng đoán được. Cái kia cô nương ta không phải chưa thấy qua, cũng biết thực không tồi, nhưng ngươi cùng nàng ta cảm thấy không thích hợp. Trần Nguyệt Xuân nói có sách mách có chứng nói một đại thông phản Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ ở bên nhau nói. Tân Bách Phong lại không có nghe đi vào. Hắn cảm kích mãi mãi cùng phụ thân dưỡng dục tri ân, nhưng là về chính mình cảm tình, hắn tưởng vâng theo chính mình bản tâm theo đuổi thích người, đạt được hạnh phúc. Chẳng sợ hiện tại bị mãi mãi manh liệt phản đối, hắn cũng nguyện ý dùng cũng đủ kiên nhẫn đi thuyết phục nàng đồng ý. Bởi vì trong mắt hắn, Tiểu Ngũ thật là một cái phi thường tốt cô nương, trừ bỏ trong nhà điều kiện không hảo bên ngoài, nàng không có làm người công kích điểm. Trần Nguyệt Xuân cuối cùng thất vọng giận dỗi rời đi. Vài ngày sau, Khâu Kế Phàm mang theo người từ nơi khác đã trở lại. Cháu ngoại gái ở trong điện thoại nói không tỉ mỉ nói nhi tử yêu đương, nhưng cụ thể nội tình hắn một chút đều không hiểu được. Cho nên này dọc theo đường đi nóng lòng về nhà trở về, Phong Trần mệt mỏi về đến nhà về sau cái gì đều không dành lo, chuyện thứ nhất chính là kỹ càng tỉ mỉ hỏi nhi tử cùng Tiểu Ngũ sự tình. Đương biết được Tân gia chỉ có Lão Thái Thái không đồng ý này phân tình yêu thời điểm, hắn lập tức tỏ vẻ, xem ra Lão Thái Thái là thiệt tình thương tiếc Trăm Phong, nhân gia cũng là xuất phát từ có ý tốt. Khâu Thi Vận gật đầu, đúng vậy, cho nên chúng ta đều tưởng ý đồ khuyên nhủ nàng. Du tử cảm giác không quá lạc quan nói, bất quá, ta xem nàng cũng không phải như vậy hảo thuyết phục. Khâu Kế Phàm nhưng thật ra tưởng thực hay, khó mà nói phục cũng không có việc gì, chỉ cần Tân Lữ trưởng đồng ý, vấn đề liền không lớn, chúng ta chậm rãi đổ chi đi. Chờ Âu Dương chăn từ bên ngoài trở về thời điểm, Khâu Kế Phàm đã cùng Âu Dương Duy đi qua nhà tắm tắm rửa xong. Âu Dương chăn nhìn cứu cứu tuy nói so lúc gần đi gầy một chút, nhưng tinh thần đầu vẫn là không tồi. Bọn họ làm cho người nhà mặt, không lộ dấu vết hàn huyên một lát thiên, lúc sau hai người mới tìm cơ hội đóng cửa lại tinh tế liêu nổi lên bọn họ sinh ý. Bắp thức ăn chăn nuôi sinh ý vốn dĩ xuôi gió xuôi nước thực kiếm tiền, Khâu Kế Phàm cũng không có đem toàn phúc tinh lực đều đặt ở này mặt trên. Hắn chỉ là ở cả nước các nơi thu mua đồ cổ đồ vật rất nhiều, thuận tiện nhìn chằm chằm cái này sinh ý. Ai cũng vô pháp đoán trước, cảng thành bạo phát bệnh gà toi, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi bọn họ. Bảo thủ phỏng trừng bồi trăm vạn. Cuối cùng Âu Dương chăn cuối cùng thuyết phục Khâu Kế Phàm, làm hắn đồng ý chờ năm sau ra cửa khi mang lên nàng một bộ phận tài chính đầu nhập đi vào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2235 không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt. Vài ngày sau, Tân Bách Phong sinh nhật mau tới rồi. Khâu Kế Phàm cùng Tân Lợi An hai người trong lén lút thông điện thoại, thương lượng phải cho hắn chúc mừng một chút. Đến lúc đó, hai nhà người cùng nhau ăn bữa cơm, thuận tiện cũng hảo tâm sự hài tử sự. Ăn cơm địa điểm, tự nhiên lựa chọn ở Âu Dương Chăn khách sạn. Âu Dương Chăn cố ý làm thủ hạ người cấp dự để lại một cái đại ghế lô, ở thái sắc chuẩn bị thượng cũng tổng hợp đại gia khẩu vị yêu thích. Chờ đến ăn cơm hôm nay, hai nhà người phàm là ở Kinh Đô, cơ hồ đều tới rồi, liền Tân Trăm Nhụy cũng đi theo cùng tiến đến. Âu Dương Chăn biết Tân Trăm Nhụy đứa nhỏ này đối nàng địch ý rất lớn. Nhưng làm cho đại gia trước mặt lại trang đơn thuần cái gì cũng không biết, cũng đối nàng không có phản cảm giống nhau. Âu Dương Chân cố ý mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu ngồi ở rời xa nàng vị trí. Tân Bách Phong làm ăn sinh nhật vai chính, vẻ mặt của hắn tựa hồ thực thả lỏng vui vẻ bộ dáng. Âu Dương Chân lại nhìn ra được, hắn cũng không có hắn sở biểu hiện như vậy. Tân Bách Phong ở biết được phụ thân bọn họ phải cho chính mình ăn sinh nhật ăn cơm thời điểm, cũng do dự quá muốn hay không làm Tiểu Ngũ cũng tới. Sau lại hắn suy xét về đến nhà bên này không có hoàn toàn bãi bình, nếu Tiểu Ngũ tới, nhất định sẽ đã chịu ủy khuất, cho nên liền từ bỏ cái kia ý tưởng. Kết quả thật đúng là chính là cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, này bữa cơm ăn cũng không như vậy vui sướng. Trong bữa tiệc, đại gia thôi bôi hoán chản nói chuyện phiếm nói chuyện, tự nhiên sẽ nói khởi Tân Bách Phong tình yêu. Tân gia những người khác tỉ như Tân Lợi Liên bọn họ cũng sẽ không đi quản Tân Bách Phong tìm đối tượng sự tình. Từ trước không biết không phải nhà mình hài tử, bọn họ bởi vì huyết thống quan hệ còn sẽ can thiệp một vài, hiện tại nhân gia căn bản không phải Tân gia, lại có thân sinh cha mẹ cùng người nhà ở đây, nơi nào sẽ nguyện ý đi tranh vũng nước đục này chọc người không cao hứng. Chỉ có Trần Nguyệt Xuân, trở thành duy nhất một cái bất mãn Tân Bách Phong tìm một cái trong nhà điều kiện không tốt bạn gái người. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử bọn họ ý kiến thống nhất. Đối Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ sự tình là lòng tràn đầy vui mừng mạnh mẽ duy trì. Cho nên Trần Nguyệt Xuân đề phản đối ý kiến, bọn họ tất nhiên muốn biểu đạt một chút ý tưởng, cũng tưởng nhân cơ hội thuyết phục nàng. Đáng tiếc, Trần Nguyệt Xuân há là dễ dàng như vậy dăm ba câu đã bị thuyết phục. Cuối cùng, đại gia qua loa ăn qua một bữa cơm liền tan. Ăn cơm thời điểm vẫn luôn không có gì tồn tại cảm Tân Trăm Nhụy, ở đi theo Trần Nguyệt Xuân cùng Dương Nhã Hạm về tới trong nhà sau. Nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện an ủi Trần Nguyệt Xuân. Nãi nãi, ngài đừng nóng giận, ta đại ca không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt. Đúng không? Ngươi xem ngươi như vậy tiểu nhân hài tử đều minh bạch là chuyện như thế nào, đại ca ngươi cùng còn có ngươi ba, cùng với Âu Dương Chân bọn họ những người đó chính là thấy không rõ. Bạch hạt ta một mảnh hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Trần Nguyệt Xuân nói lên này đó thời điểm, vẫn là một bụng hỏa khí cùng oán giận. Tân Trăm Nhụy lời thề son sắt nói, nãi nãi, ngài yên tâm, chờ ta về sau trưởng thành tìm đối tượng nhất định nghe ngài. Trần Nguyệt Xuân trong lòng tức khắc quyết tiếp, nàng khó được sờ sờ Tân Trăm Nhụy đầu, đứa nhỏ đốc, ngươi mới bao lớn à. Nãi nãi, ta đều 11 tuổi, không nhỏ. Tân Trăm Nhụy hiện tại đã 11 tuổi, lớn lên so Trần Nguyệt Xuân thấp bé nửa đầu mà thôi. Hảo, không nhỏ. Ở Trần Nguyệt Xuân xem ra, có lẽ là bởi vì mấy năm nay trên người đã xảy ra quá nhiều sự tình, cháu gái cũng lột sắc thành thục hiểu chuyện không ít. Tuy nói cháu gái mẫu thân Lưu Ngạn vẫn bị nàng sở chán ghét, nhưng trước mắt đứa nhỏ này chính là nàng nhi tử duy nhất cốt đủ, nàng cũng dần dần đối nàng buông thành kiến thượng tâm. Đích xác không nhỏ đâu, ta cho ngươi massage, mãi mãi. Hảo, ấn ấn đi. Tân Trăm Nhụy giống như ngoan ngoãn đi đến Trần Nguyệt Xuân phía sau cho nàng niết vai. Khỏe miệng lặng lẽ phiết phiết, trong mắt xẹt qua cừu hận. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2236 thăm người thân. Nguyên đán qua đi không lâu, Âu Dương Chân cấp bộ đội cùng kinh đô hai bên xưởng quần áo công nhân nhóm trước tiên nghỉ. Trang phục bán sỉ sinh ý chính là như vậy, không giống bán lẻ những người đó hiện tại đúng là sinh ý rực rỡ thời điểm. Mà nhà máy tới rồi cuối năm, sinh sản nhiệm vụ hoàn thành. Cũng không cần phải thế nào cũng phải đỉnh đến tới gần ăn Tết ở nghỉ. Âu Dương Chân không ngừng cho bọn hắn thanh toán ứng phát tiền lương, còn cho mỗi cá nhân đều đã phát phong phú phúc lợi, có tiền thưởng có cái gì, làm cần cù chăm chỉ đi theo nàng làm một đại niên mọi người đều quá cái hảo năm. Chuyện này tự nhiên không thể gạt được cùng tồn tại bộ đội Diệp ra người, bất quá bọn họ liền tính là trong lòng có điểm cái gì ý tưởng, cũng lại không dám lỗ mãng. Đàm lao gia tử nói những lời này đó cũng không phải là đùa giỡn, nếu lại cùng Âu Dương Chân nháo ra không thoải mái, phỏng chừng không chờ bọn họ thế nào, đứng mũi chịu sào chính là hai cái nhi tử tao ương. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân hiện tại cũng ý thức được Đàm Nhất Sâm đứa con trai này đã bị bọn họ cấp đẩy đến càng ngày càng xa, muốn khôi phục từ trước căn bản không có khả năng, bởi vậy đối với hai cái thân nhi tử, tự nhiên vô cùng để ý. Đặc biệt, một đám đều ly hôn. Còn đều có hài tử, vướng bận gia đình lại bị thu thập, bọn họ Diệp ra còn có đường sống sao. Âu Dương Chân đương nhiên có thể đoán được đồng dạng ở bộ đội Diệp ra người, đối với chuyện của nàng tuy rằng không dám nói cái gì, nhưng trong lòng khẳng định sẽ có ý tưởng, bất quá nàng mới không để bụng đâu. Xưởng quần áo nghỉ, đến nơi khách sạn cùng bảo an công ty, khoảng cách ăn Tết còn có một cái tháng sau, nghỉ nói còn là thật có chút sớm, cho nên Âu Dương Chăn vẫn là cứ theo lẽ thường buôn bán. Hơn nữa, Âu Dương Chăn tưởng chính là, khách sạn ở ăn Tết trong lúc cũng bình thường buôn bán, chẳng qua sẽ trưng cầu một chút công nhân ý kiến, có nguyện ý đi làm tăng ca, nàng sẽ phó cấp nhiều ra tiền lương. Vừa vặn, Đàm Nhất Sâm cho nàng gọi điện thoại tới, hắn rốt cuộc từ bên ngoài huấn luyện dã ngoại đã trở lại. Tưởng Niệm Thành Hòa Âu Dương Chăn lập tức quyết định, mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu đi Đàm Nhất Sâm nơi bộ đội thăm người thân, một nhà bốn người nho nhỏ đoàn tụ một chút. Từ Đàm Nhất Sâm điều chức về sau, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không còn có từ trước hắn ở nguyên bộ đội lúc ấy gặp mặt đoàn tụ thường xuyên phương tiện. Âu Dương Chăn biết, Đàm Nhất Sâm bộ đội đặc chủng là tân thành lập, muốn từ mấy chục vạn binh lính chung chọn lựa kỹ càng ra tới tinh binh cường tướng, muốn vội sự tình quá nhiều, cho nên nàng cũng có thể đủ lý giải cùng bao dung hắn. Bất quá, lý giải thì lý giải, có chút thời điểm cũng sẽ dâng lên khó chịu cảm xúc. May mắn, nàng là cùng người trong nhà ở cùng một chỗ, ngẫu nhiên đa sầu đa cảm, thực mau cũng liền tiêu tán không thấy. Không ngừng Âu Dương Chăn thường xuyên tưởng niệm Đàm Nhất Sâm, bọn nhỏ cũng đối hắn tưởng niệm khẩn. Không thấy được ba ba, chỉ có thể thông qua gọi điện thoại tới câu thông, thời gian dài, đừng nói bọn nhỏ không vui, đem hai đứa nhỏ trở thành tâm đầu nhục Đàm Nhất Sâm cũng chịu không nổi. Ở Âu Dương Chăn bọn họ không có tới trước kia, Đàm Nhất Sâm liền phân phối tới rồi một hộ phòng ở. Phòng ở là 4 tầng cao người nhà lâu lầu 2, 1 tầng 2 hộ, 3 phòng 1 sảnh cách cục. Đàm Nhất Sâm cũng là vừa nghe nói chính mình tức phụ muốn mang theo hải tử lại đây thăm người thân, mới lập tức khiến cho người đơn giản thu thập cùng bố trí đã sớm phân phối cho hắn nhà ở. Phía trước hắn bởi vì là một người, cũng không muốn trụ lớn như vậy phòng ở, cho nên đều là ở tại đơn vị. Chờ đến Âu Dương Chăn bọn họ 3 người tới rồi về sau, Đàm Nhất Sâm cười đến thấy răng không thấy mắt. Ai đều có thể nhìn ra tới hắn cao hứng kính nhi. Âu Dương Chăn theo sau lại thêm vào gia cụ cùng tiểu kiện đồ vật, gia cũng coi như là có gia bộ dáng, trở nên ấm áp. Chương 2237 một chụp tức hợp. Bởi vì là quân khu tân tổ kiến bộ đội đặc chủng, cho nên hiện tại tùy quân người cũng không nhiều. Âu Dương Chăn bọn họ trụ kia đống người nhà lâu, toàn bộ đơn nguyên hơn nữa nhà bọn họ, chỉ có hai người ra vào ở, dưới lầu ở Khương Tham Nhu gia. Nghe nói, hắn tức phụ mang theo hai cái nhi tử lại đây tùy quân cũng không có bao lâu. Ở Âu Dương Chăn bọn họ không tới đầu một ngày, Khương Tham Nhu muội muội vừa vặn lại đây thăm người thân. Âu Dương Chăn mang theo bọn nhỏ tới rồi về sau, đặt mua gia cụ cùng một ít tiểu kiện đồ vật, đem trong nhà bố trí đến ấm áp mà thoải mái, nồi chén gáo buồn bếp gas này đó nấu cơm ra hỏa sự cũng đều mua một cái đầy đủ hết. Sau đó, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn thương lượng một chút, tính toán mời bộ đội một ít cơ quan cán bộ lại đây trong nhà ăn cơm, cũng coi như là làm chính mình tức phụ chính thức cùng đại gia gặp một lần. Âu Dương Chăn đương nhiên sẽ không phản đối, nàng cũng chính cân nhắc chuyện này đâu, hai người ăn nhịp với nhau. Âu Dương Chăn chủ nghệ lợi hại, đối với nấu cơm sự tình tự nhiên không có cảm thấy vào đầu, nhưng thật ra làm tiến đến hỗ trợ dưới lầu Khương Tham Nhu tức phụ cùng muội muội hai người giật mình không thôi. Khương Tham Nhu tức phụ kêu Hoàng Hà, nàng cô em chồng kêu Khương Tự Đan. Các nàng mang theo thả nghỉ đông hai đứa nhỏ đến thời điểm, Âu Dương Chăn đã đem xương sườn hầm ở trong nồi, cho nên chờ các nàng gõ cửa lúc sau này vừa vào cửa đã nghe tới rồi nồng đậm mê người mùi thịt. Hoàng Hà hút hút cái mũi, tự đáy lòng khen nói, thật hương. Hoàng Hà một mễ sáu tả hữu cái đầu, lớn lên thực gầy, khí sắc nhìn tựa hồ có điểm không tốt lắm, cả khuôn mặt lộ ra vàng như nến, liền tròng trắng mắt cũng có chút phát hoàng. Nàng cô em chồng Khương Tự Đan, vóc dáng có thể so nàng cao nhiều, Âu Dương Chăn nhìn ra đại khái có một mễ bảy tả hữu, hơn nữa nàng khung xương đại, vai rộng, có vẻ cả người cao to. Khương Tự Đan sơ hai điều đen nhánh bánh quai trèo biện nhì, mày rậm mắt to nhìn anh khí mười phần, trên má có hồng tơ máu, vừa nói lời nói giọng còn rất lớn, tẩu tử, em còn tưởng rằng ngươi sẽ không nấu cơm đâu. Hoàng Hà có điểm câu nệ cười, đúng vậy. Nhà của chúng ta lão Khương còn làm đôi ta chạy nhanh lại đây hỗ trợ, không nghĩ tới làm tốt như vậy. Làm hảo cái gì nha? Ta cũng là tùy tiện làm. Âu Dương Chăn khiêm tốn khách khí hai câu, sau đó cấp làm bọn nhỏ ở bên nhau chơi, các nàng ba vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Âu Dương Chăn cùng các nàng chị dâu em chồng một bên bận việc một bên nói chuyện thiếm. Hoàng Hà tam câu nói không rời chính mình nam nhân cùng hài tử, Âu Dương Chân vô dụng bao lớn một lát liền hiểu biết nhà bọn họ tình huống. Nguyên lai Khương Tham Như cái này muội muội năm nay 20 xuất đầu, ở quê quán trong thôn cao không thành thấp không phải cũng không có thích hợp đối tượng, nàng nương lần này lại đây thăm người thân, thuận tiện tưởng ở bộ đội nhìn một cái có không nói việc hôn nhân. Dựa theo hiện tại kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, Âu Dương Chân cảm giác cô nương này kiên định có khả năng ở nơi nào tìm đối tượng đều hẳn là không khó. Bất quá, hôn nhân đại sự cũng chú ý cái duyên phận, không chuẩn phía trước là duyên phận không tới đi. Phòng khách, Đào Đào cùng Đậu Đậu đi theo Hoàng Hà các nàng mang đến Khương Kiến Tông cùng Khương Kiến Nghiệp ở bên nhau chơi, bởi vì bọn họ so Đào Đào cùng Đậu Đậu muốn đại, hiểu được sự cũng nhiều, đối mặt như vậy nhiều ăn ngon hảo ngoạn, đại hài hống tiểu hài tử đều chơi thật sự vui vẻ. Chờ đến Đàm Nhất Sâm mang theo một đống người trở về, Âu Dương Chân các nàng đồ ăn đã làm tốt. Trong nhà tổng cộng thả hai bàn, chén đua ghế không đủ, tất cả đều là từ dưới lầu mượn tới. Đàm Nhất Sâm bọn họ còn không có tiến hàng hiên đã nghe tới rồi đồ ăn hương, chờ vào cửa về sau, vừa thấy hai trường trên bàn bảy biện tất cả đều là ngạnh đồ ăn, có chút đói bụng người này nước miếng không thể ức chế liền chảy dòng A. Bất quá, mọi người đều quy quy củ củ nhất nhất cùng Âu Dương Chân hỏi qua hảo, mới phân biệt ngồi xuống băng ghế thượng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2238 kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Âu Dương Chân cùng bộ đội những người này thuộc về lần đầu gặp mặt, đại gia từ trước đối lao đại thê tử phi thường tò mò, không biết đối phương là thần thánh phương nào, có thể cùng cả ngày lạnh như băng banh mặt lạnh khốc vô tình người sinh hoạt, thậm chí có người suy đoán đối phương nhất định người phi thường. Hôm nay cuối cùng là gặp được Lư Sơn Chân diện mục, bọn họ mới thỉnh lình phát hiện, đầu nhi tức phụ không ngừng lớn lên đẹp trù nghệ hảo. Mấu chốt nhất chính là nhân gia tính cách còn ôn hòa. Hơn nữa, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, ở tức phụ trước mặt, lao đại trên mặt băng sơn cũng hòa tan, khỏe mắt đuôi lông mày đều hiện lên ý cười. Chờ ăn qua này bữa cơm về sau, Âu Dương Chân cho đại gia hỏa đều để lại phi thường tốt ấn tượng. Đại gia ở sau lưng đều nói tốt, thậm chí có chút độc thân tiểu tử nhóm, cũng mộng tưởng tìm cái như vậy tức phụ. Mời khách qua đi. Âu Dương Chân liền mang theo bọn nhỏ bắt đầu rồi đơn giản vui sướng nhàn nhã cuộc sống gia đình. Đào Đào cùng Đậu Đậu phi thường thích nơi này, không ngừng có thể cùng ba ba ở bên nhau, còn có thể không kiêng nể gì chơi, mỗi một ngày đều chơi thật sự vui vẻ. Âu Dương Chân cũng phi thường vui sướng, có thể cùng người yêu ở bên nhau, người một nhà đoàn tụ, chẳng sợ Đàm Nhất Sâm công tác phi thường bận rộn, ở chung thời gian chỉ có ngẫu nhiên giữa trưa cùng buổi tối, nàng cũng cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Đàm Nhất Sâm tự không cần phải nói, Âu Yếm thê tử cùng bọn nhỏ có thể tại bên người, mỗi thời mỗi khắc đều là vui sướng hạnh phúc, liền trong không khí tựa hồ đều mang theo vị ngọt. Rất nhiều người đều chính mắt chứng kiến tới rồi đầu nhi hảo tâm tình, bọn họ đặc biệt chờ đợi tẩu tử mang theo hài tử, có thể ở bộ đội lâu lâu dài dài trụ đi xuống mới hảo, như vậy bọn họ nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Bất quá, bọn họ nguyện vọng này là không có khả năng thực hiện. Bộ đội chính là như vậy, càng là đến tới gần Tết nhất lễ lạc, càng là muốn đi vào đến trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đặc biệt Đàm Nhất Sâm bọn họ bộ đội đặc chủng, còn muốn gánh vác thượng cấp phân phối khẩn cấp khó giải quyết các loại nhiệm vụ. Vui sướng tốt đẹp thời gian luôn là quá đến bay nhanh, Âu Dương Chân mỗi ngày đều rất vui sướng, còn không có cảm giác thế nào đâu, liền đi qua hảo chút thiên. Ngày này, Đàm Nhất Sâm đột nhiên nhận được thượng cấp thông chi, muốn dẫn người đi chấp hành hạng nhất đặc thù nhiệm vụ. Ngày về không chừng. Đàm Nhất Sâm về nhà về sau không có lập tức nói lên việc này, chờ sau khi ăn xong bọn nhỏ ngủ, hắn mới ôm chặt Âu Dương Chân thanh âm trầm thấp nói lên. Tức phụ, ta cũng không biết rõ ràng khi nào có thể trở về, ngươi không bằng mang theo bọn nhỏ trở về đi. Âu Dương Chân khó tránh khỏi mất mát khó chịu, năm nay 1 tháng 28 hào là trừ tịch, nàng mang theo bọn nhỏ tới rồi về sau còn tính toán xem tình huống, nếu khả năng nói. Ở bên này ăn Tết đâu? Tính lên, bọn họ người một nhà hợp với đã nhiều năm không có ở bên nhau đón giao thừa quá trừ tịch. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nàng nơi nào có thể nghĩ đến tới rồi lúc này Đàm Nhất Sâm còn muốn ra nhiệm vụ. Bất quá làm gia đình quân nhân điểm này giác ngộ nàng vẫn phải có, chúng ta trở về nhưng thật ra có thể, bất quá ngươi muốn nói cho ta, kia nhiệm vụ có thể hay không có nguy hiểm. Âu Dương Chân cũng không rõ ràng Đàm Nhất Sâm muốn đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, bất quá nàng chính là đại khái biết một ít làm bộ đội đặc chủng chức trách. Bọn họ giống nhau gánh vác điều tra, sưu tập tình báo, tập kích phá hư, ám sát bắt cóc, chế tạo quấy rầy bạo loạn, khai triển tâm lý chiến, cùng với phản đặc, phản đánh lén cùng phản bắt cóc chờ nhiệm vụ. Tóm lại, thường quy bộ đội làm không tới đều tìm bộ đội đặc chủng. Đàm Nhất Sâm lời thề son sắt nói, không nguy hiểm, hiện tại hòa bình niên đại. Âu Dương chăn bán tín bán nghi, nhưng cũng biết từ trong miệng hắn hỏi không ra cái gì tới, khi nào xuất phát. Đàm Nhất Sâm nhấp khẩn cánh môi, ngày mai. Hai người tâm tình phức tạp rúc vào cùng nhau, lúc sau nóng bỏng hôn môi, tựa hồ muốn đem đối phương hút vào đến trong thân thể dường như. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2239 trở về. Đàm Nhất Sâm ngày về không chừng, Âu Dương chăn chính mình mang theo bọn nhỏ lưu lại nơi này liền không có có ý tứ gì, nàng cũng chỉ có thể mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu trở về. Đào Đào cùng Đậu Đậu căn bản không nghĩ đi, bọn họ ở bên này trừ bỏ có thể nhìn thấy ba ba cùng ba ba chơi, cũng ở nhà thuộc trong viện nhận thức mấy cái đại ca ca đại tỷ tỷ, trở thành thực tốt tiểu đồng bọn, này vừa đi. Lần sau không biết phải chờ tới khi nào mới có thể gặp lại. Lúc sau, Âu Dương chăn làm cho bọn họ minh bạch, tiểu hài tử là không có quyền lên tiếng, khóc nháo cũng là phí công. Đàm Nhất Sâm thu thập tâm tình, mang đội đi chấp hành nhiệm vụ, Âu Dương chăn cũng thực mau mang theo bọn nhỏ lưu luyến rời đi. Khâu Thi Vận các nàng nguyên bản còn tưởng rằng nữ nhi cùng cháu ngoại bọn họ sẽ lưu tại con rể bộ đội ăn Tết, lại không nghĩ rằng người đều đã trở lại. Con rể bộ đội thượng có nhiệm vụ, quân lệnh như núi, bọn họ không có biện pháp cũng chỉ có thể lý giải duy trì. Bất quá bởi vì Âu Dương chăn bọn họ trở về, Âu Dương duy bọn họ đường cha mẹ vẫn là có chút vui vẻ, mỗi đến ngày hội lần tư thân, càng đến ngày Tết kỳ thật đều càng hy vọng một nhà đoàn đoàn viên viên. Khách sạn cùng bảo an công ty, phía trước Âu Dương chăn trước khi đi liền làm ơn cứu cứu có Khâu Kế Phàm hỗ trợ chiếu ứng. Hiện tại Âu Dương chăn đã trở lại, Khâu Kế Phàm nhìn ra cháu ngoại gái nhi tâm tình có chút không tốt, lập tức làm hiền, làm nàng công việc lưu đủ lên, cũng có thể quên một ít phiền não ưu sầu. Âu Dương chăn biết cứu cứu hảo ý, nàng cũng sửa sang lại một chút tâm tình lập tức đầu nhập đến công tác chung. Bảo an công ty những cái đó xuất ngũ binh, phần lớn đến từ ngũ hồ tứ hải, ra đều không phải bản địa, cho nên Âu Dương chăn thực mau ngừng kinh doanh nghỉ. Làm này đó thiết cốt tranh tranh hán tử nhóm cũng về nhà đi theo người trong nhà quá cái hảo năm. Đến nơi khách sạn, Âu Dương Chân cũng ở mở họp thời điểm nhắc tới nàng phương án. Trong đó có nguyện ý lưu lại ăn Tết khi đi làm, nàng giống nhau sẽ nhiều phát tiền lương cùng tiền thưởng. Ăn Tết trước kia, Âu Dương Nghị cùng Dương Á Đồng từ Hải Thành mang theo đại đại bao bọc nhỏ đã trở lại. Âu Dương Chân từ bên ngoài trở về, phát hiện nhoáng lên hơn nửa năm không gặp, Âu Dương Nghị rõ ràng béo. Dương Á Đồng nhưng thật ra không có nhiều ít biến hóa, chỉ là giữa mày nhiều chút nàng chính mình đều không có ý thức được ưu sắc. Nàng lập tức trêu chọc chính mình nhị ca ngươi đây là kết thành hôn về sau hạnh phúc béo đi. Âu Dương Nghị nết miệng cười to nhìn một cái ta muội muội, chính là có thể nói. Ta này khẳng định là hạnh phúc béo, béo 10 tới cân. Dương Á Đồng cùng cô em chồng chỉ thấy quá vài lần mà thôi, nhưng một chút đều không mới lạ, chăn chăn. Ngươi xem ta có phải hay không gầy? Đúng vậy, nhị tẩu, ngươi như thế nào còn gầy? Ta nhị ca khi dễ ngươi. Nếu có việc này, ngươi cùng ta mẹ cáo trạng, nhất định giúp ngươi thu thập hắn. Âu Dương chăn cười nói. Dương Á Đồng vội lắc đầu, không có, ta là gần nhất công tác bận quá sự. Dương Á Đồng nói xong lại nhìn mắt bên cạnh ôm Thủy Thủy không buông tay công công, còn có mãn trong phòng đuổi theo Đào Đào bọn họ, trong mắt xẹt qua một mạt tạm đạm. Bọn họ năm một kết hôn, đến bây giờ hơn nửa năm đi qua, lại một chút mang thai động tĩnh đều không có. Đối với hai người còn không có hài tử, Âu Dương Nghị đối này cũng không có sốt ruột, hắn nghĩ dù sao hai người tuổi trẻ lại là tân hôn không lâu, hài tử trễ chút đã đến nhưng thật ra chuyện tốt nhi, cũng có thể nhiều quá quá hai người thế giới. Dương Á Đồng lại không cho là như vậy, không ngừng nàng, còn có nàng trong nhà tất cả đều chứ cấp. Nhân ra Âu Dương Hàn bọn họ kết thành hôn về sau thực mau liền đã hoài thai, sau lại còn thuận lý thành trương sinh nhi tử, chính là bọn họ chậm chạp cũng không có động tĩnh. Phi thường dễ dàng làm nhân tâm sinh lo âu. Thậm chí Dương Á Đồng hoài nghi có phải hay không nàng bản nhân có cái gì vấn đề, còn lặng lẽ làm người trong nhà mang nàng đi tìm lao trung y y đem mạch, kết quả chỉ là nói nàng có điểm cung hàn mà thôi, cũng không có cái gì vấn đề. Nàng lại đem hoài nghi ánh mắt ngắm hướng về phía Âu Dương Nghị, nhưng hắn cao to, thân thể cường tráng giống đầu ngưu giống nhau, thấy thế nào cũng không giống như là có kia phương diện vấn đề người, tạm thời cũng chỉ hảo chặt đứt cái kia ý niệm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2240 không làm. Kỳ thật, nếu trong nhà không có Âu Dương Hán gia Thủy Thủy cùng nữ nhi gia hai đứa nhỏ nói, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy có lẽ sẽ sốt ruột. Nhưng là bởi vì đã có một cái tôn tử, còn có cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, ba cái hài tử mỗi ngày đều ở trước mắt lắc lư, bọn họ đối với ở Hải Thành Âu Dương Nghị bọn họ tạm thời không có hài tử, ngược lại không có cỡ nào sốt ruột. Bất quá, Khâu Thi Vận làm mẫu thân, khẳng định sẽ so Âu Dương Duy cái này đương phụ thân muốn quan tâm con thứ hai bọn họ hài tử vấn đề. Nhưng có chút lời nói, cùng con dâu đàm luận lên, cùng chính mình sinh nhi nữ bất đồng, nàng cần thiết phải chú ý phương thức phương pháp, miễn cho khiến cho nhân gia trong lòng không thoải mái. Nghe hà, vô luận Khâu Thi Vận cỡ nào tiểu tâm chú ý cũng chưa dùng, Dương Á Đồng không cần nàng nói, riêng là nhìn đến trong nhà ba cái đáng yêu hài tử, trong lòng liền ngũ vị tạp trần, cái gì tư vị đều có. Âu Dương Nghị tuy rằng nhìn tùy tiện, nhưng là tâm vẫn là rất nhỏ, hắn đã nhận ra chính mình tức phụ nhi khác thường cảm xúc, chờ đến trở lại bọn họ phòng thời điểm, hắn còn ý đồ nói giỡn động nàng, muốn cho nàng vui vẻ lên. Nhưng lúc này đây, Dương Á Đồng phi thường không mua chướng, còn có chút tức giận khóc. Âu Dương Nghị vừa thấy Dương Á Đồng khóc, lập tức luống cuống tay chân lên, tức phụ, ngươi khóc cái gì? Ta cùng ngươi nói giỡn đâu, không phải tưởng đậu ngươi vui vẻ sao? Dương Á Đồng quay lưng lại, bày ra không nghĩ phản ứng hắn tư thái, có ngươi như vậy nói giỡn sao? Biết rõ đến bây giờ chúng ta đều không có hài tử, ta sốt ruột. Âu Dương Nghị vội nhấc tay xin tha, ta sai rồi được không? Ta thật sự không tưởng nhiều như vậy, chính là cảm giác đại ca gia Thụy Thụy rất đáng yêu, so Đào Đào khi còn nhỏ còn hảo chơi. Dương Á Đồng bị hống trong chốc lát sau nín khóc mà cười, Âu Dương Nghị cũng rốt cuộc đại tùng một hơi. Chính là thực mau Dương Á Đồng lại không cao hứng, nàng nghĩ đến bọn họ ở Hải Thành quá nhật tử, cùng ở kinh trong nhà những người này so sánh với quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, dựa vào cái gì đồng dạng đều là làm nhi nữ. Âu Dương Nghị đại ca đại tẩu bọn họ là có thể hưởng thụ cùng thâm lây, bọn họ làm lão nhị, lại cái gì đều được hưởng không đến. Vì thế, Dương Á Đồng liền tưởng Âu Dương Nghị mở miệng cùng cha mẹ chồng nói chi viện bọn họ một ít. Âu Dương Nghị vốn đang cười ha hả hống Dương Á Đồng, vừa nghe nàng nói đến này đó, hắn lập tức liền không làm. Hắn cho rằng hai người tiền lương tuy rằng không xem như đặc biệt cao, nhưng là cũng không thấp, ở Hải Thành bên kia sinh hoạt hoàn toàn vậy là đủ rồi, không cần phải làm trong nhà chi viện. Kỳ thật Âu Dương Nghị cũng có một phần Khâu Kế Phàm lúc trước phân cho hắn tài sản, nhưng hắn cũng tưởng cùng đại ca cùng muội muội giống nhau xu bất động, chờ về sau tìm được thích hợp cơ hội giao cho biểu đệ Tân Bách Phong. Ngươi nói cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là cái này lời nói ta không có biện pháp mở miệng. Lại nói ba mẹ bọn họ hiện tại dựa vào về hưu tiền lương sinh hoạt không có gì tiền, trong nhà có tiền cũng là cứu cứu cùng muội muội bọn họ có tiền. Ta đường đường bảy thước năm nhi, tổng không thể đi theo ta muội muội khóc than, đòi tiền hoa đi. Dương Á Đồng lại cho rằng Âu Dương Nghị nói nhiều như vậy đều là ở tìm lấy cớ. Ở bọn họ Hải Thành nơi đó, cha mẹ đều sẽ đem trong nhà tiền tài để lại cho nam hải, nữ hải là không phân, như thế nào tới rồi Âu Dương gia lại hoàn toàn rất một đám nhi, cái gì chỗ tốt nhi tử đều không chiếm được. Ngươi muội muội tốt nghiệp đại học tham gia công tác mới mấy năm là có thể có như vậy nhiều tiền. Ngươi muội phu liền tính là gia thế hiển hách cũng lấy không ra rất nhiều tiền đi. Ta muội phu thật là hai bàn tay trắng, gia thế lại hiển hách cũng lấy không ra quá nhiều tiền, nhưng là ta muội muội làm buôn bán lợi hại a. Tốt nghiệp về sau liền bắt đầu trang phục sinh ý, tiền lan tiền, càng ngày càng có tiền. Âu Dương Nghị đối với chính mình ra một ít việc cùng thê tử là có lựa chọn báo cho, cũng không có toàn bộ thắc ra, cho nên rất nhiều sự, Dương Á Đồng là không quá hiểu biết. Dương Á Đồng nghĩ đến nhà bọn họ hỏa khi trụ quá như vậy trang hoàng xa hoa khí phái khách sạn ta mới không tin khách sạn là ngươi muội muội. Âu Dương Nghị bất đắc dĩ buông tay, ngươi không tin cũng không có cách nào, này thật là ta muội muội một người sinh ý, hơn nữa nàng còn có xưởng quần áo, bảo an công ty, còn cùng ta cứu cứu kết phường làm điểm sinh ý. Chương 2241 vật lấy hy vi quý. Nghe được Âu Dương Nghị thuộc như lòng bàn tay nói lên Âu Dương chăn thế nhưng làm như vậy đa dạng sinh ý, Dương Á Đồng tuy rằng tin khách sạn là Âu Dương Trăn, nhưng trong lòng đồng thời dâng lên một loại nói không rõ khác thường. Lại nói tiếp, nàng cùng Âu Dương Trăn không sai biệt lắm tuổi, nàng tự nhận là nơi nào đều không kém nàng kém. Hiện tại nhìn xem nhân gia xuyên mang dùng. Ra cửa mở ra tiểu ô tô, muốn nhiều thần khí có bao nhiêu thần khí. Tuy rằng nàng đánh tâm nhãn xem thường làm buôn bán, chính là vẫn như cũ sẽ ở mỗ một khắc cảm thấy tài đại khí thô tùy tâm sở dục sinh hoạt, so khổ ha ha đi làm hiếu thắng. Dương Á Đồng không thể lý giải mày đẹp nhíu lại hỏi, cứu cứu vì cái gì bất hòa người còn có đại ca kết phường làm buôn bán. Bởi vì ta hai không có làm buôn bán đầu óc, chỉ biết đi làm bái. Ta muội muội nhưng không giống nhau tiết nhất Âu Dương Nghị không muốn cùng Dương Á Đồng giận dỗi dùng mình, làm người trong nhà nhìn đến không tốt, cho nên hắn cực lực hướng nàng, tức phụ, tiết nhất đừng nóng giận a. Dương Á Đồng cũng không có bị đả động, nàng không vui nói, ta có thể không tức giận sao. Ta xem là bất công đi, nhà các ngươi cũng thật cùng nhà người khác không giống nhau, điển hình trọng nữ khinh nam đâu, cảm giác các ngươi ca hai địa vị một chút đều không bằng ngươi muội muội. Âu Dương Nghị mặt nhíu lại, hắn đối Dương Á Đồng như vậy một phen phản ứng, trừ bỏ ngoài ý muốn, còn có chút thất vọng. Hắn cho rằng Dương Á Đồng không nên là cái dạng này người, không nghĩ tới nàng ở mỗi nhất thời khắc biểu tình tư thái ngôn ngữ, cùng mẹ vợ thế nhưng như vậy tương tự. Địa vị không bằng ta muội muội mới bình thường sao. Vật lấy hy vi quý, ai làm chúng ta hai cái đều là nhi tử đâu. Dương Á Đồng vươn ra ngón tay lay động hai hạ, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ngươi làm lão nhị. So đại ca ngươi còn không chịu coi trọng đâu, chúng ta quanh năm suốt tháng cũng trở về không được một chuyến, ngươi đại ca đại tẩu còn có hài tử gần quan được ban lộc, ở nhà cái gì đều không tiêu tiền có người cùng, đâu giống hai chúng ta mỗi tháng tiền lương tới tay, trừ bỏ kia không thể đường tiền tín phiếu nhà nước, dư lại tiền còn phải tính toán tỉ mỉ hoa. Âu Dương Nghị bị Dương Á Đồng lời nói kích thích tới rồi, ngươi nếu cảm giác mất công hoảng, kia chúng ta tất cả đều triệu hồi tới. Cũng có thể ở nhà ăn uống không cần tiền, chờ sinh hài tử còn có thể làm ta mẹ bọn họ nhìn, hai ta chỉ lo đi làm là được. Dương Á Đồng nhìn đến Âu Dương Nghị sinh khí, nàng lập tức ủy khuất bĩu môi, ngươi người này như thế nào như vậy nha? Hoàn toàn xuyên tạc ta ý tứ, ta như vậy cùng ngươi nói là vì cái gì, là vì ta chính mình sao? Còn không phải là vì chúng ta tiểu gia, vì chúng ta tương lai, vì về sau hài tử suy nghĩ. Âu Dương Nghị chém đinh chặt sắt nói, mặc kệ ngươi là vì ai, ta đều sẽ không khai cái kia khẩu. Hai người lời nói đuổi lời nói trong lúc nhất thời náo loạn lên, lúc sau bắt đầu dùng mình ai cũng không phản ứng ai. Vãn chút thời điểm, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm, Âu Dương Chân liền phát hiện chính mình nhị ca bọn họ giống như náo loạn điểm biến yếu. Khâu Thi Vận các nàng cũng đều đã nhìn ra, bất quá hỏi bọn hắn hai làm sao vậy, còn chết không thừa nhận hai người giận dỗi. Sau khi ăn xong, bởi vì bảo mẫu Lưu Hiểu Hiến trở về quê quán ăn Tết, cho nên bọn họ muốn chính mình thu thập chén đũa. Du Cẩn Văn chủ động đứng dậy nhặt cái bàn, Dương Á Đồng cũng vội vàng không cam lòng người sau đi theo nàng cùng nhau làm. Âu Dương Chân cũng đi theo cùng nhau động thủ, kết quả bị Du Cẩn Văn cấp ngăn cản. Âu Dương Chân đơn giản biết nghe lời phải không có lại động thủ. Nhà chính chỉ còn lại có mấy người bọn họ thời điểm. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy Nhân cơ hội hỏi Âu Dương Nghị, các ngươi hai cái rốt cuộc nháo cái gì biến yếu? Đúng vậy, vì cái gì? Chương 2242 dò hỏi tới cùng. Khâu Thi Vận trong lòng có điểm suy đoán hoài nghi, gấp giọng nói, các ngươi sinh khí có phải hay không bởi vì ta nói cái kia muốn hải tử nói đa tâm nha? Nàng thật cẩn thận e sợ cho nhị con dâu chọn lý sinh khí, không nghĩ tới vẫn là không thể tránh khỏi làm nhân ra không thoải mái. Không có. Tuyệt đối không có. Mẹ, ngươi có thể tưởng tượng nhiều a? Âu Dương Nghị lập tức phủ nhận, sau đó cợt nhả nói, thật sự không có, chính là ta cùng nàng đạn đầu băng đùa giỡn, đem nàng làm đau sinh khí, yên tâm đi, ta một hồi hống hống nàng thì tốt rồi. Âu Dương Nghị nhưng không nghĩ nói cho cha mẹ cùng người nhà biết, Dương Á Đồng rốt cuộc cùng hắn vì cái gì giận dỗi. Tuy nói hắn có chút sinh Dương Á Đồng khí, nhưng lại không nghĩ như vậy đem hai bên quan hệ cấp làm tạm. Khâu Thi Vận bán tín bán nghi, vẫn cứ thấp giọng răn dạy, ngươi đều bao lớn người, còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Một chút đều không thành thục cổ trọng. Ngươi như vậy đại mỗi người tử như vậy đại đống, ngươi tức phụ nhi lớn lên xinh xắn lanh lợi có thể chống đỡ được ngươi đạn. Âu Dương Nghị vội không ngừng thanh thừa nhận chính mình sai lầm, ta sai rồi, ta bảo đảm lần sau không bao giờ như vậy cùng nàng đùa giỡn. Sau lại, Du Cẩn Văn cùng Dương Á Đồng soát chén trở về nhà chính, bọn họ đề tài cũng theo đó đình chỉ. Ngày hôm sau, tháng chạp 28, năm nay không có 30, bởi vậy, ngày mai 29 liền tính là trừ tịch. Dương Á Đồng các nàng ở nhà hỗ trợ bao đông lạnh sủi cảo làm mì phở, Âu Dương Chân mang theo Âu Dương Nghị đi khách sạn lấy chút có sẵn huân tương đồ ăn. Âu Dương Chân lái xe, Âu Dương Nghị ngồi ở phó giá, hai anh em trên đường trò chuyện thiên. Âu Dương Chân thực mau đem đề tài vòng tới rồi nàng muốn biết đến vấn đề thượng, nhị ca, ngươi cùng nhị tẩu giận dỗi, rốt cuộc vì cái gì sự cãi nhau. Âu Dương Nghị cào cào cái óc, hắn ngượng ngùng đem hai người cụ thể vì cái gì giận dỗi sự nói cho muội muội biết, bởi vì cảm giác thật sự quá mức mất mặt. Nữ nhân sao, ngươi thân là nữ nhân nhất đã hiểu, không thể nói khi nào, bởi vì một chút việc nhỏ liền không vui, không có việc gì, chờ ta hống hống nàng một hồi liền hảo. Âu Dương Chân nhìn ra Âu Dương Nghị lập lòe này từ, về hai người vì cái gì giận dỗi nguyên do cũng không tưởng nhiều lời, tưởng qua loa lấy lệ qua đi. Nhị ca, ta còn không hiểu biết ngươi sao. Nhìn đến ngươi động tác nhỏ, ta liền biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, có phải hay không các ngươi cãi nhau sự là bởi vì mẹ. Âu Dương Chân đệ nhất cảm giác còn tưởng rằng là bởi vì mâu thân nhắc tới bọn họ kết hôn thời gian dài như vậy còn không có hài tử chuyện này. Cho nên hai người mới giận dỗi dùng mình, ngươi hảo hảo khuyên nhủ nhị tẩu đừng chọn lý, ta mẹ chỉ là thuận miệng quan tâm một chút các ngươi công tác cùng sinh hoạt, còn có hài tử vấn đề, cũng không có một chút trách tội ý tứ. Âu Dương Chân nói nội dung, làm Âu Dương Nghị càng thêm không dễ chịu, ta biết ta mẹ không có ý khác, ngươi nhị tẩu nàng cũng không chọn lý, đôi ta giận dỗi là bởi vì điểm nhi khác chuyện này, muội muội ngươi cũng đừng quản. Âu Dương Nghị càng là che che giấu giấu không nói. Âu Dương Chân càng là tò mò, nàng lập tức mở ra dò hỏi tới cùng hình thức. Cuối cùng Âu Dương Nghị bị nàng cấp hỏi không biết giận, chỉ có thể nho nhỏ lộ ra một chút hai người vì cái gì cãi nhau nội dung. Âu Dương Chân đối với Dương Á Đồng làm chuyện này cũng là có chút ngoài ý muốn, ở nàng trong ấn tượng Dương Á Đồng cùng nhà bọn họ người là không giống nhau, từ lúc trước nhị ca bọn họ kết hôn thời điểm là có thể nhìn ra tới, không nghĩ tới nàng cũng sẽ có như vậy thời điểm. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy đảo cũng có thể lý giải. Ai có thể không có chính mình tiểu tâm tư đâu. Đặc biệt nhị ca bọn họ ở Hải Thành quá chính mình cuộc sống gia đình, mỗi tháng sinh hoạt đều là muốn dựa này hai người tiền lương chống đỡ. So với bọn họ ở kinh đô quá đến như vậy tiêu sái tự tại, trong lòng có chút mặt khác ý tưởng cũng hết sức bình thường. Âu Dương Nghị nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, muội muội, ngàn vạn không cần nói cho người trong nhà biết. Miễn cho đối với ngươi nhị tẩu ấn tượng không tốt, ảnh hưởng đến đại gia quan hệ. Âu Dương Chân vội hứa hẹn, ngươi yên tâm đi, nhị ca, ta sẽ không nói cho người khác. Chương 2243 điên rồi. Âu Dương Chân nếu đã biết, liền không thể trơ mắt nhìn nhị ca bởi vì điểm tiền mà buồn bực ảnh hưởng gia đình đoàn tụ. Nhị ca, nhị tẩu có điểm ý tưởng cũng là thực bình thường. Nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp cấp Âu Dương Nghị ra chủ ý. Ta nhìn ngươi không bằng ở nhàn rỗi thời gian giúp ta làm điểm sự đi, như vậy đã có thể giúp được ta vội, lại có thể gia tăng một ít thêm vào thu vào, cũng có thể giải quyết ngươi cùng nhị tẩu cái này mâu thuẫn. Muội muội, ta nói cho ngươi à, nhị ca tuy rằng tránh đến so ngươi thiếu nhiều, nhưng là ta nhưng không cần phải ngươi tới bố thí ta. Âu Dương Nghị theo bản năng liền cảm thấy đây là muội muội ở biến đổi pháp cho hắn tiền. Âu Dương chăn cười, ngươi tưởng cái gì đâu. Chính là ngươi muốn cho ta bố thí ngươi, ta cái này vắt cổ chảy ra nước cũng là vắt chảy ra nước nha. Thật là có việc tưởng làm ơn ngươi làm, vừa vặn ngươi còn ở bên kia phương tiện thao tác. Âu Dương Nghị tức khắc tới hứng thú, hắn tò mò hỏi, chuyện gì làm ơn ta? Âu Dương Chân ngữ khí bình thường nói, giúp ta thu tín phiếu nhà nước, đến lúc đó ta cho ngươi trích phần trăm. Âu Dương Nghị cảm giác chính mình muội muội là điên rồi, quốc khố cuốn hiện tại đều không muốn muốn. Muội muội lại làm hắn đi thu. Hắn tiền lương không tính rất cao, nhưng mỗi tháng đơn vị vì hoàn thành chính trị nhiệm vụ, sẽ ở cũng không phong phú mấy chục nguyên tiền lương trung khấu trừ mười mấy nguyên tín phiếu nhà nước. Đại gia trong lén lút, có người không có ít nói tài vụ nhân viên cùng lãnh đạo nói bậy, nhưng tín phiếu nhà nước vẫn là trước sau như một phân chia đến trên đầu. Hiện tại lén có người dùng tiền mặt tới thu mua trong tay kiểm giữ không có đến kỳ tín phiếu nhà nước, đồng sự thật cao hứng đi lén giao dịch. Lại không dám làm người biết. Rốt cuộc ở cái này niên đại, đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước không phải một kiện sáng rọi sự tình. Ngươi nha đầu này còn nói không phải bố thí ta, ngươi này rõ ràng chính là tìm một cái sức sẹo lấy cớ, biến đổi phát giúp đỡ ta. Ngươi nói ngươi thu những cái đó tín phiếu nhà nước làm cái gì? Âu Dương Chân kiên nhẫn giải thích nói, nhị ca, ta nhưng tuyệt đối không có cái kia ý tứ, ta làm ngươi thu tự nhiên có thu đạo lý, ngươi cũng không nghĩ, từ tín phiếu nhà nước phát hành tới nay, hiện tại ở đại gia trong tay đọng lại nhiều ít. Quốc gia cải cách mở ra về sau càng ngày càng tốt, không có khả năng tổng đặt ở cá nhân trong tay đi, luôn có đổi mở ra giao dịch kia một ngày, cho nên không bằng thừa dịp mọi người đều không nghi muốn, đều tưởng giá thấp chuyển nhượng thời điểm, thu được chúng ta trong tay, chờ đến thật sự có đổi kia một ngày, chúng ta không phải có thể từ giữa kiếm lời sao. Âu Dương Nghị suy xét một chút, hắn cuối cùng đồng ý hỗ trợ. Trong nhà, giờ này khắc này đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau làm văn thán. Khâu Thi Vận nhận thấy được Dương Á Đồng tương đối ái hỏi thăm trong nhà sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cái gì đều muốn biết, nàng cũng chọn có thể nói đều nói cho nàng nghe, cuối cùng nói. Các ngươi ly quá xa, nếu cũng ở kinh đô nói, chúng ta sinh hoạt ở bên nhau thật tốt. Là nha, ta cùng Tiểu Nghị trở về sau cũng cảm giác được, vẫn là bên này sinh hoạt hảo, đáng tiếc chúng ta hai cái công tác đều ở bên kia, toàn điều động lại đây nói, không quá hiện thực. Dương Á Đồng nhưng không nghĩ rời đi Hải Thành, tuy rằng Kinh Đô là thủ đô, nhưng ở trong mắt nàng, Hải Thành mới là hắn căn, hơn nữa có cha mẹ người nhà ở bên kia vì nàng chống lưng, nói lên lời nói làm khởi sự tới cũng có vẻ có nắm chắc. Nếu thật sự cùng Âu Dương Nghị điều tới rồi Kinh Đô bên này, nàng nhưng thành đưa mắt không quen một người, đến lúc đó hai người cãi nhau có mâu thuẫn, nàng người nhà chẳng lẽ sẽ đại thật xa chạy tới cho nàng chống lưng xuất đầu. Làm trọng nam khinh nữ nghiêm trọng gia đình, tưởng đều đừng nghĩ. Khâu Thi Vận tưởng nhân cơ hội phải giáp mặt nói rõ ràng, đừng làm nhị con dâu cho rằng đại nhi tử con dâu cả bọn họ theo chân bọn họ cùng nhau quá, là có thể được đến rất nhiều tiện nghi giống nhau. Dương Á Đồng đối Khâu Thi Vận giảng, Âu Dương Hán cùng Du Cẩn Văn mỗi tháng tiền lương đều giao ra một bộ phận làm gia dụng, bọn họ hàng ngày ăn uống tiêu tiểu đều là Âu Dương Chăn cùng Khâu Kế Phàm bọn họ cùng nhau gánh vác, có chút không quá tin. Bất quá, bất luận nàng trong lòng làm gì cảm tưởng, trên mặt khẳng định không thể lộ ra manh mối, làm bà cho rằng nàng tính toán chi ly, đối nàng sinh ra không tốt ấn tượng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2244 An Tết. Dương Á Đồng nghe nói cô em chồng làm chính mình trượng phu làm chuyện này là thu tín phiếu nhà nước, nàng đệ nhất cảm giác cũng là cô em chồng hoặc là biên cái tên tuổi tưởng cho bọn hắn tiền đâu. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng có thêm vào thu vào, nàng cũng hết giận, hai người cũng hòa hảo như lúc ban đầu. Chẳng qua, mặt ngoài hòa hảo như lúc ban đầu, cũng không đại biểu trong lòng cái gì ý tưởng đều không có. Âu Dương Nghị liền đối Dương Á Đồng có càng sâu nhận thức. Qua đi, Khâu Thi Vận trong lén lút lại lần nữa để ra nghi vấn Âu Dương Chăn, còn thứ hai bọn họ vì cái gì giận dỗi, rốt cuộc có phải hay không bởi vì ta. Âu Dương Chăn bởi vì đáp ứng rồi chính mình nhị ca không nói cho người trong nhà bọn họ cụ thể tức giận nội tình, nàng kiên quyết phủ nhận, thật không phải, ta hỏi ta nhị ca. Nàng lúc sau biên một cái lý do hống qua mẫu thân truy vấn. Khâu Thi Vận cảm giác được đến nữ nhi cũng không có cùng nàng toàn bộ thắt ra, nhưng là nghĩ người trẻ tuổi sao, khẳng định có một ít ngượng ngùng theo chân bọn họ này đó số tuổi đại lão nhân nói sự, nàng cũng liền không hề nhéo không bỏ. Ngày hôm sau, chính là trừ tịch. Du Cẩn Văn cha mẹ năm trước liền bởi vì nàng mang thai lại đây bên này ăn Tết, năm nay nếu không phải hài tử mấy tháng đại, không dám làm hắn lăn lộn, có lẽ liền sẽ cùng Âu Dương Hãn cùng nhau hồi Dương Thành bên kia ăn Tết. Bất quá bọn họ đã thương lượng hảo, chờ nghỉ hè thời điểm, hài tử khi đó cũng một tuổi nhiều, thân thể rắn chắc rất nhiều, cũng có thể chịu được lăn lộn, đến lúc đó lại hồi bên kia ngây ngốc một đoạn thời gian. Đêm giao thừa, trừ bỏ không có trở về Đàm Nhất Sâm, trong nhà người cơ hồ toàn viên đến đông đủ, bọn họ quá đến phi thường náo nhiệt. Đại niên mùng 1, làm các trưởng bối cấp trừ bỏ cấp vui sướng đậu đậu thụy thụy bọn họ mấy cái tiểu hài tử đã phát phong phú đại hồng bao, cung cấp tân hôn Âu Dương Nghị cùng Dương Á Đồng vợ chồng son bao bao lì xì. Đương nhìn đến bao lì xì thật dày một sấp tiền là Dương Á Đồng miễn bản thật đẹp, tươi cười cũng trở nên càng thêm sán lạn chân thành. Âu Dương Nghị lại có chút không phải tâm tư,

Nàng tuy rằng hoàn toàn có thể chờ đến mở ra thời điểm đi kiếm các nơi trên lệch giá, nhưng là hiện tại đã có trọng sinh cái này tiện lợi điều kiện. Trước tiên biết chuyện này, nàng vì cái gì không còn sớm sớm bố cục thu hoạch lớn hơn nữa lợi nhuận đâu. Hiện tại có rất nhiều người bởi vì mua hoặc là phân chia tín phiếu nhà nước, không được trở thành tiền lưu thông, không được tự do mua bán, phải dùng tiền lại không có biện pháp đi thực hiện, thà rằng giá thấp bán ra. Nàng vừa lúc mượn này tiến hành thu mua, để về sau thu hoạch lớn hơn nữa ích lợi. Đương xa ở nơi khác Khâu Kế Phàm biết được cháu ngoại gái ý tưởng về sau, hắn làm khắp nơi thu đồ cổ lao đồ vật nhi thủ hạ ở làm chuyện này. Chẳng sợ Khâu Kế Phàm cũng không biết bọn họ đem quốc khố tiền thu tới tay, cuối cùng sẽ được đến một cái gì kết quả, nhưng cháu ngoại gái chấp nhất phải làm việc này, hắn nhất định phải vô điều kiện duy trì cùng ủng hộ. Đáng tiếc, cũng không phải mỗi người đều giống Khâu Kế Phàm như vậy tưởng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2246 Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn. Phàm là có người biết Âu Dương Chân làm sự tình, đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng cùng khó có thể lý giải. Đừng nói Tiểu Ngũ cùng Thịnh Văn các nàng, thậm chí liền Âu Dương Duy bọn họ này đó người nhà đều không thể lý giải nàng. Ở Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận trong lòng, kia tín phiếu nhà nước hoàn lại thời gian quá dài. Liền tính là năm trước bắt đầu trả tiền mặt, rút thăm trả vốn lãi, kia cũng là số rất ít người có thể rút được thăm. Thật không biết có thể hay không ở tồn tại thời điểm bắt được vốn và lãi. Nữ nhi lại mạo thật lớn nguy hiểm, làm người làm chuyện này, vạn nhất kết quả là đều biến thành phê giấy, hà tất như thế lăn lộn đâu. Hôm nay giữa trưa, ăn cơm thời điểm, bọn họ hợp nhau hỏa tới muốn thuyết phục Âu Dương Chăn, làm nàng không cần xúc động làm việc ốc. Nữ nhi, ngươi thu cái kia tín phiếu nhà nước hữu dụng sao? Hiện tại đều nói kiên quyết thủ tiêu tín phiếu nhà nước chợ đen, đả kích phiếu phiến, thanh thế nháo đến còn khá lớn, ngàn vạn không cần cuối cùng chọc tới cái gì phiền toái. Âu Dương Duy có chút lo lắng, hắn là trải qua quá rất nhiều mưa mưa gió gió, cho nên một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, thật sự rất sợ nữ nhi bởi vì làm chuyện này mà đã chịu thương tổn. Khâu Thi Vận cũng lo lắng sốt ruột, đúng vậy, nữ nhi. Ngươi ba ba nói không phải không có đạo lý, ngươi xem ngươi hiện tại làm vài dạng mua bán, không nói mỗi ngày hốt bạc đi, cũng đều là mỗi ngày có tuyệt bút thu vào, hà tất muốn tranh vũng nước đục này đâu. Âu Dương Chân không có cách nào cùng cha mẹ bọn họ toàn bộ thoát ra, thuyết minh 5-4 tháng, quốc gia liền sẽ trước chọn 7 cái thành thị làm thí điểm tới tiến hành tín phiếu nhà nước giao dịch. Nàng chỉ có thể phân tích hiện có tình thế, còn có về sau này tín phiếu nhà nước tất nhiên sẽ có giao dịch kia một ngày. Ta không thừa dịp hiện tại mọi người đều tưởng giá thấp chuyển nhượng thời điểm tích lũy lên, chậm đã có thể kiếm không đến bao nhiêu tiền. Âu Dương Chân quyết định chủ ý, mặc cho người trong nhà như thế nào khuyên bảo, nàng cũng sẽ vẫn như cũ tôi ngày xưa làm nàng muốn làm sự tình. Du Tử tuy rằng biết Khâu Kế Phàm ở lặng lẽ giúp đỡ Âu Dương Chân làm chuyện này, nàng cũng muốn khuyên nhủ. Chính là này mở miệng vừa mới nói mấy câu, nàng liền phạm vào ghê tởm. Nay trận trượng nhưng đem Âu Dương Chăn bọn họ cấp hoảng sợ. Âu Dương Chăn đuổi tới trong viện, thấy Du Tử ở khom lưng nôn khan, nàng vội vàng mềm nhẹ cẩn thận giúp nàng chụp đánh phía sau lưng, quan tâm hỏi, mợ, ngươi không sao chứ? Du Tử nhổ ra một ít, cảm giác vẫn là khó chịu, nhưng nàng vội đứng dậy xua xua tay, không có việc gì, phỏng chừng là ăn cái gì ăn không đúng rồi. Âu Dương Chăn chớp chớp mắt, nàng mang theo ý vị không rõ ánh mắt đảo qua Du Tử bụng, chúng ta giống như cũng không ăn cái gì dễ dàng dạ dày chẳng cảm mạo đi. Âu Dương Chăn trong lòng thầm nghĩ, nàng mợ không phải là có đi. Đứng ở một bên Khâu Thi Vận bọn họ hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cũng nhìn về phía Du Tử bụng. Du Tử cũng chú ý tới bọn họ một đám ánh mắt, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng, ngay sau đó che miệng lại, tạp ba đôi mắt. Đầu tiên là khó có thể tin, lúc sau tay đặt ở trên bụng. Đại gia xem như nghĩ tới một khối đi, đều hoài nghi Du Tử có phải hay không có. Cho dù cái này hoài nghi có điểm khó có thể tin, bất quá lại là Khâu Thi Vận vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi. Khâu gia tới rồi bọn họ này một thế hệ, chỉ còn lại có đại ca một người nam nhân. Tuy nói Tân Bách Phong là đại ca hài tử, Khâu gia không có cản phía sau, nhưng từ nhỏ không có dưỡng tại bên người. Tổng làm Khâu Thi Vận cảm giác đối hài tử vạn phần xin lỗi cùng thương tiếc đồng thời, lại chờ đợi cùng Du Tử gương vỡ lại lành đại ca có thể lại có cái hài tử, bất luận nam hài nữ hài đều là tốt. Đáng tiếc, nàng đề ra vài lần đều bị không, sau lại nàng cũng liền không hề đề cập. Lại trăm triệu không nghĩ tới, vốn đã kinh từ bỏ sự tình, hôm nay có lẽ có thể liều ánh hoa tươi lại một thôn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2247 phạm vào nói thầm. Thức mau, Âu Dương chăn bọn họ mang theo Du Tử đi bệnh viện kiểm tra. Cuối cùng, Du Tử bị xác nhận thật sự mang thai. Đương biết được kết quả này thời điểm, không ngừng Du Tử bản nhân kích động vui sướng lại khóc lại cười, Âu Dương chăn bọn họ cả nhà cũng đều mừng rỡ như điên. Ai cũng không có dự đoán được, vốn đã kinh từ bỏ sự tình, thế nhưng sẽ ở lặng yên không một tiếng động thời điểm thực hiện. Ở nơi khác Khâu Kế Phàm một nhận được Du Tử mang thai tin tức về sau, thực mau ngồi máy bay đuổi trở về. Âu Dương chăn kế tiếp xem như kiến thức tới rồi cứu cứu là như thế nào sủng thê, hắn nơi nào đều không đi không nói, còn một tấc cũng không rời bên người chiếu cố mợ. Chính mình đại ca đại tẩu lớn như vậy số tuổi đều có hài tử, làm phía trước lại không nóng nảy Âu Dương nghị bọn họ hai vợ chồng có hay không hài tử Khâu Thi Vận, hiện tại cũng có chút nóng nảy. Từ sớm ấy, Âu Dương nghị bọn họ hai vợ chồng trở về sau, vẫn là chậm chạp không có mang thai động tĩnh. Khâu Thi Vận trong lòng phạm vào nói thầm, không phải là ai có cái gì tật xấu đi. Nếu có tật xấu, chạy nhanh có bệnh chữa bệnh, nhưng đừng chậm trễ. Khâu Thi Vận mang theo hoài nghi miệng lươi nói lên, chăn chăn, ngươi nói ngươi nhị ca bọn họ có phải hay không ai có chút vấn đề, bằng không như thế nào có thể vẫn luôn cũng không có hài tử. Âu Dương chăn đối này cũng không dám nói, nàng lại không phải bác sĩ, chưa cho hai người kiểm tra quá, như thế nào biết bọn họ rốt cuộc có hay không vấn đề. Vì cái gì mới không có dự? Có thể hay không là ta nhị ca bọn họ hiện tại không nghĩ muốn? Khâu Thi Vận trầm ngâm một chút, nhớ tới Dương Á Đồng xem mấy cái hài tử nhiệt cay chờ đợi ánh mắt, ngữ khí chắc chắn mở miệng, không có khả năng, bọn họ khẳng định là muốn. Kia! Bằng không, ngươi cùng ta nhị ca nói, làm cho bọn họ có rảnh thượng bệnh viện kiểm tra thân thể. Nàng một cái đương muội muội, loại này lời nói như thế nào hảo thuyết xuất khẩu? Kia cũng đúng, ta cho ngươi nhị ca đơn vị gọi điện thoại. Khâu Thi Vận thực mau đánh cho Âu Dương Nghị, chính là hắn lại không có ở đơn vị. Ngày hôm sau, Khâu Thi Vận thay đổi một cái thời gian đánh mới tìm được người. Khâu Thi Vận ở trong điện thoại cùng Âu Dương Nghị nói nàng ý tưởng, thực mau được đến hắn thống khoái hồi đáp, tỏ vẻ chờ bất thời giờ liền đi bệnh viện kiểm tra. Âu Dương Nghị lại chuyển cái thân liền đem đi bệnh viện kiểm tra sự tình vứt đến sau đầu, hắn gần nhất thật sự là bận quá. Không ngừng muốn vội công tác thượng sự tình, bất thời giờ còn muốn đi khắp nơi thu mua tín phiếu nhà nước. Âu Dương Nghị đối mội mội giao cho chính mình sự tình thập phần đệ bụng, trở lại Hải Thành sau. Tuy nói vừa mới bắt đầu có chút mà không đi mặt mũi, ngượng ngùng đi làm chuyện này, nhưng chậm rãi cũng liền thích ứng. Ban đầu Dương Á Đồng đối Âu Dương Nghị làm chuyện này là thực duy trì, rốt cuộc cũng coi như là vì bọn họ tiểu gia kiếm lấy một ít khoản thu nhập thêm. Nhưng là thời gian dài, Âu Dương Nghị đem một ít nhàn rỗi thời gian đều để lại cho đi thu tín phiếu nhà nước, nàng cũng dần dần sinh ra bất mãn oán trách. Mỗi khi Dương Á Đồng có oán giận thời điểm, Âu Dương Nghị tổng dùng nàng đã từng nói qua vì cái này ra, vì không sinh ra hải tử những lời này tới hướng nàng. Mới đầu Dương Á Đồng là không mua chướng, bất quá gần nhất giống như thực dễ dàng bị hướng hảo, Âu Dương Nghị còn cảm thấy chính mình tức phụ cũng không phải như vậy khó chơi, vẫn là thực thông tình đạt lý. Hắn lại không biết Dương Á Đồng vì cái gì trở nên tốt như vậy hống, là có nguyên nhân. Bởi vì Âu Dương Nghị bọn họ kết hôn lâu như vậy, Dương Á Đồng nhưng vẫn cũng không có hoài thượng hài tử. Sau lại nàng vẫn là lặng lẽ ở chính mình mẫu thân làm bạn đi xuống bệnh viện làm kiểm tra, theo sau xác định nàng ống dẫn chứng có vấn đề mới có thể không dự. Biết được cái này tin giữ thời điểm, Dương Á Đồng cả người sủi lơ, một chút sức lực đều không có. Liên tính mâu thân không có ở nàng bên thai nghiêm khắc dặn dò nhất định không thể nói cho Âu Dương Nghị biết, nàng cũng không có tính toán cùng hắn nói. Nàng tưởng chính là, lặng lẽ ở sau lưng đem bệnh cấp trị hết, bọn họ sớm muộn gì sẽ có hài tử. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2248 đã phát. Du tử mang thai sự, không có khả năng không nói cho Tân Bách Phong đứa con trai này biết. Tân Bách Phong biết về sau cũng không có biểu hiện khác thường, ngược lại còn cấp Du Tử mua chút trái cây cùng dinh dưỡng phẩm đưa tới. Cái này làm cho Âu Dương chăn bọn họ một nhà đều trăm mối cảm xúc nổn ngang, sôi nổi cảm khái Tân Bách Phong là cái khó được hảo hài tử. Tiểu Ngũ cùng Tân Bách Phong cảm tình ổn định, Tiểu Ngũ người trong nhà thực đồng ý hai người ở bên nhau, nhưng vẫn như cũ vẫn là muốn cho bọn họ nhiều nơi trốn bàn lại kết hôn sự. Đối này, mọi người đều là tỏ vẻ tán thành. Hiện tại cái này niên đại, có yêu đương thực đoạn liền kết hôn, còn có rất nhiều nói chuyện 2-3 năm mới kết hôn, so sánh lên, vẫn là ở trung trường một chút càng ổn thỏa. Thời gian ở Âu Dương chăn bận bận rộn rộn chung vội vàng mà qua, nàng cảm giác này một năm tựa hồ quá đến đặc biệt mau, còn không có như thế nào cảm thụ liền đến bắt năm. Nguyên đán qua đi, cứu cứu bọn họ hài tử sinh ra, là cái năm cân trọng nữ nhi. Âu Dương chăn cùng cha mẹ bọn họ phía trước còn suy đoán du tử trong bụng rốt cuộc hoài chính là nam là nữ, hiện tại trần ai lạc định, cho dù là cái nữ nhi, cũng bị chịu cả nhà chú ý cùng yêu thích. Càng đừng nói giả còn có con Khâu Kế Phàm. Khâu Kế Phàm cũng mặc kệ là nhi tử nữ nhi, chỉ cần là du tử sinh, hắn đều thích cực kỳ. Du tử ở cứ bị chiếu cô thực hảo, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng tựa hồ thông qua làm tháng này tử, đem phía trước đã từng bởi vì không có làm tốt ở cứ lưu lại ốm đau, dưỡng hảo rất nhiều. Chờ du tử ra ở cứ, thân niên cũng muốn tiến đến. Năm nay, không biết Âu Dương Nghị cùng Dương Á Đồng từ Hải Thành đã trở lại, Đàm Nhất Sâm rốt cuộc trở về ăn Tết. Này nhưng đem Âu Dương chăn cùng bọn nhỏ cấp cao hứng hỏng rồi. Cả nhà khó được như vậy tề tề chỉnh chỉnh, bọn họ còn chụp ảnh gia đình. Lúc sau Đàm Nhất Sâm còn cố ý mang theo Âu Dương chăn cùng bọn nhỏ trở về một chuyến nơi dừng chân, vẫn an hạ Diệp Bảo Sơn bọn họ. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân già nua rất nhiều, bọn họ đối với Đàm Nhất Sâm bọn họ đã đến, ngoài ý muốn thêm thụ sủng nhược kinh. Diệp Tiến Lan quá còn như vậy, Diệp Tiến Đạt nghe nói ở tương xem đối tượng. Bọn họ ngồi ở trên một cái bàn ăn một bữa cơm, lúc sau Đàm Nhất Sâm chưa từng có nhiều dừng lại, liền chờ Âu Dương chăn bọn họ rời đi. Tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi, Đàm Nhất Sâm kỳ nghỉ liền như vậy ngắn ngủn mấy ngày, hắn ở sơ mấy liền rời đi kinh đô. Ai cũng không nghĩ tới, tháng tư phân, quốc gia liền quyết định ở 7 cái thành thị đồng thời tổ chức tín phiếu nhà nước chuyển nhượng nghiệp vụ. Lúc này, Âu Dương Chăn nhưng đã phát.